Chương 38, đồng thời xem vợ. Trung. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến đủ tạ hạ học tỷ nơi này là vì học tập tả sĩ hoa thư, đây là ở bề ngoài lý do. Nhưng bất kể là ủ tạ hạ học tỷ hay vẫn là hắn đều có chính mình dự định. Học tỷ đây, là muốn nhân cơ hội cùng na nở dê dỉn dị cùng phát triển. Mai ạ ghệ mì dây tổ là muốn kéo lấy na nở dê, làm cho nàng buổi tối bé ngoan ở nhà mà không đi bất tử xuyên nhà sách, như vậy cũng là không nhìn thấy ạ sẽ biểu hiện. Càng sẽ không đối với ạ sẽ đổi mới cái gì. Hắn dĩ vãng chỉ có thể đi nở tờ giờ người khác, nhưng bây giờ mới biết, kỳ thực bảo vệ người đàn bà của chính mình mà phòng ngừa bị nở tờ giờ mới là khó nhất. Mà ở nhà sách nơi đó, ạ sẽ phát huy ra chính mình tiềm năng, đem bố trí một chuyện làm rất là hoàn mỹ, cho dù là biên tập QNZ đối với hắn tán thưởng không ngớt, cho nên mới gọi điện thoại cho học tỷ, nhượng học tỷ biết điểm này. Ạ sẽ vào lúc ấy vừa vặn ở ngay gần đà tờ khí cầu, vì lẽ đó nghe được biên tập âm thanh. Lại không nghĩ rằng học tỷ lại hội cúp điện thoại. Đồng thời cảm thấy tựa hồ là đến không làm việc. Hắn ở ạ ghệ mì dây tổ nơi đó ở ủ tạ hạ học tỷ nơi đó chịu đến phiền muộn, đến biên tập nơi này bị cho rằng là học tỷ bạn trai đến trêu ghẹo. Điều này làm cho hắn có chút đắc chí sau đó càng thêm nỗ lực làm việc lên. Làm cũng chính là ở này đắc chí bên trong nhượng học tỷ nhìn thấy hắn thành quả, sau đó độ thiện cảm tăng cường no y trùy hệ nở cu nở dê hắn đi ra ai cũng không để ý hắn cảnh khốn khó cái gì. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới điện thoại bị học tỷ ngỏm rồi. Ngỏm rồi ủ tạ hạ hỉ thế nhưng ạ sẽ hắn biên tập tiểu thư điện thoại một lần nữa bắt đánh tới, ạ sẽ không nghe được học tỷ ở trong điện thoại nói cái gì nhưng biên tập nơi này âm thanh vẫn là nghe được. Tựa hồ là ủ tạ hạ học tỷ trực tiếp từ chối cái gì? Nói cái gì na nở dê muốn ngày mai tới nữa? Học tỷ lấy na nở dê không chỉ là lần thứ nhất ở bất tử xuyên nhà sách mở thiêm thụ hội sở lấy đã sớm rất quen thuộc, vì lẽ đó không cần trở lại dẫm chút gì. Biên tập lần này đúng là cu nở dê không có tiếp tục gọi điện thoại lý do đây. Bởi vì học tỷ nói không có sai, các nàng ở đây bố trí kỳ thực cu nở dê không có bố trí đến khiến người ta không nhận ra. Vì lẽ đó không đến giấm điểm QNZ là có thể. Hơn nữa vừa mới na NZ rốt cục tới kịp đề cập tên ạ sẽ điện thoại đối diện đủ tạ hạ nhưng là không chút do dự nói thẳng na NZ cùng hắn không có quan hệ. Nếu như chỉ là một câu như vậy hoàn toàn có thể cho rằng là nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó ở nháo mâu thuẫn, cho nên mới phải như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà biên tập tiểu thư nhưng không chỉ là nghe được câu nói này, na NZ còn nghe được. Hiếm thấy gìn gì củn tới nhà của ta, trăm năm hiếm, có cơ hội, vì lẽ đó liền không nên quấy rầy ok biên tập tiểu thư là ủ tạ hạ chuyên dụng biên tập viên, đối với ủ tạ hạ học tỷ có nhất định quen thuộc trình độ, biết vị này ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư kỳ thực là cái rất không chính tiết, kinh thường tính kéo cào thần mã, nhưng nàng rất ít hội dùng rất trực tiếp ngữ khí nói ra rất trực tiếp. Chẳng hạn như vừa nãy, trăm năm hiếm có cơ hội, không nên quấy rầy. Này đều là thần mã khiến người ta đoán muốn ngữ đây, na nở dê đến cùng là muốn thừa dịp buổi tối đó làm cái gì đấy ủ tạ hạ yêu thích tổ mạ ạ kỳ điểm này kỳ thực biên tập tiểu thư là biết đến, đồng thời cu nở dê nhận thức tổ mạ ạ kỳ. Bởi vì lúc trước ủ tạ hạ tiểu thuyết có thể bán như vậy hỏa trong đó cu nở dê có một nửa nguyên nhân là tổ mạ ạ kỳ blog, hắn là cái trạch, nhưng cũng là cao trình độ trạch, cùng đem công lược tâm đắc phóng tới trang web trên thần đại nhân như thế. Các loại giới thiệu mà được lượng lớn độ hot. Ở mua được học tỷ tiểu thuyết sau đó viết đề cử, sau đó rất nhiều trạch hãy cùng phong đi mua học tỷ sử nữ tác phẩm luyến ái nhịp khí, sau đó phải lấy lại bán. Sau đó liền đã biến thành như vậy, học tỷ trở thành tân duệ tiểu thuyết gia. Hơn nữa càng xảo chính là hai người này một cái là cùng một trường học, hơn nữa còn là một cái là học tỷ mà một cái là học đệ. Vào lúc ấy học tỷ tiểu thuyết thì có cái lại. Cùng na nở dê cái này chỉ đạo biên tập ý kiến đều là tương bác, sau đó mới biết na nở dê biến thành như vậy là bởi vì cái nào một cái tổ mạ ạ kỳ, biên tập yêu thích gọi hắn là tạ kỳ quân, bởi vì ạ ghệ mì dê tô đặt ở blog trên danh tự chính là tạ kỳ, người bình thường là sẽ không đem chính mình chân thực họ tên đặt ở blog trên. Mà bình thường gặp mặt trong, biên tập cu nở dê là càng ngày càng nhiều thứ nghe được cụ tạ hạ trong mì hệ nở dê đề cập tạ kỳ quân danh tự. Nhưng chẳng biết vì sao, sau đó ủ tạ hạ nhưng là không sẽ cùng tạ kỳ quân ở phòng cà phê gặp mặt, hơn nữa đề cập số lần QNZ giảm thiếu. Liên như vậy quá một đoạn thời gian rất dài, Na Nở Dê theo ủ tạ hạ đi ra ngoài thời điểm, gặp phải ạ sải quân. Này một vị thân hình cao lớn cùng này một vị tạ kỷ quân hoàn toàn khác nhau phong cách cảm giác nam sinh. Sau đó từ hai người đối thoại trong lại được hai người này giao du kết luận ngươi đã cùng gìn gì cùng nói rồi yên tâm, ta đã đem ta cùng ngươi bắt đầu giao du sự tình cẩn thận mà nói với hắn. U dạ mạ ạ sẽ như thế vô bộ ngực vừa giống như là bất đắc dĩ bình thường nói rằng. Chỉ là phổ thông đối thoại nhưng cũng nhượng biên tập suýt chút nữa nhảy lên đến. Giao du ủ tạ hạ cùng cái này gọi là ạ sẻ nam sinh giao du na nở dê không phải yêu thích tạ kỷ quân à, biên tập tiểu thư nghĩ mãi mà không ra, người trẻ tuổi này cảm tình biến hóa thật nhanh. Lúc đó còn nghĩ như thế, nhưng cũng không dám ở ủ tạ hạ trước mặt đề cập tạ kỷ quân, lần này tranh thủ đến thiêm thụ hội càng là muốn cho na nở dê khai tâm một tí, cho nên mới tìm đến rồi ạ sẻ. Nhưng hiện tại na nở dê nhưng là vội vàng cùng tạ kỷ quân cùng nhau. Nói cách khác Na Nở Dê hiểu lầm lúc đó ở thật là không phải đang nói đùa a, nhượng không liên hệ nam sinh bạch khô rồi nhiều như vậy việc. Cái kia Na Nở Dê để điện thoại di động xuống có vẻ hơi lung túng dáng vẻ. À Sải Quân, ngày hôm nay quá muộn, nếu không ngươi đi về trước, hoặc là Na Nở Dê suy nghĩ một chút, phất tay gọi một người thanh niên. Ski Diệu, ngươi mang theo à Sải Quân đi cao cấp phòng ăn đi ăn một tí cơm đi, nơi này là ưu đãi khoán. Na Nở Dê vừa nói đưa cho một bên đứng tóc đỏ nam sinh hai tấm cao cấp phòng ăn ưu đãi khoán. Cao cấp phòng ăn ưu đãi khoán không phải là bất cứ lúc nào có thể được đến, người bình thường tự nhiên là không cách nào từ chối. Ski Diệu lập tức kéo ạ sải, Ski Diệu rất gầy cùng ạ sải đứng chung một chỗ đúng là có chút yếu đuối mong manh cảm giác. Ngạch bận việc một buổi tối ạ sải quân nhất thời sửng sốt. Không chỉ có là ủ tạ hạ không đến. Chính là biên tập đều muốn vội vàng hắn đi rồi, như vậy hắn ngày hôm nay làm được để là có ý nghĩa gì a, còn có, tại sao cuối cùng muốn cùng không nhận ra người nào hết nam nhân đi ăn cơm a, hơn nữa còn là cao cấp món ăn ạ sẽ còn không biết, thế giới này có chính là trả giá mà không chiếm được báo lại. Mà không có trả giá nhưng là được đền đáp ạ ghệ mì dạy tổ giờ khả cờ na y nhưng là cùng học tỷ ở trong phòng, ở trên giường. Đương nhiên không phải lập tức lăn tới trên giường đi. Tuy nói hai người này, học tỷ không có kinh nghiệm nhưng có lẽ sẽ muốn hy vọng như vậy, mà ạ ghệ mì dễ tổ này người hoàn toàn chính là tên xấu xa tự nhiên là sẽ không từ chối cùng cô gái lăn ga trải giường yêu cầu. Nhưng hắn biết hiện tại vẫn chưa thể. Hắn vẫn còn tam giác quan hệ bên trong, không thể hiện tại liền lựa chọn học tỷ, sau đó cùng học tỷ cùng nhau cái khác cô gái đều bay đi cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên kéo. Nhưng kéo cũng không phải không hề làm gì. Chương 39, đồng thời xem vợ. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kéo cũng không phải không hề làm gì. Nói thí dụ như học tỷ là không thể lập tức đẩy, nhưng mà cu nở dê không phải là không thể chơi mà. Tự nhiên, hắn chơi cùng chơi cả tỏ chơi là không giống nhau. Học tỷ muốn làm sao đẩy cũng có thể, hơn nữa cu nở dê dễ dàng bà tờ đầu, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp, càng không cần phải nói vừa nãy học tỷ còn hiến nụ hôn đầu, là như vậy nỗ lực. Hắn như thế nào hảo tiếp tục đương kẻ cặn bã đâu, vì lẽ đó hiện tại chỉ là rất rất bình thường phổ thông cùng học tỷ cùng nhau xem vợ mà thôi. Không phải học tỷ màu đỏ bị quả táo nổ tẹp úc, mà là học tỷ chính mình mua được vợ. Mà nguyên nhân hay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ chính mình, hắn bại lộ chính mình ở nhượng cả tỏ trơn nên manh lên mà đáp ứng làm hắn vai nữ chính buổi tối chơi kỳ thực là 18 ít game sự tình. Xem ra là không cẩn thận bại lộ. Nhưng lấy hiểu rõ người hắn đến xem, này tuyệt bức là cố ý học tỷ là này một loại bình thường xem ra cao lãnh không để ý tới người nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ nữ vương thức nữ sinh. Hơn nữa niên cấp đệ nhất hội đọc sách vầng sáng trí tuệ càng thêm khiến người ta cảm thấy cực kỳ đặc biệt. Là một cái rất thông tuệ nữ sinh. Cũng không phải vừa nãy hiển lộ si nữ thần mã, lại như là ạ ghệ mì giải tổ, cu nở dê không đều là si hán, cả ngày muốn đùng này một loại người. Bọn hắn đều có lúc bình thường. Mà học tỷ bình thường thời gian tự nhiên so với hắn trưởng. Hiếm thấy cùng tồn tại một thất, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên không thể để cho học tỷ bình thường lên. Học tỷ yêu cầu rất thấp, chỉ là hơi hơi thân thể tiếp xúc na nở dê liền năng lực thỏa mãn lên. Mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không giống nhau. Vì lẽ đó lúc trước đồng thời dùng máy vi tính thân thể tiếp xúc cùng với trước hôn môi sau đó học tỷ liền thả lòng thỏa mãn đi. Không chuẩn bị tiếp tục câu dẫn thần mã. Đây đối với chờ cô gái chủ động đưa tới cửa người cặn bã nam tới nói tuyệt đối là một đả kích lớn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ kẻ này liền cố ý đề cập hắn cùng cả tỏ chơi 18X game sự tình. Học tỷ cùng ẹ gì gì chính là cảm thấy cả tỏ không thể cùng ạ ghệ mì dây tổ có cái gì cho nên mới phải yên tâm nhượng cả tỏ ở ạ ghệ mì dây tổ trong nhà qua đêm. Nhưng hiện tại đâu bọn hắn buổi tối hôm đó chơi nhưng là 18X game. Đây là ở đùa các nàng đâu 18X game có thể không chỉ là có hình ảnh, còn có âm thanh, bối cảnh âm nhạc, cộng thêm trên cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, thấy thế nào đều là có thể sẽ gây nên gian tình, vì lẽ đó học tỷ lập tức lại là tức giận lại là phiền muộn còn hối hận rồi. May là trải qua ạ ghệ mì dây tổ luôn mãi giải thích hắn không có cùng cả tỏ thần mã, chỉ là liên tiếp nói cả tỏ đáp ứng tham gia hắn xã đoàn. Hơn nữa QNZ độ game cảm thấy hứng thú như thế cùng tình cảm của hắn sinh hoạt hoàn toàn không liên quan chuyện chính đáng thực, học tỷ mới yên lòng. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói liền như vậy quá. Học tỷ tâm nhưng là nâng lên, dường như ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ như vậy, cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ đã cùng cả tỏ chơi đùa 18X game, NaNZ làm sao QNZ đến đoạt về một điểm bản cái gì. Vì lẽ đó bắt đầu rồi cùng hắn đồng thời xem vợ. Đồng thời xem vợ. Sau đó khó nhịn lên, tiếp theo tiếp hôn môi sờ sờ cái gì, đây là ạ ghệ mì giải tổ mớn. Bất quá đón lây phát triển nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí là muốn thổ huyết mức độ. Bởi vì học tỷ đang bức bách hắn cho nàng dưới bậc thang. NaNZ là có cùng ạ ghệ mì giải tổ đồng thời xem vợ tâm tư, nhưng mà là bức bách hắn cho nàng một cái lý do hợp lý. Đồng thời xem vợ lý do, NaNZ muốn xem vợ lý do chính đáng. Đây là muốn dụ khiến cho hắn nói ra NaNZ xem vợ chân thực lý do à nói ra NaNZ xem vợ chính là vì câu dẫn hắn, mà câu dẫn hắn chính là hắn người này quá phận quá đáng, đều là đối với nàng lạnh nhạt cái gì, quả thực chính là cái bại hoại cái gì. Nói chung, nếu như thật sự nhượng ạ ghệ mì dây tô nói ra, không thể nghi ngờ là muốn biểu lộ lời nói. Học tỷ xem vợ vì hắn cái gì? Chuyện như vậy ạ ghệ mì dây tô đương nhiên sẽ không nói. Lại như là trước hắn nói như vậy, học tỷ rất dễ dàng thỏa mãn, có cái độ, mà hắn QNZ đúng thế. Vì xây dựng ám muội hậu cung sinh hoạt QNZ là không thèm đếm xỉa, một mặt muốn phòng ngừa người xuyên Việt tạ sẽ khiêu góc tưởng, vì lẽ đó ở biết tạ sẽ đi hỗ trợ bố trí học tỷ ngày mai thiêm thụ hội thời điểm, lập tức làm an bài, trước đem ủ tạ hạ học tỷ biên tập cho thu phục, sau đó đưa cho NaNZ cao cấp phòng ăn ưu đãi khoán, ở thích hợp thời điểm cho ạ sẽ. Nhượng có ý đồ riêng ạ sẽ đi cùng nam sinh ăn cơm tây bồi dưỡng cảm tình đi. Ý gì theo tình huống trước mắt đến xem, người xuyên Việt QNZ không phải chủ yếu nhất, càng trọng yếu hơn chính là hắn như thế nào duy trì học tỷ, ẹ gì gì, còn có cả tỏ quan hệ. Này không phải giống một cái thuyền hai cái thuyền, mà là ba cái thuyền. Học tỷ cùng ẹ gì gì lẫn nhau biết đối phương yêu thích hắn, hơn nữa QNZ là người cạnh tranh. Nếu như biểu lộ ra yêu thích các nàng trong một cái nào đó người thái độ, một cái khác người chỉ sợ cũng hội lui ra. Vì lẽ đó không thể thông báo. Nhưng cái này cũng chưa hết, hắn còn phải ở duy trì cùng hai vị này quan hệ cơ sở đi tới thêm vào đằng. Mà cả tỏ một mực hay vẫn là người đứng xem, biết hắn bị hai cô bé yêu thích sự tình. Nói cách khác đến ở hai cái hậu bị bạn gái trước mặt đuổi theo thứ ba xem ra liền không thể nữ sinh. Cuối cùng còn làm cho các nàng ở Trung Hòa Thuận này độ khó hơi lớn a đặc biệt hay vẫn là bây giờ chuẩn bị cùng học tỷ sâu sắc thêm cảm tình nhưng không thể để cho học tỷ cảm thấy NaNZ trải qua hoàn toàn được hắn yêu thích, vì lẽ đó ẹ gì gì thần mã không phải là đối thủ của nàng. Vì lẽ đó, ở học tỷ lần thứ hai muốn cho hắn biểu lộ thần mã, quả nhiên vẫn phải là giả ngu. Nhưng không phải là hỏi nàng một người nữ sinh tại sao muốn xem vợ à cái vấn đề này ở họa 18X ẹ gì gì đã sớm có thể trả lời NaNZ. Ẹ gì gì họa 18X không phải là cảm thấy họa cái này nhân khí cùng tiền đều đến nhanh à đương nhiên, QNZ có làm trạch ý ý thành phần ở, nhìn thấy động họa Lý Thanh Mai Trúc Mã lại bất hòa nam chủ cùng nhau. Chuyện này đối với nàng cái này Thanh Mai Trúc Mã tới nói quả thực chính là trào phúng. Vì lẽ đó y y quá đáng một điểm Thanh Mai Trúc Mã cùng nam chủ cùng nhau còn hát cũng không quá đáng mà. NaNZ cho nên làm không biết mệt. Mà học tỷ đâu xem 18X cỡ nào bình thường a không nên hướng về cảm tình phương diện đi nói trực tiếp hướng về nghề nghiệp của nàng đi tới nói mà. Cơ trí hậu cung cha nam lập tức căm phẫn sục sôi biểu diễn. Kỳ thực trạch là không phân giới hạn, vì sao nhất định phải phân rõ ràng này có phải là 18X chỉ là dùng 18X đến 18X vốn là thiếu niên người xem hảo à hơn nữa. Ủ tạ hạ học tỷ ạ ghệ mì giải tổ đột nhiên hai tay đặt ở na nở dê bóng loáng trên bả vai, nhưng ở chạm đến thời điểm tựa hồ là có chút thật không tiện, vừa muốn dơ lên đến, nhưng là bị học tỷ lập tức hai tay nắm lấy tay của hắn, nhượng bàn tay dán vào bả vai của nàng. Không phải ta nói, nhưng cái nào một quyển tiểu thuyết không hề có một chút khiến người ta hưng phấn đổ vật nếu như xem cu nở dê không có xem qua, nghe chưa từng nghe qua, làm cu nở dê không có đi làm quá. Vì lẽ đó lập tức khiến người ta đi tả, là không thể viết ra đây. Hắn đứng ở chính là học tỷ là tác gia về mặt thân phận, tác gia cần chính là lấy tài liệu mà, vì lẽ đó nhìn vợ cũng không sao. Câu trả lời này có thể cho 99 phân. Nhưng học tỷ không phải là dễ gạt như vậy. Chương 40, si nữ không phải si nữ. Mái tóc dài màu đen, đầu đội màu trắng phát cô, nhìn như một điểm đạm thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thường xuyên có lực bạo lên tiếng. Như vậy học tỷ mới không phải dễ gạt như vậy. Tầm mắt của nàng đề cập, xem cu nở dê không có xem qua, nghe chưa từng nghe qua, làm cu nở dê không có đi làm quá, câu nói này nói cũng thật là được. Nói cách khác đương nếu như muốn miêu tả nam vai nữ chính từ tình dục biến thành nhục dục thời điểm cu nở dê trước tiên cần phải có kinh nghiệm sau đó mới có thể miêu viết khá hơn đi đúng không gìn gì cùn học tỷ nói đúng không dễ gạt lắm, nhưng vẻ mặt nhưng là lại có chút không bình thường. Trước mắt tựa hồ là lại muốn hắc lên đây. Không được, câu trả lời này trái lại là ấn xuống na nở dê si nữ khai quan. Ngẫm lại cu nở dê là, tác phẩm bắt nguồn từ sinh hoạt, giả như xem cu nở dê không có xem qua, nghe chưa từng nghe qua, làm cu nở dê không có đi làm quá, là không thể viết ra hảo tác phẩm. Mà học tỷ muốn miêu tả ân, nhưng la thoáng nam vai nữ chính chủ động cảnh tượng, nếu như là cái này, liền cần lấy tài liệu đi. Dù sao không có tự mình trải qua chỉ là từ sách vở trên chia hệ mở đửa cờ đồ vật đều không phải làm cho nàng có cảm xúc đồ vật. Mà vốn là cho rằng chỉ là hôn môi liền để na nở dê thỏa mãn linh trước một bước cử động giờ khả cờ na y nhưng là bị đánh nát. Na nở dê cùng ẹ gì gì là người cạnh tranh, đồng thời nhưng cũng không coi trọng hai người kia, cho nên mới càng tự tin tham dự đến gìn gì cùng tranh đoạt chiến bên trong. Nhưng nàng cu nở dê là biết ẹ gì gì đối với nàng gìn gì cùng tình cảm, vì lẽ đó sẽ không quá đáng lập tức yếu lĩnh trước tiên rất nhiều bước cái gì. Na nở dê vẫn có tự chủ. Vì lẽ đó hay vẫn là đem gìn gì cùng biến thành chính mình đồ vật hảo. Học tỷ hát khai quan, si nữ thuộc tính vào đúng lúc này bị mở ra. Tự chủ cái gì tựa hồ muốn biến mất rồi. Chờ đã vân vân chỉ cần nhăn được. Hệ hạ ghệ mì giải tố đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, mà giờ khắc này không được, vì càng thêm rộng lớn mục tiêu hắn cũng không thể hiện tại liền đẩy học tỷ. Đẩy học tỷ ẹ gì gì bị thua ẹ gì gì không thể đẩy bị cho rằng là có bạn gái cả tỏ cu nở dê không thể đẩy. Ba cái vai nữ chính chỉ có thể nắm giữ một cái như vậy làm sao có thể hành đâu hắn nhất định phải từ chối giờ khả cờ na y si nữ học tỷ. Dù cho là thật sự kinh nghiệm nhưng cú nở dê không phải tùy tiện liền năng lực có thể đi lấy cớ này cũng thật là nát, nghe tới liền giống như là muốn khiến người ta biểu lộ cùng đệ bụng như thế. Học tỷ quả nhiên trơ nên càng thêm đệ bụng. Nói cách khác phụ trách là có thể gìn gì cùn, chẳng lẽ nói ngươi không muốn phụ trách tinh tế ngón tay dán vào na nở dê môi, vừa nói phụ trách nhưng là vớt môi. Na nở dê là chỉ vừa nãy hôn môi muốn phụ trách đâu hay vẫn là chỉ ba ba cần phụ trách đâu lại nói si nữ không nên là thông minh giảm xuống à tại sao na nở dê bây giờ còn có thể ở một lời hai ý nghĩa đây chuyện này làm mở sao xem đều không phải si nữ cha nở dê tha y đi ạ ghệ mì dê tổ nhất thời cảnh giác. Phụ trách ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là để ý tới chính là vừa hôn môi muốn phụ trách nơi đó là chân chính thân quá, điểm này nhưng là không cách nào chống chế. Vì lẽ đó có chút không nói ra được. Ừ rồi y, xem ra ngươi là nói không ra lời đây. Học tỷ thân thể cũng đã muốn xuất hiện ở trước mắt, na nở dê là bỏ tới được, hơn nữa còn là từ trên giường bỏ qua đến. Vì lẽ đó cho dù là không chú ý đến xem, cu nở dê năng lực nhìn thấy này êm dịu một đôi. Ở học tỷ nhìn kỹ một tí, hệ hạ ghệ mì dê tổ tầm mắt bắt đầu phi di, không bằng ta đến chịu nổi trách nhiệm hảo. Phải nuôi một cái không còn dùng được còn rất khiến người ta sinh khí, nhưng ti nhờ cơ nhưng cũng hội lời chót lưới đầu môi tử trạch hay vẫn là rất dễ dàng. Này không phải trở thành tiểu bạch kiểm mà ạ gệ mì giật tổ lớn tiếng nói, nhất thời gây nên học tỷ bất mãn. Tiểu bạch kiểm không phải rất tốt sao, không chỉ có là có thể làm chuyện của chính mình, hơn nữa có thể được phú bà bao nuôi dưỡng, có lượng lớn tiền đi ăn chơi trẻ chén. Hơn nữa na nở dê dừng một chút, hơi hơi gỡ bỏ một điểm cổ áo. Một mảnh trắng nón lập tức vào mắt. Nếu như gìn gì cũng trở thành đồ vật của ta. Na nở dê âm thanh trơn nên mềm nhẹ. Như vậy thân thể của ta ngươi làm sao chơi cũng có thể nha, làm sao chơi cũng có thể. Làm sao chơi có thể, làm sao chơi ô phái có thể à, bắp đùi cu nở dê có thể à, hắc ti cu nở dê có thể à, đây chính là xích quả quả sắc dụ rồi à. Gệ mì dê tô lập tức nhảy xuống giường, quay lưng học tỷ, thơ ủ tạ hạ học tỷ, ta tới nơi này là muốn học tập tả xí hoa thư này, này cái gì phụ trách hay vẫn là sau này hay nói đi. Hắn nói chính là sau đó nói. Mà cũng không phải là không từ chối. Lập tức xoay người còn không từ chối, đây chính là bị hấp dẫn đi học tỷ tâm tình thật tốt. Jin Ji Kun còn đúng là quỷ nhát gan. Vừa nói nhưng là cầm quần áo thu dọn, ngữ khí cũng biến thành bình thường, hoặc là nói vẫn luôn rất bình thường, vừa nãy chỉ là hơi hơi có chút si mà thôi. Ngươi muốn học tập xí hoa lì hệ nờ đến đi, ta đến dạy ngươi, thế nhưng như thế nào giáo viên nhưng là muốn để cho ta tới quyết định lần này. Ngươi còn muốn cự tuyệt ta gìn gì cùng đương nhiên không biết. Hệ ạ gệ mi dây tổ vội và đáp. Lại như là thở phào nhẹ nhõm lại cao hứng lên như thế. Hoàn toàn phù hợp do dự thiếu quyết đoán tính tình. Chính là mà, còn không có mất đi thông minh học tỷ có thể không phải chân chính xí nữ. Na nở dê cu nở dê tuyệt đối không phải hắn dù nổ loại kia loại hình xí nữ. Vừa nãy chỉ là ở đại cường độ bán thăm do bán biểu lộ cõi lòng mà thôi. Nếu như ạ gệ mì giật tổ hóa thân thành lang, có thế còn có thể gặp phải na nở dê từ chối đây. Vì lẽ đó vừa nãy từ chối quả nhiên là cực tốt đẹp. Mà kết quả cu nở dê không sai. Liền đã biến thành hiện tại dáng dấp. Nhượng ạ gệ mì giật tổ ngồi ở trên giường, nhưng nàng nhưng là đem đầu gối lên trên đùi của hắn. Là đầu gối chậm, nhưng cũng không phải đầu gối chậm, mà là hắn cho nàng đầu gối chậm. Học tỷ nhắm mắt lại nằm, nhưng môi nhưng là mở ra đóng lại. Đang nói tả xí hoa thư cần thiết phải chú ý nội dung, nhưng nói nhưng là chậm rãi ngủ thiếp đi. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là ở không đánh thức tình huống của nàng dưới, đẩy kính mắt, nhìn na nở dê một đêm bắp đùi. Bởi vì học tỷ giấc ngủ rất cạn, sơ soạn tuyệt bức hồi tỉnh. Mà hôn cu nở dê tuyệt bức hồi tỉnh, càng không cần phải nói liếm. Chờ các loại, ai nói liếm hắn chỉ là muốn mỏ mà thôi. Chương 41, khó sinh xí hoa thư. Một buổi tối đã qua, theo lý thuyết cô nam quả nữ làm sao cu nở dê đến có chút việc mới đúng, nhưng mà sự thực nhưng là không có, mà sáng ngày thứ hai thời điểm cu nở dê căn bản cũng không có cái gọi là nữ chủ nhìn thấy nam chủ sinh lý hiện tượng nổi giận cảnh tượng. Không có thứ gì. Ai ạ gệ mì dây tổ ngáp một cái, như là không có tỉnh lại như thế. Rõ ràng còn trẻ tuổi như thế nhưng như là lão nhân như thế không có tinh thần. Dìn gì cũng ngươi cần phải cố gắng rèn luyện đây. An mặc này thân màu lam đậm váy ngắn đồng phục học sinh, ủ tạ hạ học tỷ nhưng là có vẻ rất so với ở trong trường học đi học thời gian không tới 20 giây liền trực tiếp ngủ ủ tạ hạ học tỷ tới nói. Nói ra lời nói này nhưng là một điểm sức thuyết phục đều không có. Là như vậy à, na nở dê như là lần đầu tiên nghe nói như thế. Không, phảng phất là cảm thấy đang nghe chuyện của người khác như thế. Học tỷ bị quả nhiên là hậu. Bất quá lần này thiêm thụ hội quả nhiên là nên vì lần sau sách mới mà làm tuyên truyền tích góp nhân khí trừ ạ gệ mì dạy tổ quyết định không thèm đếm xỉa đến học tỷ giả ngu, hắn làm học tỷ trung thực fans, vì lẽ đó tự nhiên chính là muốn tham gia ngày hôm nay thiêm thụ hội. Cộng thêm trên tạc muộn học tỷ nên đi bất tử xuyên nhà sách làm quen một chút hoàn cảnh nhưng không có đi, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay nhưng là đến sớm đi nhà sách quen thuộc hoàn cảnh. Hệ ạ gệ mì dây tổ ngay khi na nở dê ra vì lẽ đó tiện thể cùng đi. Tự nhiên bởi vì không có thời gian vì lẽ đó cu nở dê không có hài hòa trêu chọc thời gian, học tỷ ở làm việc phương diện này hay vẫn là đáng giá dựa vào. Mai ạ gệ mì dây tổ theo đi, kỳ thực là trốn học. Ngày hôm nay muốn lên khoa tới. Bọn hắn chính ở trên tàu điện. Người trên người rất nhiều người. Vốn còn muốn nói nhượng học tỷ chú ý một điểm. Sáng sớm vội tàu điện lý tràn đầy đi làm tộc, vì lẽ đó một cái không chú ý hay vẫn là sẽ bị những người khác đụng tới. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ trải qua không cần, từ na NG tức giận mà tức giận cha NG tha y đúng là khiến người ta không dám lên trước đây. Học tỷ là ở tức giận. Nói cho cùng lần này thiêm thụ hội ta vốn là không nghĩ ra tịch nói cái gì như vậy năng lực tăng cường sự nổi tiếng của ngươi loại hình. Phần kinh doanh là món đồ gì a, ta là một tên tác gia, mà không phải bán cười thần tượng, ta chuyện cần làm chỉ có dùng văn tự chinh phục ta độc giả mà không phải làm loại này tiêu phí fans tư bản vô dụng công cụ. Tạ Hạ tâm tình bắt đầu mất khống chế, nghiến răng nghiến lợi, theo bản năng hai tay nắm lấy bên người đồ vật sau đó nắm. Bình tĩnh đi điểm đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ khuyên bảo đến. Này cũng không phải tính chất tượng trưng khuyên can. Chuyện như vậy làm sao có thể bình tĩnh nhưng mà học tỷ nhưng là không có bất kỳ khắc chế dáng vẻ. Nói cho cùng này toàn bộ đều là thư khố bên kia rào cản tiền ngoạn ý lúc trước ký hợp đồng thời điểm ta trải qua cường điệu quá, cùng với làm loại này xuất đầu lộ diện lãng phí thời gian công tác chẳng bằng nhượng ta hảo hảo trạch ở nhà muốn tình tiết mỗi ngày đều ở muốn làm sao lợi dụng dưới cờ tác giả tiếng tăm đi lợi nhuận làm sao không suy nghĩ một chút bên này chỉ là vì muốn cái tình tiết nhịn bao nhiêu cái suốt đêm thống khổ a a a trải qua được rồi thiêm thụ hội cái gì địa chấn là tốt rồi. Hoa a xuất hiện. Trả thù xã hội tuyên ngôn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không phải là nên nổ nước bọt thời điểm. Buông tay tỉnh táo một chút ủ tạ hạ học tỷ đều nói rồi chuyện như vậy làm sao có thể bình tĩnh. Dìn dị củn cũng cảm thấy chuyện như vậy khiến người ta tương đương bất mãn đi. A ta chỉ là hiện tại đang suy nghĩ ngươi không cảm thấy đau à tại sao muốn đau hơn nữa tạc muộn dìn dị củn ngươi không có làm cái gì cần phụ trách sự tình đi tuyệt đối không phải chỉ cái này ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh đều có chút thay đổi. Cái chán đều muốn xuất hiện tỉnh. Chứ, có thể hay không trước tiên lấy tay thả ra. Như vậy liền nói đê u không ca cờ hờ na o hảo hảo nói rồi. Đúng, học tỷ có vừa giận liền trực tiếp ở bên người tức giận tùy ý cầm đồ vật nắm a cái gì kích động. Thế nhưng, nay cái quái gì vậy ngắt nửa ngày nắm đều là mặt của hắn a cu nở dê may là na nở dê là học tỷ. Cu nở dê may là hắn dù nổ không có đến. Không phải vậy học tỷ còn năng lực như vậy cười ủ tạ hạ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi đến bất tử xuyên nhà sách, nhưng bất kể là ạ ghệ mì giải tổ hay vẫn là học tỷ đi đều không phải cửa chính trải qua có một ít fans bóng dáng, tuy nói tác gia không phải minh tinh nhưng bị vây lại cu nở dê là có thể, cho nên bọn họ lựa chọn chính là cửa sau. Mà ủ tạ hạ học tỷ trách nhiệm biên tập tiểu thư trải qua chờ thật lâu. Cao cùng, tóc ngắn, son môi. Biên tập tiểu thư kỳ thực trưởng QNZ là không sai. Tầm mắt của nàng đống nhiên trống trải, hơn nữa tạ kỳ cun cũng tới. Biên tập tạc muộn liền gọi điện thoại cho ủ tạ hạ học tỷ, vì lẽ đó biết rồi na NG tạc muộn cùng với ạ ghệ mì giải tổ. Na NG QNZ từng thấy ạ ghệ mì giải tổ. Biết ủ tạ hạ yêu thích tạ kỳ cun, nhưng nàng nhưng hiểu lầm hai người này náo loạn mâu thuẫn, sau đó ủ tạ hạ tìm mới bạn trai ạ sẽ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là na nở dê hiểu lầm. Nếu như quan hệ không tốt, như vậy bọn hắn không nên là đồng thời tới được đi. U tạ hạ, bên này trong lòng mặc dù là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng biên tập vào lúc này nhưng là không lo được cái khác, liền vội vàng đem u tạ hạ học tỷ mang tới làm quen một chút hoàn cảnh. Dù sao sau đó liền muốn bắt đầu thiêm thụ hội. Nhưng ở đẩy học tỷ đi đến đầu lúc đi. Biên tập tiểu thư nhưng là quay đầu lại nhìn này ạ ghệ mì dây tổ một chút, còn nháy mắt một cái. Đây là con mắt gặp sự cố ả chát nhiều như vậy dưới đương nhiên, sẽ như vậy nghĩ tới người nhất đi nhờ là không có bạn gái. Bất luận ai ạ ghệ mì dây tổ bản tính vẫn là ở thế giới này cái gì cũng không hiểu mờ mịt thân phận của tổ mà ạ ký đều sẽ biết. Đây là biên tập tiểu thư nhượng hắn hơi chờ một chút, sau đó có lời muốn nói với hắn. Chê mò đặt ở điện thoại di động trong túi chấn động lên. Là một cái tin nhắn. Ẹ gì gì phát tới. Tổ mỏi ạ, xí hoa viết đến bao nhiêu đây là na nở dê hỏi dò. Đúng là đem ạ ghệ mi dê tổ hỏi ngẩn ngơ. Ẹ gì gì không đề cập xí hoa thư. Đề cập xí hoa thư ạ ghệ mi dê tổ mới biết. Ơn, hắn xí hoa thư còn không có tin tức đây. Nói là đi học tỉ ra học tập, nhưng đều là đi học được trên giường. Tuy rằng chỉ là nhìn cả một đêm bắp đùi. Nhưng xí hoa thư không nhúc nhích nhưng là nhất định. Vì lẽ đó xí hoa thư quân tiến độ hay vẫn là 0% đây. Không thể nghi ngờ khó sinh. Chương 42, bi thương lịch chạy thành sông. Học tỷ ở bất tử xuyên nhà sách bắt đầu thiêm thụ hội, ngồi ở đã sớm bố trí kỹ càng vị trí, rất đơn giản bàn, nhưng bàn độ rộng nhưng là có thiết kế, khiến người ta không cảm thấy gần gũi quá, nhưng QNZ sẽ không quá xa xôi những người hái mộ đem mới mua đưa sách cho học tỷ ký tên chữ. Nhưng những người hái mộ được còn không chỉ là như vậy, còn có trực tiếp hướng về tác giả đối thoại cơ hội. Cảnh tượng này nhượng Agemizeto có chút hoài niệm. Nay mặc dù là thế giới song song, nhưng thân thể của hắn cùng thế giới này thân thể dung hợp, mà ký ức tự nhiên QNZ là hắn. Ký ức đều dung hợp, nhượng hắn nhớ tới một năm trước ở nơi này cảnh tượng. Trạch, hắn là cái không thể nghi ngờ trạch. Đối với nhẹ tiểu thuyết thích đến có thể liên tục xem 10 lần, mà học tỷ nhẹ tiểu thuyết luyến ái nhịp khí cũng giống như vậy, mà hắn càng là bởi vì yêu thích mà nhìn 20 toàn diện. Đứng ở học tỷ trước mặt, trong lòng hắn là cao hứng, là một người trạch yêu thích chính là tác giả thư mà không phải tác giả dung mạo ra sao, vì lẽ đó vào lúc ấy hắn căn bản cũng không có chú ý học tỷ dặn gì, mà là muốn đem chính mình cảm thụ nói cho tác giả. Hắn quý trọng lần này có thể cùng tác giả đối thoại cơ hội. Quy hệ nở thư nhất ta trải qua nhìn 20 toàn diện, hiện tại mỗi tuần xem sau vẫn như cũ hội khóc lên, chương 6. Thẳng người vì xa do dai mà làm nỗ lực chọc vào ta lệ điểm, mà hai người đều là sai một ly khiến người ta rất là lo lắng. Nói thật, vừa bắt đầu ta là không cách nào lý giải xa do dai, nhưng ở xem lần thứ 5 thời điểm, ta thì có chút càng nộ, nghĩ đến là như vậy à, na nở dê hóa ra là có như vậy đã qua à, đọc tới đọc lui sau đó hội hiểu rõ rất nhiều thứ tuy rằng ta năng lực phân tích có. Hạ. Cũng thật là thâm ảo đây hắn lĩnh hội tựa hồ là được học tỷ tán thành, ở đối phương nhận ra hắn thời điểm, hắn ngẩng đầu sau đó mới biết trước mặt tác giả là so với hắn đại một lần học tỷ, ủ tạ hạ cả xù mì gà học cả. Một cái là học tỷ mà một cái là học đệ, nhưng cũng là cùng một trường học học sinh, hay vẫn là fans cùng tác giả quan hệ. Đây là hắn cùng na nở dê mở ra. Tuy nói đến sau đó có hắn không muốn để cho chết đi trọng tâm chuyên môn muốn viết xuất hắn muốn tiểu thuyết học tỷ còn tiếp tục như vậy mà từ chối na nở dê, làm cho quan hệ của hai người một lần trở nên lạnh lẽo, mãi đến tận gần nhất mới tốt lên. Nhưng chuyện như vậy nhưng là như trước ở trong lòng lưu lại vết tích ra ạ ghệ mì dệt tổ chính là tổ mà ạ ạ kỳ, vì lẽ đó hắn là biết đến, biết hắn nhưng là yêu thích học tỷ. Không chấp nhận học tỷ cũng là bởi vì hắn không thể chịu đựng. Chính hắn không có tự tin, hắn không thể là học tỷ tác phẩm phụ trách. Hắn yêu thích chính là nắm giữ ý nghĩ của mình ủ tạ cổ cả su mì. Hắn muốn nhìn chính là ủ tạ cổ cả su mì tiểu thuyết mà không phải chỉ nhượng chính hắn ý y tiểu thuyết. Dù cho là đến hiện tại, kỳ thực ạ ghệ mì dệt tổ ý nghĩ trong lòng QNZ không có thay đổi. Hay vẫn là như thế thiêm thụ hội, trên bàn viết ủ tạ cổ cả su mì cái này bức danh, mà học tỷ nhưng là ngồi ở phía sau. Cầm trên tay hát bút, na nở dê nhanh chóng mà gọn gàng cho những người hái mộ ký tên. Những người hái mộ có nam sinh cu nở dê có nữ sinh, nhưng phần lớn hay vẫn là nữ sinh. Trạch nam số lượng nhiều ở trạch nữ điểm này là không có cách nào phủ nhận. Hệ ạ ghệ mì dê tổ căn bản cũng không có bất kỳ đờ ra rất là cấp tốc từ một bên trên giá sách tìm tơ y học tỷ luyến ái nhịp khí, đây là mới thư. Tuy nói lấy hắn cùng học tỷ quan hệ muốn cho học tỷ làm sao ký tên cũng có thể. Nhưng hắn nhưng nghĩ lại nhượng học tỷ ký tên, cùng với báo cho hắn hắn muốn nói cho na nở dê nhưng không có nói. Từ khi bọn hắn nhận thức sau đó, học tỷ luyến ái nhịp khí trong có một phần nội dung chính là lấy ý nghĩ của hắn đến viết, nhưng tả đến kết cục thời điểm, hắn từ chối học tỷ. Học tỷ đang bị hắn từ chối sau đó, vai nữ chính cuối cùng vẫn là vì lý tưởng mà ly khai vai nam chính, chảy nước mắt ly khai. Xem như là cái khiến người ta tiếc hận địa phương. Nhưng mà đây chính là ủ tạ cổ cả sủ mì đưa ra cuối cùng kết cục. QNZ hoặc là vào lúc ấy bị hắn từ chối học tỷ viết xuống này tương đương với muốn biệt ly kết cục. Vào lúc ấy ạ ghệ mì dạy tổ có thế còn không biết học tỷ tại sao khư khư cố chấp phải cho hắn xem tiểu thuyết kết cục nguyên cảo. Nói đó là hắn chờ mong mà viết ra, nhưng hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ lại biết. Là một người kẻ cặn bã. Nếu như không thể hảo hảo mà nắm học tỷ tâm tư như vậy cũng chỉ có thể đi đương một con gia tốc chứ. Học tỷ tiểu thuyết là lấy bản thân nàng làm nguyên hình mà viết ra. Tương đương với vai nữ chính chính là bản thân nàng, mà vai nam chính nhưng là hắn. Ở phía sau kỳ thời điểm lại như là hắn như vậy có chút ưu còn do dự. Học tỷ phải đem kết cục cho hắn sớm xem, chính là mang theo thông báo ý tứ. Nếu như hắn muốn cho trong tiểu thuyết nam vai nữ chính cùng nhau như vậy na nở dê cùng hắn cũng sẽ cùng nhau nhưng hắn từ chối, vào lúc ấy ạ ghệ mì dây tổ căn bản sao có nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn không thể để cho học tỷ điều tàn, vì lẽ đó không có cân nhắc cảm tình phương diện Na Y trực tiếp từ chối học tỷ. Ở học tỷ xem ra tương đương với là từ chối Na NG thông báo. Vì lẽ đó quan hệ của hai người mới hội như vậy cấp tốc lạnh đông thành băng. Vào lúc ấy hắn cùng Na NG cũng không có liên hệ, cho đến hiện tại dù cho là quan hệ trở nên không bình thường, nhưng cũng không có tiếp tục đi thảo luận luyến ái nhịp khí kết cục. Nay ở hai người trong lòng lại như là một cánh cửa như thế, không có thế mơ giải. Mà hiện tại hắn muốn mở ra nó. Dù cho là ngạnh cu NG đến mở ra, hắn phải nói cho Na NG, luyến ái nhịp khí trong vai nữ chính tuy nói là bởi vì lý tưởng mà ly khai vai nam chính, nhưng chỉ cần Na NG không có biến hóa tâm, như vậy vai nam chính nhất định còn có thể ở tại chỗ chờ. Hắn yêu thích Na NG nhưng nàng sẽ không ràng buộc Na NG, hắn yêu thích Na NG, vì lẽ đó hắn sẽ ở tại chỗ chờ hắn. Đây là trong tiểu thuyết cố sự, nhưng trên thực tế nhưng là muốn tiết lộ cho Na NG. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm kết cục này một quyển nhẹ tiểu thuyết, hai tay cầm theo xếp hàng, như là chân chính fans như thế đi tới học tỷ trước mặt. Nhưng có người nhưng là ở trước hắn. U tạ cổ cả sủ mì lao sư, năng lực nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng. Xin mời làm ơn tất cùng ta lưu niệm chụp ảnh cùng nắm tay. Đây là một cái khá là bản nam sinh, hơn nữa cu nở dê không cao, là loại kia người qua đường không thể lại người qua đường nhân vật. Bình thường tác giả ở thiêm thụ hội, sẽ không từ chối những người hái mộ khá là bình thường yêu cầu, như là chụp ảnh A, nắm tay cái gì đều sẽ đồng ý, nhưng học tỷ không giống nhau. Học tỷ là không thích nắm tay, lại như là Na Nở Dê trước này phiên muốn trả thù xã hội ngôn luận như thế. Na Nở Dê chỉ là muốn phụ trách viết sách là tốt rồi, như là thiêm thụ hội cái gì tăng cường nhân khí cách làm, đối với nàng mà nói liền giống như là muốn bán cười như thế, không thích, tương đương không thích. Vì lẽ đó càng thêm cũng sẽ không đi nắm tay a chụp ảnh cái gì. Nhưng cũng là bởi vì Na Nở Dê như vậy, cho nên nàng chính là ủ tạ cổ cả sủ mì sự tình không có buộc lộ ra đi, bởi vì Na Nở Dê từ chối chụp ảnh tự nhiên từ chối càng nhiều lộ ra ánh sáng. Không phải vậy, ủ tạ cổ cả sủ mì kỳ thực là một cái cực đẹp đẽ nữ tử học sinh cấp 3 sự tình đã sớm buộc lộ ra đi. Mà sẽ không mai đến tận hiện tại cũng là như vậy mấy người biết học tỷ là nhân khí tác ra sự tình đây. Chương 42, bi thương lịch chạy thành sông trong tháng 5 năm 2 không bị chính mình fans như yêu cầu này, học tỷ dừng lại ký tên tay, kỳ thực là ở fans lúc nói chuyện sẽ không có bắt đầu ký tên, mà Na Nở Dê cái tay còn lại nhưng là chống gò má, có vẻ rất là lười biếng dáng vẻ. Xin lỗi, cảm tạ ngươi đối với ta tác phẩm chống đỡ, nhưng mà ta không cung cấp như vậy phục vụ. Con ngươi như là nửa khép nửa mở như thế, thái độ cũng không là cực kỳ tốt. Phục vụ cái kia fans lập tức lên giọng, tác gia cùng fans ký tên nắm tay này không phải chuyện rất bình thường mà tại sao ngươi liền muốn cự tuyệt. Nói đương nhiên không phải nói như vậy, ủ tạ hạ ở mở thiêm thụ hội thời điểm liền đã nói qua, sẽ không có tứ chi tiếp xúc. Làm ủ tạ hạ học tỷ biên tập tiểu thư vào lúc này đương nhiên phải đứng ra, ủ tạ hạ học tỷ ngồi ở chỗ đó ký tên. Mà Na Nở Dê nhưng là đứng ở một bên xem tình huống đây. Chỉ là nắm tay còn có chỉ là chụp ảnh mà thôi, này một cái fans nhưng là tự tin kỳ thấy. Lương tử tiểu thư, không cần phải nói. Học tỷ giống như là muốn đứng lên đến như thế. Cùng hắn không có cái gì tốt nói. Na Nở Dê lần này là hoàn toàn chạm. Học tỷ rất đẹp, rõ ràng chỉ là đứng lên đến cử động đúng là khiến người ta tâm ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Mà phía sau đứng xếp hàng những người hái mộ tựa hồ là có chút tiểu gây rối, học tỷ biểu hiện không có sai, trước ký tên những cái kia người cu nở dê không có yêu cầu như thế, bởi vì đây là đã biết từ lâu, mà ở tuyên truyền lan nơi đó cu nở dê có ghi chú rõ điểm này. Nhưng học tỷ thực sự là thật xinh đẹp, là cái nam sinh cũng hầu như là muốn cùng chụp ảnh chung làm một người kỷ niệm. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ tựa hồ không có vấn đề lớn lao gì. Đúng là học tỷ cự tuyệt như vậy nhượng bọn hắn có chút táo chuyển động. Phảng phất là bọn hắn bị cự tuyệt như thế. U tạ cổ cả sủ mì lao sư, ngữ khí của ngươi không đúng vậy, nếu như biết ngươi là người như vậy ta mới sẽ không ủng hộ ngươi đây. Mang theo kính mắt fans ngữ khí cũng biến thành bất mãn. Nói năng hùng hồn như là bị thương tổn như thế. Học tỷ thái độ gây nên mọi người gây rối. Vì lẽ đó dù cho là nắm giữ tương đương vầng sáng, có vẻ cực kỳ chói mắt. nhưng mà học tỷ nhưng vẫn như cũ là cô độc nhất nhân. Na nở dê không có bạn rất thân, có thể nói duy nhất có thể gọi là bằng hưu e sợ cu nở dê tức là tình địch hẹ gì gì. Học tỷ kỳ thực cũng không phải rất am hiểu cùng người khác ở chung, cho nên mới phải bị cô lập mà có vẻ rất cao ngạo. Như là na nở dê như vậy thái độ không thể nghi ngờ là muốn hỏng việc. Thở dài một hơi, đứng ở xếp hàng đội ngũ ạ ghệ mì dây tổ đẩy ra người phía trước. Xếp hàng biết mà phía trước bị đi ngược chiều fans vừa định tức giận quay đầu lại, nhưng đối đầu với nhưng lại ạ ghệ mì dây tổ lạnh nhạt ánh mắt, hắn mang kính mắt là che lấp không ít nhuệ khí, nhưng những thứ này đều là người bình thường. Làm sao có thể nén được trụ bị siêu cấp kẻ cặn bã chú ý đâu, vì lẽ đó nói xong lời cuối cùng này một cái mà chữ trải qua nhẹ hầu như không nghe thấy được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy ra những người hái mộ đi tới cái kia fans bên cạnh người, nhưng cũng không phải cùng hắn đồng thời nghi vấn học tỷ, mà là xoay người lại, quay về hắn. Hắn đứng nhưng la học tỷ này một bên. Nếu như ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư biết ngươi là người như vậy, như vậy tự nhiên càng sẽ không đi cùng ngươi chụp ảnh chung. Giả fans tiên sinh. Giả cái chữ này ai cũng nghe được. Học tỷ vốn là bất mãn vẻ mặt ở tiếp xúc được ạ ghệ mì dây tổ thời điểm biến hóa, na nở dê không nói lời nào. Giả ngươi nói cái gì giả đây cái kia fans lập tức phẫn nộ rồi lên. Hắn có vẻ rất có khí thế dáng vẻ, dù sao giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dây tổ xem ra chỉ là cái nhược nhược tiểu bạch kiểu mà. Còn đeo mắt kính gọng đen xem ra chính là yếu đuối mong manh này một loại. Mai ạ ghệ mì dây tổ tay nhưng là trực tiếp che tờ lại trên bàn một quyển tiểu thuyết, trực tiếp hướng về fans ném đi. Cầm ngươi thư cút đi cầm một quyển hát thư lại cũng tới tìm ụ tạ cổ cả sủ mì lao sư ký tên, còn không là nhìn na nở dê đẹp đẽ sau đó nghĩ đến chiếm tiện nghi nói ngươi là giả fans đều còn xỉ nhục fans, chân chính trạch nhưng la chọc mà không nát, mà hành vi của ngươi. Hoàn toàn chính là đồ body biết mà ạ ghệ mì dây tổ cũng không có tác dụng rất lớn khí lực, nhưng này bản hát thư như trước là lạch cạch một tiếng rất lớn tiếng nện ở fans trên người. Hắn lui về phía sau hai bước, trực tiếp té lăn trên đất. Mà này bản hát thư cũng nên trong triển lộ ra. Thiếu gia không nên người hầu gái cái mông cao cao nhất lên, quần lót đều muốn thoát xong. Là người hầu gái cùng thiếu gia xấu hổ tờ lay, thấy thế nào đều là hát thư. Mà không phải học tỷ luyến ái tiểu thuyết luyến ái nhịp khí cầm hát thư tìm đến ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư ký tên. Chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi đây là xích quả quả giả phèn xa chính là vì sắc đẹp mà đến đây đi cút đi lại như vậy sỉ nhục ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư học tỷ đến cùng là còn có chân chính fans. Những người hái mộ lập tức táo chuyển động. Hoa giống như là muốn bị người phỉ nhổ như thế, cái kia fans đỏ cả mặt. Kinh hô một tiếng. Lại giống như là muốn rút đi như thế, chạy đi liền chạy. Liền hát thư đều quên nắm, có chút lảo đảo hướng về nhà sách ngoại vội vàng. Có lỗi với ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư, trong chúng ta lại lẫn vào một tên phản đồ. Ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư những người hái mộ trọng tâm lập tức chuyển đến học tỷ nơi này đến rồi. Bọn hắn trải qua rõ ràng tại sao vừa nay học tỷ hội đối với cái kia fans như vậy không khách khí. Bởi vì Na NG phát hiện cái kia fans lại lấy ra hát thư đến cho Na NG ký tên, nếu như đổi thành bọn hắn không đánh đối phương một trận mới là lạ. Rõ ràng ủ tạ cổ cả sủ mì lão sư tả đều là như vậy thuần khiết, dù cho là phải có đủ nội dung cu NG là tình đến đùng thì một cách tự nhiên phát sinh mới không phải như vậy trực tiếp đồ vật. Bọn hắn cu NG không phải không nhìn hát thư, mà là hiện tại nhưng là nhẹ tiểu thuyết thiêm thụ hội, là khá là chính kinh địa phương. Còn có đạo đức luân lý địa phương hảo, mọi người im lặng một chút đi, tiếp tục bắt đầu ký tên đi rất nhiều người là bài rất lâu đội ngũ đây. Biên tập tiểu thư thở phào nhẹ nhõm sau đó khôi phục nụ cười nói rằng, phải đem bầu không khí một lần nữa xào nhiệt. Mà học tỷ vào lúc này cu nở dê là một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhưng tầm mắt nhưng là chăm chú đi theo ạ ghệ mì giải tổ. Học tỷ không nghĩ tới ạ ghệ mì giải tổ lại hội đứng ra giải vây cho nàng. Hơn nữa còn xem như vậy thấu triệt. Dìn dị củn cu nở dê không phải chỉ có ngô cờ ai nhưng trong lòng nàng vừa mới nghĩ như thế thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đột nhiên vừa giống như là tuyên bố xuất đến như thế. Mà ở đây đến đề cập một điểm. Ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư bất hòa đại gia có tứ chi tiếp xúc nguyên nhân. Đó là bởi vì na nở dê có bạn trai của nàng nhưng là rất thích gan thố. Khi ít nờ lần này đến không chỉ là fans liên quan đủ tạ hạ học tỷ đều nhìn sang đây. Chương 43, bi thương nghịch chạy thành sông. Hạ! Tất cả mọi người nhìn sang, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tên bại hoại này nhưng là không nói tiếp. Chỉ là lan truyền đủ tạ cổ cả sủ mì lao sư có bạn trai, cùng với không nắm tay không chụp ảnh lý do. Là bởi vì có bạn trai A, là bởi vì bạn trai rất thích ăn thố A xinh đẹp như vậy ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư lại liền có bạn trai, thực sự là quá phận quá đáng, không, thật là làm cho người ta ước ao. Trạch sở dĩ là trạch là bởi vì không có tuyệt đối quán triệt tự tin, rất dễ dàng bị hiện thực đả kích. Vì lẽ đó, đang hâm mộ đấu kỵ cùng FFF đoàn muốn thiêu sau khi thức dậy, bọn hắn khôi phục bình thường, sau đó bình thường tiếp tục ký tên. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là học tỷ fans bên trong cũng không có thiếu nữ sinh, đây là luyến ái tiểu thuyết, độc giả là nam sinh chiếm đa số, nhưng nữ sinh nhưng cũng là không ít đây. Ở quanh thân đều là nữ sinh tình huống dưới, FFF đoàn chính là muốn thiêu QNZ thiêu không đứng lên. Nhưng thời gian nhưng là càng ngày càng gian nan. Đối với ủ tạ hạ học tỷ tới nói tuyệt đối là như vậy. Dín dị cùn, vừa nãy ngươi nói bạn trai là ở thiêm thụ hội sau khi kết thúc. Học tỷ QNZ có một cái buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng học tỷ nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức nắm chặt thời gian, nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ gấp không thể chờ mà muốn hỏi suất vừa nãy liền để na NZ lưu ý không ngớt vấn đề. Đây mới là mấy ngày phát triển đây trước một quãng thời gian đều còn đang lánh chiến trong, mà từ mấy ngày nay bắt đầu quan hệ của bọn họ lần nữa khôi phục, như là tạc muộn trải qua là một cái đại sự kiện quan trọng, nhưng giờ khả cờ na y. Học tỷ nhưng cảm thấy, còn năng lực có tiến thêm một bước cơ hội đây. Dìn dị cùn hắn quả nhiên là muốn thừa nhận hắn muốn trở thành bạn trai của nàng đi. Nghĩ tới đây, học tỷ tâm tình liền trở nên trùng chuyển động, nếu như không phải biên tập ở một bên hỗ trợ, e sợ căn bản áp không được NaNZ. NaNZ vào lúc ấy liền trực tiếp từ bỏ thiêm thụ hội mà xông lại nắm lấy hắn hỏi dò. Học tỷ cùng e gì gì là tình địch. Một cái hảo người cặn bã là không thể yêu chuộng một cái trong đó nữ sinh. Giả như thế quốc vương game, học tỷ muốn trở thành quốc vương tiến độ trải qua xem như là 50%, tốc độ như là ngồi hỏa tiễn nhiều nhiều nhảy thăng. Nhưng ẹ gì gì mà, nhưng là còn ở 0% nơi đó đáng thương tại chỗ bồi hồi. Đây là không đúng. Cân bằng biết mà. Nếu như chỉ có hai cô bé, các nàng lẫn nhau là tình địch. Một cái người thành công như vậy một cái khác người dĩ nhiên là chỉ có thể lui ra. Vì lẽ đó cần phải có người thứ ba, làm cho các nàng cảm thấy đánh bại một cái còn chưa đủ. Nhưng mặc kệ là có mấy người, đương nhượng một cái trong đó cảm thấy na nở dê cùng nam chủ xu hướng tính dục nhất sấn, như vậy liền gây go. Từ xưa tới nay hậu cung dư Ava O chính là ổn, dư Ava O chính là cân bằng, hắn cũng không thể liền như vậy phá hỏng cân bằng vật này. Không phải vậy lại phải biến đổi thành học tỷ thắng lợi ẹ gì gì ly khai cả tỏ đường đùa chỉ có thể hàng ngày chơi chân. Tuy nói học tỷ chân so với Jin còn giỏi hơn, không chỉ là có thể chơi một năm mà có thể chơi hai năm, nhưng ạ ghệ mì dây tổ không phải là chỉ là dùng chân liền năng lực thu mua. Vì lẽ đó hắn trả lời nhất định phải nhượng học tỷ thất vọng. Vì lẽ đó học tỷ hội thổ huyết. Bởi vì hắn là trả lời như vậy. Vốn là học tỷ QNZ nói U Dạ Mạ là bạn trai của ngươi, nhưng hắn tựa hồ là lại thích ghẹ gì gì, cộng thêm học tỷ tạc muộn hắn đề cập tạc muộn là học tỷ hiến hôn sự tình, nếu như là có bạn trai như vậy không nên làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn có vẻ hơi mê man dáng vẻ, vì lẽ đó ta liền không xác định hắn đến cùng có phải là học tỷ bạn trai. Vì lẽ đó cũng không có ngay mặt nói ra. Nhưng đối với cái khác fans, chuyển ra một cái bạn trai tên gọi đối với U Tạ Hạ học tỷ vẫn có chỗ tốt. Có thể để tránh cho rất nhiều vấn đề, bọn hắn muốn đoán liền đi đoán học tỷ bạn trai hảo. A ôm vui sướng mà tâm tình kích động mà đến U Tạ cổ cả sủ mì lao sư, nhất thời như xương cá ke tở lại hết hầu mà nuốt cu nở dê không phải thổ cu nở dê không phải. Na nở dê lúc trước đến cùng là đầu góc bị con lửa đá hay vẫn là chạy bộ ngã sắp xuống. Lại hội đáp ứng ạ sẽ tên kia cái gọi là giả trang nam nữ kiến nghị. Nay hoàn toàn chính là nâng lên tảng đá đập nổi lên chân của mình đây. Hiện ở cái này ngạnh hoàn toàn biến thành gìn dị cùn cùng na nở dê giữ một khoảng cách nguyên nhân. Rõ ràng có thể tiến vào một bước dài đây ạ sẽ tên kia. Ạ sẽ tên kia. Ú ra mà ạ sẽ tên kia không quen biết hắn là tốt rồi. Lần sau tuyệt đối không cần để ý hội hắn. Lo lắng một mảnh. Cái bụng đau quá mà ở trong trường học, Ú dạ mạ ạ sẽ ngồi ở chỗ ngồi của mình, một cái tay nhưng là đặt tại cái bụng vị trí. Tạc muộn bận biểu bán muộn, tuy nói không có cách nào đi gặp Ú tạ hạ, nhưng cu nở dê là đi ăn một bữa xa hoa món ăn, chỉ là không nghĩ tới cái bụng hội đau như vậy, quả nhiên là quá bổ không tiêu nổi đau bụng. Hắn bỏ qua cùng Ú tạ hạ học tỷ cơ hội gặp mặt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đừng đùa, biết nội dung vở kịch dạ sẽ biết, hệ ạ gệ mì dây tổ xã đoàn không phải như vậy dễ dàng làm lên. Chí ít hắn xí hoa còn không có tả thành công, không thành công như vậy học tỷ cùng ẹ gì gì cũng sẽ không giúp hắn. Mà ở này bên trong, nguyên chứ trong tuy nói xí hoa cuối cùng cu nở dê không có tả đương hai vị vai nữ chính thỏa mãn, nhưng tổ mạ ạ kỷ nhưng là bởi vì đi phỏng vấn học tỷ mà nhượng học tỷ tâm mềm nhũn ra đáp ứng gia nhập hắn xa đoàn. Phỏng vấn là ở thiêm thụ hội truy hệ nở sau đo. Hiện tại hay vẫn là thiêm thụ biết. Vì lẽ đó chuyện này còn sao có phát sinh. Mà ẹ gì gì nơi đó ạ sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn càng yêu thích ẹ gì gì ngạo kiểu tính cách. Nhưng ẹ gì gì không để ý tới hắn còn căm thù hắn xem thường nhìn hắn. Nhượng hắn tương đương phiền muộn. Giữa bọn họ đến cùng là có hiểu lầm gì đó a hắn muốn mở ra không phải vậy lại như là như bây giờ. Hoàn toàn bị bài xích ở ngoài. Cảm giác không có lạc thú. Hắn rõ ràng là người xuyên Việt được chứ làm sao có thể so với cả tỏ còn không nổi bật cho tới cuối cùng cả tỏ. Hắn nhớ tới nguyên chứ trong cả tỏ ở tổ mạ tả xí hoa trong quá trình vẫn cùng người nhà cùng đi lữ hành, tuy nói cuối cùng cũng quay về rồi, hơn nữa thúc đẩy tổ mạ viết ra cái thứ nhất xí hoa. Đây là nguyên phát triển. Đâu nửa ngày lại trở về nguyên. Hay là, hắn hẳn là thay đổi sách lược. Dù cho là cuối cùng cả tỏ vẫn là cùng nguyên như vậy cuộc du lịch không yên lòng tổ mạ trở lại, hắn cu nở dê năng lực trong lúc này làm những gì, có thế còn năng lực một lần nữa hòa vào nhân vật chính trong đội ngũ. Hắn nghĩ như vậy, nhưng cái bụng nhưng là đau rát. Ruột đều muốn rảo lên như thế. Đau quá. Hắn chạy đi về đô cờ. Chương 44, một lần nữa cho cơ hội. Sự tình không có dường như ạ sẽ nghĩ tới như vậy. Phỏng vấn sự kiện không có phát sinh ở thiêm thụ hội sau đó, hắn là không thể phá hoại nội dung vở kịch, nhưng làm nhân vật chính ạ gệ mì dây tổ đương nhiên có thể. Ở bất tử xuyên nhà sách trong phòng nghỉ ngơi, hệ ạ gệ mì dây tổ cùng học tỷ đối mặt diện ngồi. Không phải hắn phải tiếp tục nhượng học tỷ thổ huyết, mà là biên tập tiểu thư nhiệm vụ. Tuy nói vừa nãy làm rất tô tờ, nhưng tạ kỳ cun, vừa nãy thực sự là quá trùng chuyển động, nhân khí cu nở dê rất dễ dàng tiêu tan đây. Vì lẽ đó còn phải nhượng ngươi đến cho Ú tạ hạ làm một cái siêu tầm đây. Nhớ tới ở chính mình blog trên truyền bá báo một phen nha. Trước biên tập đối với ạ gệ mì dây tổ chấp mắt chính là vì nhượng hắn đối với học tỷ tiến hành siêu tầm. Ban biên tập QNZ đã sớm bắt được báo chí trang báo, vì lẽ đó có thể đăng sách mới tin tức, chỉ là Ú tạ hạ học tỷ nhưng là dáng dấp rất bất mãn, na NZ không thích bị cho rằng là bảng hiệu. Đồng thời nguyên nhân chân chính chính là còn không có nghĩ ra sách mới đường viền, cho nên muốn kéo không phát sinh muốn phát mới làm mà thôi. Biên tập bắt được trang báo sự tình na nở dễ biết, nhưng nàng không nghĩ tới nhưng là nhượng ạ gệ mì dễ tổ đến phỏng vấn. Rõ ràng chính là đã sớm chuyện quyết định, dù cho là học tỷ cũng biết muốn siêu tầm, mà giờ khắc này biên tập lại nói là bởi vì vừa nay gây rối mà không thể không tiến hành phỏng vấn đến cứu vãn nhân khí. Thuyết pháp như vậy kỳ thực chỉ là mượn lửa xuống dốc mà thôi. Hệ ạ gệ mì dây tổ cu nở dê không đi vạch trần na nở dê, hắn lại ạ gệ mì dây tổ đương nhiên cu nở dê là tổ mạ ạ kỳ, đối với học tỷ mới làm tin tức hay vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tiện thể duy trì cùng học tỷ quan hệ, làm cho nàng sẽ không cảm thấy cùng hắn lập tức kéo quá gần rồi. Như vậy mới có thể duy trì muốn đủ tạ hạ học tỷ tiếp tục suy nghĩ câu dẫn khí thế của hắn. Hệ ạ gệ mì dây tổ vì thủ hộ chính mình góc tường không bị đảo cu nở dê là không thèm đếm xỉa, đều sắp biến thành nữ tính chi hữu, tâm cơ các loại đều đã vận dụng này có thể so với đi trực tiếp đánh một chiếc lui nhiều lắm. Liền, chính là như vậy, ta chính là ngày hôm nay muốn đối với ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư tiến hành phỏng vấn tổ mạ ạ kỳ, ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư, xin mời chăm sóc nhiều hơn. Cái gọi là phỏng vấn cũng chính là đối thoại. Đem đối thoại ghi chép xuống, cuối cùng ở chọn thú vị nội dung chỉnh hợp lên tuyên bố, đây chính là không sai phỏng vấn cảo. Vì lẽ đó hiện tại phải bắt đầu dùng khá là chính quy lời nói. Hệ ạ gệ mi dây tổ hoàn toàn ai vào chỗ nấy. Là một người trạch hắn hiểu những thứ đồ này cũng không khó. Nhưng học tỷ ngồi nhưng là đem cơ thể hơi nghiêng về phía trước cờ. Đây là chuyện ra sao gìn gì cùng na nở dê tương đương không phối hợp, ở phóng viên không có hỏi dò thời điểm trái lại nghi vấn. Tại sao rõ ràng là muốn làm ta trung thực fans lại đây, nhưng tại sao lại không tiếp tục tìm ta ký tên, xem ra chỉ là đang nói ký tên sự tình, nhưng mà học tỷ nhưng là lại đang một lời hai ý nghĩa. Na nở dê những này thiên đã phát hiện na nở dê gìn gì cùng tựa hồ là trải qua nghe hiểu được na nở dê một lời hai ý nghĩa. Tuy rằng kinh thường tính cố ý coi như chỉ là nghe hiểu một tầng ý tứ, nhưng mà là nghe hiểu được. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp một lời hai ý nghĩa nói ra. Nan nở dê chỉ chính là ạ ghệ mì dê tổ vốn là đều ở fans quần thể trong xếp hàng nhưng mà xuất hiện ở diện giải quyết đi cái kia giả fans sau đó nhưng là không tiếp tục bài về nguyên lai đội. Nói cách khác hắn này muốn cùng Nan nở dê nói cũng không có. Cũng chỉ có muốn cùng tác gia tiếp xúc cho nên mới phải hướng về nơi đó bé ngoan xếp hàng đi. Hắn có muốn nói là vì tiểu thuyết kết cục mà tìm nàng Anna NG ở nửa năm trước trải qua cho hắn lựa chọn trong tiểu thuyết nam vai nữ chính tương lai, quyết định vai nam chính đến cùng là lựa chọn ai cùng nhau. Hắn từ chối, vậy thì như là từ chối Anna NG như thế. Vốn nên từ bỏ, nhưng nàng đến cùng là quá yêu thích hắn. Vì lẽ đó dù cho là cố ý không thế nào liên hệ, nhưng QNZ vẫn để tâm hắn. Càng không cần phải nói như là hiện tại cảm giác quan hệ lập tức bay vào tình huống. Tuy nói trước lại chuyển ra ủ dạ mà ạ sẽ cái kia ngạnh nhượng học tỷ suýt chút nữa thổ huyết, nhưng tạc muộn cùng chuyện đã xảy ra hôm nay lại làm cho học tỷ có dũng khí tự tin cùng cảm giác hưng phấn. Lập tức đi tới vài bước. Dưới tình huống như vậy, NZ lại muốn cho hắn cơ hội. NG đã từng cầm tiểu thuyết kết cục bản thảo cho hắn, nếu như hắn không hài lòng như vậy có thể thay đổi. Nhưng bây giờ này phần bản thảo trải qua bị NG tỏa đến trong ngăn kéo đi tới, đăng xuất đến chính là bi kịch, là vai nữ chính xa do dai vì lý tưởng mà ly khai nam chủ thẳng người kết cục. Đây là trải qua bắt đầu tiêu thụ tiểu thuyết không thể thay đổi kết cục cái gì, nhưng nàng nhưng là hiện thực người, NG có thể cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn nói này tiểu thuyết kết cục không phải hắn muốn, như vậy Na Nở Dê liền năng lực cho nàng cơ hội. Cái nhân tiểu thuyết nữ chủ xa do dai lấy Na Nở Dê làm nguyên hình, mà nam chủ thẳng người nhưng là lấy Na Nở Dê gìn gì cùng làm nguyên hình. Các nàng có thể siêu thoát tiểu thuyết. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dệt tổ có muốn giải thích với nàng dấu hiệu thời điểm, trái tim của nàng kỳ thực trải qua nhắc tới, nhắc lên, chưa từng quên chính là đang đợi hắn trở lại. Nhưng hắn đang giải quyết đi cái kia giả phèn sau đó nhưng là trực tiếp đem thư ôm đi, không nói. Cũng chính là không lựa chọn không muốn cùng Na Nở Dê trùng tục tiền duyên, điều này làm cho học tỷ khá là khó chịu. Na Nở Dê có trực giác Na Nở Dê gìn gì cùng là yêu thích Na Nở Dê, biểu hiện của hắn đều thể hiện điểm này. Cho nên đối với đối phương giờ khả cờ Na Y còn năng lực bình tĩnh đến phỏng vấn thái độ làm cho Na Nở Dê tương đương bất mãn. Vì lẽ đó lập tức chất vấn. Phi thường xin lỗi ủ tạ hạ học tỷ, kỳ thực ta là muốn sớm một bước đến biết ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư mới nhất làm tin tức cho nên mới đến thiêm thụ hội. Xin nhờ, ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là như trước sử dụng nói sang chuyện khác hỏi một đằng trả lời một nẻo, không, hẳn là chỉ đáp mặt chữ trên ý tứ, còn một lời hai ý nghĩa mặt khác một cửa nhưng là làm bộ nghe không hiểu. Nhưng hắn trốn tránh trách nhiệm cho biên tập sự tình lập tức bị biên tập tiểu thư phản bác. Này cho ăn, tạ kỳ cun. Ta nhưng là mới trong biên chế tập tiểu thư xem ra ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là cùng ngụ tạ hạ ở đánh cái gì bí hiểm. Sau đó lập tức đưa nàng kéo xuống thủy. Nan nở dê rõ ràng chính là vừa mới báo cho hắn muốn đối với ngụ tạ hạ tiến hành phỏng vấn, mới không phải cái gì ngày hôm qua đây. Nhưng vừa lúc đó đầu góc đột nhiên có chút hỗn loạn, âm thanh cu nở dê hơi nhỏ. Tiện đà lớn lên, Na Nở Dê nghĩ tới, Na Nở Dê tạc muộn cho Tạ Kỳ Cun phát quá tin nhắn đây, trải qua đã nói với hắn muốn phỏng vấn sự tình. Tạ Kỳ Cun nói không có sai, ta cũng biết ủ tạ hạ không thích như vậy, nhưng đây là vì tuyên truyền mà, được người yêu mến không đi sử dụng còn đúng là một cái rất lãng phí sự tình. Về phần tại sao thông báo Tạ Kỳ Cun, còn không phải là bởi vì ủ tạ hạ lại sợ người lạ, vừa không có phối hợp tính cách lại. Phổ thông phóng viên có thể hỏi ra một chút gì à, vì lẽ đó hãy tìm một cái người quen biết đến hảo. Hơn nữa ủ tạ hạ cùng tên blog chủ Tạ Kỳ Cun rất quen mà, còn có thể nhượng hắn tiến cử lên. Này, Không phải tốt nhất à? Nói là như vậy, nhưng học tỷ nhưng là không có chút nào cao hứng. Na NG chính đang bức bách Na NG gìn dị cùn nhanh lên một chút biểu lộ cõi lòng. Biên tập tiểu thư nói như vậy không phải đem đề tài hoàn toàn chuyển hướng không thể một lời hai ý nghĩa cục diện à? Đây chính là mù quấy rối đây. Chương 45, Uta Hạ Cả Sù Mì Gạo Cả Nhập Vây. Nói chung, bởi biên tập tiểu thư mù quấy rối cộng thêm trên này ạ ghệ mì giải tổ tuyệt đối bất lương làm bộ nghe không hiểu học tỷ đối thoại, ở học tỷ thăm do nhiều lần suýt chút nữa thổ huyết tình huống dưới, hệ ạ ghệ mì giải tổ như trước là làm bộ nghe không hiểu lời của nàng, vì lẽ đó cuối cùng học tỷ cũng chỉ đành bé ngoan hoàn thiện phỏng vấn nội dung. Trước một quãng thời gian, ta xử nữ làm luyến ái nhịp khí nên đón hạnh phúc xong xuôi, mặt khác ta có phải là xử nữ điểm này nhưng cùng ta xử nữ làm không có quan hệ. Không nổ nước bọn, không nên nổ nước bọn. Hiếm thấy Na NG trải qua bắt đầu phối hợp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặt không hề cảm xúc nghe học tỷ hồi phục. Sau đó, đáng được ăn mừng chính là, ta lại nên đón mới công tác, mà điều này cũng phải cảm tạ các vị độc giả, liều mạng ủng hộ ta người mới này lạc đường tác phẩm, vì báo đáp đại gia, ở sau đó tác phẩm trong, ta cũng sẽ truyền vào đồng dạng, không, truyền vào càng nhiều linh hồn. Sau này QNZ xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Một câu nói này đúng là rất tốt. Dáng dấp như vậy như thế nào đây làm sao đều không muốn trả lời ta kiêm chức phóng viên quân tâm tình của nàng tựa hồ là bình tĩnh lại. Ân, nói rất hay, đây mới là ủ tạ cổ ca sủ mì lao sư. Như vậy có hay không có hứng thú chờ mong một tí ta đệ nhị bộ tiểu thuyết đâu đệ nhị bộ quả nhiên là mới làm đi đây mới là trò đùa. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê muốn biết trải qua là tân duệ tác giả ủ tạ hạ học tỷ đệ nhị bộ tiểu thuyết sẽ là ra sao? Là một người tử trung, không chỉ là đệ nhị bộ, mà là học tỷ hết thể tác phẩm hắn cũng có ủng hộ và chờ mong. Ân A, ở nước ngoài học tập trở lại vai nữ chính cùng ngày xưa người yêu gặp lại cố sự. Mà vào lúc này vai nam chính bên người cũng đã có nữ nhân khác. Như vậy đề tài không phải rất tốt sao lâu ngày mới rõ lòng người. Vai nữ chính ly khai nam chủ nhiều năm, lắng động lên nhiệt liệt trái lại càng thêm khiến người ta chờ mong hơn nữa còn có tình địch. A ta chỉ chính là cái này để nhị bộ tiểu thuyết, không có ý tứ gì khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã phanh lại, suýt chút nữa lại cũng bị học tỷ mang nhập một lời hai ý nghĩa bên trong đi tới. Nay về nước trở lại vai nữ chính một lần nữa tranh cướp vai nam chính tiết mục thấy thế nào không phải là luyến ái nhịp khí đến tiếp sau à học tỷ đây là đang hỏi hắn có muốn hay không cùng Na NG lại bắt đầu lại từ đầu đây vốn tưởng rằng Na NG biểu hiện bình thường, vì lẽ đó liền không cần một lời hai ý nghĩa, nhưng này nguy cơ nhưng là bất cứ lúc nào đều tồn tại a đáp ứng rồi ẹ gì gì liền bị knock out, sau đó cả tỏ cũng không có. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ như trước là lựa chọn trốn tránh. Nhưng trốn tránh là trốn tránh, mà không phải nghe không hiểu. Cái tên này là cố ý gìn dị củn cũng thật là cái 100% không hơn không kém người xấu a học tỷ có vẻ hơi có vẻ tức giận. Na NG bắt đầu rồi ở trong phòng đảo quanh, mỗi lần đi ngang qua ạ ghệ mì dây tổ trước bàn đều sẽ dừng lại theo dõi hắn liếc mắt nhìn, tiếp theo sau đó đảo quanh, tiếp theo dừng lại liếc hắn một cái. Suýt chút nữa đem ạ ghệ mì dây tổ xem tê cả da đầu. Phản ứng này đúng là có chút kỳ quái, khiến người ta phân tích không rõ tâm tư của nàng, nhưng nàng không có chân chính sinh khí nhưng là năng lực nhìn ra được. Xí hoa viết hảo à Na NG đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Hỏi ra cái này rõ ràng bản thân nàng đều biết vấn đề. Hán tạc muộn chính là ở Na NG nơi đó qua đêm nhìn Na NG ngủ sau đó nhìn một đêm bắp đùi. Làm sao có thời giờ đi viết cái gì đồ bỏ xí hoa thư A hơn nữa muốn thần mã dạng nguyên tố xí hoa nội dung hắn đều còn không có xác định A lại như là động họa cũng chia thành trường học, dị thế giới, mạo hiểm, nhiệt huyết, nở tờ giờ loại hình, game cũng giống như vậy. Hắn đến cùng là muốn làm phương diện đó game đều còn không nghĩ tốt. Vì lẽ đó xí hoa thư còn ở khó sinh trong. Không có tả đi. Thế nhưng ngày hôm nay gìn dị cùn biểu hiện hay vẫn là Na NG dừng một chút, sau đó giống như là muốn kẹt như thế cực kỳ nặng nề hô lên, rất tô tờ hai chữ này. Cũng không biết là ở khen hắn ngày hôm nay giúp nàng giải vây vẫn là ở nhổ nước bọn hắn ngày hôm nay cố ý làm bộ nghe không hiểu ý của nàng từ chối Na NG mà làm cho nàng sinh khí tới. Mà vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, ta muốn sáng tác xuất rất nhiều tác phẩm môn. Là môn mà không phải chỉ có sách mới, nói cách khác Na NG lại dừng một chút, còn cố ý dâm dâm ạ ghệ mì giải tổ chân. Hắn đương nhiên biết na nở dê muốn nói gì. Lập tức theo lời của nàng, nói cách khác học tỷ đáp ứng gia nhập ta xã đoàn nói đúng ra, tuần sau là có thể chính thức tham gia người xí hoa. Cửa ải của ta là quá, thế nhưng gìn gì củn, này một vị thanh mai trúc mã tiểu thư không phải là dễ gạt như vậy đi. Học tỷ bắt đầu rồi chơi nổi lên na nở dê tóc của chính mình, cuốn lên đến lại thả xuống tiếp theo sau đó cuốn lên đến. Na nở dê nhớ tới ẹ gì gì. Na nở dê gìn gì củn như thế cố ý nghe không hiểu lời của nàng. Không phải là cu nở dê có này một vị kim ma bại khuyển nguyên nhân à mà một mực xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì còn như vậy không tự tin. Na nở dê chợt nhớ tới đến một chuyện. Gìn gì củn ánh mắt đều muốn trở nên nghiêm túc. Ngươi nụ hôn đầu sau đó nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dạ tổ cái cổ đều đỏ. Cho tới biên tập tiểu thư sớm liền cảm thấy không khí nơi này quá đau đớn độc thân nữ thanh niên mà trước một bước đào tẩu. Vốn là biết học tỷ lại còn không có sách mới cấu tứ nàng đều muốn bất đắc dị nhún vai, không nghĩ tới đúng là không châu bắt chó đi cậy làm cho nàng trực tiếp nói ra nghĩ đến sách mới tin tức. Nay trải qua là niềm vui bất ngờ, na nở dê cũng là thỏa mãn, vì lẽ đó biên tập tiểu thư nhường đường nhượng không oan uổng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cái cổ đỏ, thẹn thùng dáng dấp. Quả nhiên là nụ hôn đầu a so với xạ hoa mù dạ ẹ gì gì, quả nhiên hay vẫn là chủ động xuất kích tốt. Học tỷ tâm nhất thời lại vui sướng, tuy rằng không chiếm được chính mình nhất kết quả mong muốn, nhưng cũng đã thỏa mãn đây. Nhưng nàng làm sao thường biết, hệ ạ ghệ mì dây tổ cái cổ hồng kỳ thực là ở nín cười mà biệt hồng. Hắn nụ hôn đầu sớm bao nhiêu năm trước liền làm mất đi. Dù cho là ở thế giới này cu nở dê là đã sớm cùng cả tỏ kết quá, tuy nói học tỷ không biết, mà cả tỏ cũng không biết mà thôi nhưng cũng năng lực bởi vì biểu hiện như vậy mà nhượng học tỷ cảm thấy na nở dê chiếm được tiện nghi. Na nở dê đắc chí. Nhưng lại không biết chân chính người cặn bã mới là ở đắc chí. Nói chung, u tạ hạ cả xù mì gạo cả nhập vây ngoại trừ cả tỏ ở ngoài, lại một con cừu nhỏ tiến vào sói xám lớn lang hoa đây. Chương 46, đào tẩu xạ hệ cả nỏ. Về đến chính mình ra. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ trước tiên đánh mở ra máy vi tính, đem học tỷ mới làm tin tức phóng tới blog đi tới, lại như là biên tập tiểu thư lương tử nói như vậy, hắn blog rất hỏa, tuyệt đối có thể giúp học tỷ tuyên truyền đi. Vậy cũng là trạch nam một điểm tác dụng. Bất quá ở đem bản thảo chuyện trên trước khi đi hắn hay vẫn là lần thứ hai hỏi do một tí học tỷ, xác định na nở dê là thật sự chuẩn bị tả này bản 3 năm qua đi nguyên phối trở lại tranh cướp nam chủ tiểu thuyết mà không phải cố ý cùng hắn một lời hai ý nghĩa. Vì lẽ đó học tỷ trong tay cũng chỉ có mới tiểu thuyết đại cương quy hoạch còn có bắt đầu mở đầu công tác, vì lẽ đó còn năng lực để chống thời gian đến giúp hắn xử lý hắn muốn chế tác lấy cả tỏ làm nữ chủ trong game nội dung vợ kịch bộ phận. Mà xã đoàn chính thức bắt đầu ngay khi thứ hai. Đây thực sự là thật đáng mừng. Nhưng hắn còn phải tiếp tục tả xí hoa thư. Học tỷ nơi đó được đặc xá hình, nhưng ẹ gì gì nơi này còn không được. Hơn nữa không chỉ có là như vậy, dù cho là ẹ gì gì cu nở dê như là học tỷ như vậy không nhìn xí hoa thư liền giúp trợ hắn, hắn cu nở dê là đến tả xí hoa thư lại như là một bộ tiểu thuyết đại cương như thế, là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Không có xí hoa thư liền ngay cả rốt cuộc muốn chế ra làm cái gì dạng game đều xác định không tới. Lại là xí hoa thư A0% xí hoa thư quân ẻ ạ ghệ mì dạy tổ muốn nỗ lực. Học tỷ nơi này mới dù là khó sinh, nhưng cuối cùng cũng coi như là mổ bụng thành công, mà ạ ghệ mì dạy tổ cái bụng có vẻ như liền mổ bụng đều không làm được. Nguyên nhân chính là vai nữ chính chạy. Cha dạy tổ là muốn cho cả tỏ gọi điện thoại. Đưa nàng cho kéo đến nhà đến một vừa viết xí hoa vừa cùng na nở dê bồi dưỡng cảm tình, nhưng sự tình nhưng là ra ngoài hắn sở liệu. Vậy thì là cả tỏ đào tẩu. Liên đặc biệt vai nữ chính đều không ở, như vậy còn viết cái gì xí hoa thư mà bởi vì kịch vốn là làm vai nữ chính Donnie đóng dậy đây vì lẽ đó tổng kết lên chính là không có vai nữ chính sẽ không có xí hoa thư. Ta là rất muốn giúp ngươi, ạ kỳ quân. Cả tỏ âm thanh như trước là không nhanh không chậm. Không có quá to lớn tình cảm gợn sóng, nhưng nghe âm sắc nhưng rất tô tờ thế nhưng á ạ kỳ quân. Cả tỏi nháy mắt nhìn xung quanh đang xem động vật đám người, ta hiện tại trải qua ở hộp cái đồ bên này đây. Cả tỏ tự nhận là phổ thông một cái người, vì lẽ đó rất phổ thông cùng cha mẹ ở gỗ đờ nguyệt thời gian trong đi tiến hành gia đình lữ hành. Cho nên nàng hiện tại trải qua ở ngoại lữ hành hơn Nư Á Nga Y đây. Hiện nay chính ở trong vườn thú nhìn chim cánh cụt đây. Ngạch, như vậy lúc nào trở lại hiện tại là Golden Week, tổng cộng có 5 ngày, vì lẽ đó người bình thường đi ra ngoài lữ hành là rất bình thường. Mà cả to lại còn đờ ơ y người qua đường vầng sáng, cũng sẽ như người bình thường như vậy đi làm. Cái kia dự định là toàn bộ Golden Week. Cả to nơi đó chần chờ một chút nói rằng, một toàn bộ Golden Week, mà cái này cũng là ẹ gì gì cho hắn kỳ hạn, cho nên nói cả tỏ là không thể trở về đến. Nhưng lích kỷ người tổng hội nói, cả tỏ ngươi trở lại đi, ta cần ngươi. Dùng lý do như vậy nhượng cả tỏ lui lữ hành nhượng làm cho nàng trở lại. Nhưng như vậy cũng quá kẻ cặn bã, liền ấy ạ ghệ mì dây tổ đều xem thường ở đi làm. Như vậy á, như vậy ngươi cẩn thận lữ hành đi. Hắn nhượng cả tỏ an tâm. Xí hoa thư ta hội chính mình nỗ lực. Cả tỏ là một người tốt, càng là đối với nàng hảo như vậy na nở dê vượt hội để ở trong lòng. Nhưng là ba nữ tử bên trong tốt nhất công lược. Mà hắn hào hiệp đúng là nhượng cả tỏ có chút bất an tâm lên. Na nở dê biết ạ ghệ mì dạy tổ tả xí hoa thư hội tham khảo đến na nở dê, mà na nở dê nhưng không ở bên cạnh hắn, mà na nở dê rõ ràng lại tham gia xã đoàn, nhưng vẫn cùng người nhà xuất đến du ngoạn. Tựa hồ là có khí phách phụ tội cảm. Mợ gụ mì, làm sao cả tỏ ba ba đi tới nhìn con gái nắm điện thoại di động tựa hồ đang đờ ra không khỏi hỏi một câu. A không có cái gì. Mợ gụ mì cả tỏ lắc lắc đầu, na nở dê sẽ không để cho cha mẹ lo lắng, mặc dù mình cho rằng không có đặc biệt gì xuất chúng địa phương, nhưng nhượng cha mẹ không lo lắng nhưng là còn có thể làm được, cha mẹ cũng cảm thấy na nở dê rất là ngoan ngoãn. Mà ạ kỳ quân. Vì sao lại lựa chọn na nở dê đến làm vai nữ chính đâu cả tỏ nghĩ mãi mà không ra. Đồng dạng nghĩ mãi mà không ra còn có ạ ghệ mì dạy tổ. Cả tỏ nơi đó không có cách nào bồi dưỡng cảm tình, còn có xí hoa thư muốn viết, nhưng hắn nhưng là không muốn viết. Là một người lại người hơn nữa còn là trạch, ý chí cỡ nào không kiên định, ở trong phòng đầy giấy bách xem không nghề nhẹ tiểu thuyết, đầy giấy bách chơi không nghề game, còn có các loại DVD thời điểm. Đi gõ chữ thần mã tuyệt đối là một cái gian nan sự tình. Hơn nữa hắn cũng không cần căng thẳng. Hắn còn có hậu chiêu, hắn có chân lý chi thư, hắn còn có to lớn hậu cung cố vấn, có thể để cho các nàng đến muốn đến cùng phải làm gì game mà. Vì lẽ đó có thể chơi vui vẻ, chơi yên tâm, thời gian QNZ có thể tùy ý lãng phí, nhưng vào lúc này trong nhà đến rồi khách không mời mà đến. Rộng lớn màu xanh sẫm quần áo thể thao. Hoàn toàn buông ra mái tóc dài màu vàng óng, còn có đại đại hắc khung kính mắt. Đây là ẹ gì gì? An mặc nhân tự kéo, trên tay mang theo găng tay, cực kỳ chuyên nghiệp đem ạ ghệ mì dạy tổ để lên bản sách vở đẩy qua một bên sau đó đem chính mình muốn họa tranh châm biếm dùng dụng cụ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Lại đem đèn bàn mở ra điều chỉnh ngói mấy cùng quang chiếu nơi điểm. Màu đen bút chỉ cu nở dê nắm. Đây chính là ẹ gì gì? Không. Trạng thái này hẳn là tên 18 ít đồng nhân tranh châm biếm ra bách một giảm anh lao sư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là học tỷ trung thực phèn đồng thời cũng cùng ẹ gì gì có quan, hắn cũng sẽ thu thập ẹ gì gì họa 18 ít tranh châm biếm. Hơn nữa từ ẹ gì gì nơi này bắt được còn không là photocopy lại phản phổ thông phẩm, mà là tuyệt đối nguyên cảo. Đây là như sắt thép quan hệ, bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã vì lẽ đó cùng người bình thường đãi ngộ tự nhiên không giống. Nhưng như thế nào đi nữa đãi ngộ không giống cu nở dê không sẽ biến thành như bây giờ có thể làm cho ẹ gì gì nhắm mắt làm ngơ ở nam sinh trong phòng họa 18 ít tranh châm biếm đi hơn nữa còn là thanh mai trúc mã đồng nhân. Ẹ gì gì đây là cu nở dê chủ động xuất kích ra dù cho là không biết học tỷ nơi đó trải qua tiên tiến vài bước, mà na nở dê cu nở dê chuẩn bị bước ra một bước ra. Chương 47, ẹ gì gì hay vẫn là quá non. Ta muốn Coca-Cola, đúng rồi. Nhớ tới thêm băng. Nỗ lực vẽ ra đường nét, đầu cu nở dê không có dơ lên đến, quay về rời phòng đi uống nước ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng. Na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ trải qua biết na nở dê lại đây. Na nở dê đến thời điểm hắn nằm lì ở trên giường ngủ, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn âm thầm muốn chuyển đi ra ngoài. Đây là không thèm đếm xỉa đến na nở dê à na nở dê rõ ràng như vậy dễ thấy. Hơn nữa còn cố ý ăn mặc màu xanh lục quần áo thể thao lại đây, như vậy lục làm sao đều nên nhìn thấy mới đúng. Nhưng trong lòng căng thẳng, bách mục giảm anh lão sư cũng không có ngẩng đầu lên, ở cầm bút thời điểm đang làm việc thời điểm, Na nở dê lại như là lớn lên như thế, thật sự có lao sư khí độ, có lao sư thận trọng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dư quang của khỏe mắt liếc mắt nhìn ẹ gì gì, gật gật đầu, biết rồi. Đi thời điểm ẹ gì gì đầu không có dơ lên đến, chờ hắn cầm Coca-Cola lúc trở lại đầu của nàng cu nở dê không có dơ lên đến, thả này một bên là tốt rồi, ước nhẹp nguyên cảo liền gây go. Nguyên cảo ước nhẹp là rất tồi tệ sự tình. Một tấm bức vẽ nhưng là phải họa thật lâu đây. Hệ ạ ghệ mi dê tổ có thể lý giải. Nhưng lý giải cũng không phải hoàn toàn tiếp thu hiện tại quấy nhiều chính là gặp phải phi pháp xâm lấn hắn hảo ạ ẹ gì gì. Người mấy năm qua không hề đơn độc tới nhà của ta đi. Đem Coca-Cola để ở một bên trên bàn. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ngồi xuống nói rằng. Mà ẹ gì gì nhưng là nghe tiếng nói của hắn. Đem ông chủ ghế tựa thúc đẩy cu nở dê đẩy tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem chứa Coca-Cola cái chén đưa cho Na Nở Dê, đầu tiên là nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó mới nói đạo. Kỳ thực Na Nở Dê hoàn toàn có thể uống thả cửa một tí, chỉ là dù sao quan hệ của hai người được giảm bớt, hơn nữa ẹ gì gì cu Nở Dê không muốn đem chính mình gây go hình tượng hoàn toàn hiện ra ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt. Tuy nói Na Nở Dê hiện tại ăn mặc màu xanh lục quần áo thể thao, đem xong đuôi ngựa hoàn toàn thả xuống, còn mang theo hắc khung kính mắt đến xem. Xác thực là không có bao nhiêu hình tượng. Không chỉ có là đến mấy năm không có đến, hơn nữa mấy năm qua liền nói đều không có nói đi. Na Nở Dê như là trầm mặc một chút như thế. U Tạ Hạ học tỷ nơi đó là cùng ạ ghệ mì dạy tổ từng có quan hệ tủ lạnh thời kỳ, mà Na Nở Dê nơi này cũng giống như vậy. Bởi vì Na Nở Dê không dám đưa nàng chính là trạch sự tình triển lộ ra, đều là mang theo mặt nạ ứng phó người khác. Ngược lại là ở bình thường trường học trong cuộc sống càng thêm không thể cùng bị các nữ sinh gọi là buồn nôn trạch tổ mà đứng chung một chỗ. Đây là làm cho nàng tương đương buồn phiền sự tình. Như vậy lại nói tại sao muốn tới nhà ta họa đồng nhân mạ này ạ ghệ mì dạy tổ nhìn Na Nở Dê tựa hồ là nói không được. Sau đó hiểu ý nói sang chuyện khác nói rằng, kỳ thực cái này nói sang chuyện khác một điểm vết tích đều không có, mặc cho người nào đến nhà ngươi vẽ vời đều cần trước tiên hỏi một câu đi. Đương nhiên là vì cuối tuần này hoạt động thì muốn dùng nguyên cảo Na Nở Dê cái thứ nhất đương nhiên thời điểm dừng lại một chút, sau đó mới liên tục nói ra. Trở thành sự thật xem ra là đến họa tranh trầm biếm, nhưng nàng dừng lại địa phương quả nhiên là có khác biệt kế vật đi. Mà ẹ gì gì to lớn nhất tâm tư ngoại trừ thanh mai trúc mã ở ngoài còn năng lực có cái gì đâu tâm tư của nàng nhưng là so với học tỷ còn tốt hơn suy đoán đây. Thực sự là đáng thương ẹ gì gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng đúng là vì nàng có chút đáng tiếc đây. Là một người đứng ở kẻ cặn bã đỉnh điểm người, hắn làm sao có khả năng không nhìn ra ẹ gì gì đây là vì xúc tiến quan hệ của hai người tăng cường tiếp xúc mà đến đương nhiên. QNZ có thể là bởi vì cả tỏ có đến hắn ra ngủ lại trải qua làm cho nàng cảm thấy có chút đố kỵ. Tuy rằng cái kia ngủ lại chỉ là ở ngủ lại chơi game, nhưng nàng QNZ có thể ngủ lại đến vẽ vời mà. Không. Là tại sao tới ta ra họa tranh châm biếm ở nhà họa là tốt rồi. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ là ạ ghệ mì dạy tổ, vì đại hậu cung hắn nhất định phải ổn định điều tiết chúng nữ trong lúc đó quan hệ, không thể để cho quan hệ trơn nên gần quá cu nở dê không thể trơn nên quá xa lánh, lại như là chơi cờ như thế, đều muốn từng bước một đến. Vì lẽ đó dù cho là biết rồi ẹ gì gì mục đích, nhưng hắn vẫn như cũ làm bộ vô tri dáng dấp. Hơn nữa cha mẹ cũng biết ngươi hỏa 18 ít hảo hà chạy đến con trai trong nhà đến hỏa 18 ít vợ ngươi là nghĩ như thế nào a liền không sợ bỗng nhiên bị người thấy sắc lên tâm này ngược lại là, một khi cảnh tượng phù hợp, trở lại cái cô nam quả nữ, xác thực sẽ phát sinh cái gì không bình thường sự tình đến. Bởi vì vợ quân chính là như vậy bị họa xuất đến làm 18 ít vợ bách mộc giảm anh lão sư là không thể không biết chuyện như vậy. Như vậy ngươi hội đối với ta làm cái gì à tay của nàng dừng một chút. Âm thanh ngữ điệu đều có chút thay đổi. Như là có chút chờ mong vừa giống như là có chút sốt sắng. Không biết. Trả lời thật nhanh sắp tới trực tiếp từ chối. Ẹ gì gì suýt chút nữa kẹt. Vốn là bay lên đến này bị gọi là thanh mai trúc mã e thẹn cu nở dê biến mất rồi. Còn lại chỉ sợ cũng muốn chỉ có thô bạo. Ta cu nở dê không có cách nào. Mỗi tháng đều muốn cùng tiệt cảo nhật thi chạy. Ngươi không nói mát sẽ như thế nào à ngữ khí của nàng quả nhiên là thay đổi. Cho nên lại giống như là muốn nộ lên vừa giống như là ở oán giận. Cô gái thực sự là kỳ lạ sinh vật, Hệ ạ gệ mì dạ tổ vẫn cảm thấy chính mình trở mặt tuyệt chiêu rất mạnh, nhưng bất kể là đối đầu ẹ gì gì hay vẫn là học tỷ thời điểm tựa hồ cũng là ở hạ phong A, các nàng có thể trên một giây còn ở e thẹn chờ ngươi đáp lại, mà một khi đáp lại không phù hợp các nàng suy nghĩ trong lòng, như vậy muốn làm sao tự giận mình liền làm sao tự giận mình, muốn làm sao khôi phục bản tính trở về phúc bản tính ngự khí liền xuất đến rồi. Như vậy không thể ở nhà họa ải ạ gệ mì dạy tổ làm bộ là không phát hiện như thế, đơn thuần nhìn na nở dê. Ba ba gọi một chu tờ người ở trong vườn hoa khai phải đúng, ta cũng chỉ hảo chạy nơi này đến rồi. Ẹ gì gì trên mặt vẻ mặt trở nên hơi không tự nhiên lên, thấy thế nào đều không giống như là trong giọng nói bởi vì cha mẹ chiếm dụng địa phương mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên mặt của nàng hiển lộ ra hẳn là có lấy cớ này, sau đó na nở dê liền năng lực thuận lý thành trương chạy tới hắn ra hỏa 18 ít vợ mà cao hứng đi đủ có thể thấy được. Ở trở mặt trên na nở dê còn rất xa không bằng ngũ tạ hạ học tỷ A, chí ít học tỷ cố làm ra vẻ nhưng la làm rất tốt đẹp. Ẹ gì gì? Học tỷ đều là xưng hâu ngươi làm tóc vàng bại khuyển kỳ thực cu nở dê không phải là không có đạo lý. Ở tình địch trong chiến tranh, không phải là như hàn kịch đơn thuần như vậy vai nữ chính năng lực cười đến cuối cùng, trên thực tế năng lực tiếp tục sinh sống thường thường nhưng là tâm tư nặng nhất, coi trọng nhất nhất hội diễn hí này một cái đây. Chẳng hạn như hắn, rõ ràng là đờ ơ y cực kỳ chói mắt vàng rực rỡ vầng sáng, nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ tâm cơ nhưng là so với mực nước còn muốn hát đây. Chương 48, vợ muốn như vậy họa. Thượng, trốn ở trong phòng không là được ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục cho rằng là không nhìn ra ẹ gì gì chân chính tâm tư như thế tiếp tục hỏi. Nhưng vào lúc này hắn nhưng là trải qua ở thật lòng nhìn ẹ gì gì. Màu xanh lục rộng lớn quần áo thể thao, mắt kính gọng đen, hoàn toàn buông ra tóc dài, cùng với không hề tao nhã tư thái. Không thể không nói ẹ gì gì này hóa trang nhượng mị lực của nàng trị giá giảm xuống n cái điểm. Người ở nhà phải lộ diện A hơn nữa lần này liền trước một lần Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đều xuất hiện. Không đi gặp người là không được. Ẹ gì gì gióng lên quay hàm, có vẻ cu nở dê có chút buồn bực nói. Na nở dê là nghĩ đến tìm ạ ghệ mì dạy tổ không giả, mà không thích ở nhà đều đóng vai cô gái ngoan ngoãn đi gặp khách mời đương một cái tiểu công chúa thần mã. Như vậy làm cho nàng cảm giác mệt mỏi quá. Vì lẽ đó ở bên trong tâm điều động, chạy đến nơi này. Nan nở dê chuyên dụng màu đỏ thổ thổ xe đạp còn ở ạ ghệ mì dạy tổ ra sờ nổ cổ trong rừng đây. Ngươi này cũng thật là cường hào buồn phiền đây. Nếu như không phải có chân lý chi thư, nếu như không phải biết thế giới chân tướng còn tổng nơi với mình nho nhỏ thế giới nho nhỏ trong thiên địa, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ đối với giờ khả cờ na y ẹ gì gì tuyệt đối là ngợi khen lên. Ở hắn hay vẫn là tiểu điểu tia thời điểm còn có buồn phiền, cũng sẽ bởi vì tay làm quá đắt mua không nổi buồn phiền, nhưng ẹ gì gì thân phận như vậy nhưng còn đang phiền não. Mặc kệ là cái nào một nhóm này một nghiệp, cái nào một đẳng cấp đều sẽ buồn phiền. Chẳng hạn như hắn, nhanh lên một chút đem vụ dạ mà ạ sẽ người xuyên Việt kia hoàn toàn đuổi ra ẹ gì gì cùng học tỷ trong lòng mới là hắn buồn phiền bất quá ạ ghệ mì dạy tổ dừng một chút, nhìn ẹ gì gì. Loại kia cường hào rôn nở dê như buồn phiền cùng ngươi bây giờ quần áo hóa trang còn có khu chân cho ăn. Ẹ gì gì không nên khu chân sẽ biến thành khu chân đại hán ngươi là cố ý ạ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn ẹ gì gì nắm lên chân. Nói là khu chân đại hán này chỉ là bởi vì đại hán dài đến quá đại hán. Hơn nữa trưởng cu nở dê xấu, cộng thêm chân mau còn trưởng, chân cu nở dê đại, xem ra cực kỳ hèn mọn, hoàn toàn không có xem xét tính. Nhưng ẹ gì gì không giống nhau. Tuy nói toàn thể mị lực điểm bởi vì hóa trang mà giảm xuống, nhưng mà đáng yêu nữ hài đến cùng là đáng yêu nữ hài. Lại như là đẹp đẽ nữ hài mặc kệ mặc cái gì đều đẹp đẽ như thế, mặc cái gì đều hợp thể như thế, ẻ gì gì bề ngoài hay vẫn là đẹp đẽ. Vì lẽ đó cho dù là thật sự muốn làm xuất khu chân cử động, nhưng cũng sẽ không để cho người phát ngán. Nhan tốt còn đúng là cái gì cũng tốt. Ngươi hảo đáng ghét cổ quay hàm, ẻ gì gì xoay chuyển đã qua. Ê ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê cảm giác mình đáng ghét, suýt chút nữa thì có chút không nhịn được muốn đem ẹ gì gì cho đánh gục. Nhượng cái này thằng nhóc ngốc đưa nàng hóa trang cho đổi lại, đổi về này đáng yêu song đuôi ngựa, đổi về này đáng yêu màu vàng váy, đổi về này màu đen trường đồng miệt, đổi về này ở hắc ti miệt cùng làn váy trong lúc đó có tới 5.2cm trắng non bắp đùi. Bất quá! Nếu như thật sự đổi lại, nhượng ẹ gì gì lấy như vậy tư thái đi hỏa 18 ít vợ luôn cảm thấy là lạ. Lại nói, có một chút tiến triển à ẹ gì gì trải qua ngồi trở lại vị của mình tử, như là bởi vì tức giận mà chỉ đem bóng lưng để cho hắn như vậy. Còn có 3 ngày đây, sớm đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn để lên bàn màu đen nổ kẹp úc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mở ra hợt văn đương trên xí hoa thư cách thức. Chỉ có xí hoa thư cách thức mà cũng không có nội dung cụ thể. Bất kể là game danh tự, phong cách, hay vẫn là nam vai nữ chính danh tự đều không có điền trên. Nhiều lắm là ở vai nam chính nơi đó tiêu ra đi người A chữ, đây là thay thế. Mang ý nghĩa bất cứ lúc nào có thể mang nhân vật chính danh tự đổi. Nhưng này đều là không có cái gì thực sự ý nghĩa đồ vật, tiến độ như trước là 0% đây. QNZ tức là bảo hoàn toàn sao có viết đúng không ẹ gì gì, học tỷ có thể đều là cùng thiệt cảo ngày thi chạy người. Hơn nữa QNZ cũng đã có như là ạ ghệ mì dễ tổ như thế tản mạn cuối cùng không có thời gian trải qua, cho nên nói na NZ hoàn toàn năng lực cảm nhận được ạ ghệ mì dễ tổ ý tứ. Nhưng phản ứng của nàng tựa hồ là hơi lớn. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhìn thấy na NZ khẽ run bả vai, sau đó là vi vi phát quấn quýt lấy tay, nhưng cầm bút tay nhưng là rất nặng. Đương sáng tác giả đem còn lại ngày treo ở trên đầu môi thời điểm. Không hề ngoại lệ chính là tiến triển chậm chạp nhất thời điểm. Vừa nói bút trong tay đều nặng vài phần, hệ ạ ghệ mì dê tổ đều sợ hãi na nở dê đem trang giấy cho đâm thủng. Nói như thế khổ đại thù thâm, kỳ thực là cảm thụ sâu sắc đi. Ẹ gì gì nơi này cu nở dê là có rất lớn áp lực a, cùng học tỷ như thế. Đều là không tới tiệt cảo ngày không nỗ lực, đến tiệt cảo ngày liền kéo cảo loại hình. Nói chung đại gia đều là giống nhau lại a ngươi thẳng thắn buông tha đi, ngược lại ngươi không phải sáng tác vật liệu. Trầm mặc một hồi, ẹ gì gì bỗng nhiên nói rằng, xem ra như là đột nhiên đưa ra, kỳ thực nhưng là tra cứu sau đó nói ra, nếu như tạo thành game xã đoàn, như vậy cùng nhau thời gian hội KNZ ra y, đây là vô cùng tốt, mà ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả tên kia QNZ tuyệt đối sẽ bởi vậy cùng với tổ mạ thời gian tăng trưởng. Đây chính là khiến người ta tương đương bất mãn. Càng không cần phải nói còn gia tăng rồi một cái cả tỏ xem ra không có uy hiếp, nhưng tổng ở nơi đó đều là khiến người ta khó chịu đây vì lẽ đó tuy rằng rất mê người, nhưng đang bô cờ lên đến hai cái tình địch tình huống dưới, ẻ gì gì hay vẫn là lựa chọn nhượng ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ. Này, bây giờ nói từ bỏ còn quá sớm. Còn nói sáng tác vật liệu ẹ gì gì nhưng ạ ghệ mì dễ tổ hiển nhiên là sẽ không đồng ý đề nghị của ẹ gì gì. Đây chính là xả hệ cả nọ thế giới, là tác gia môn tranh trầm biếm ra môn muốn nảy mầm thế giới. Nếu như không thành lập thành xã đoàn, như vậy cũng không có cố sự này. Đầu mối chính chính là chế tác game, sau đó xen kẽ cảm tình. Mà đổi thành hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đầu mối chính cảm tình xen kẽ chế tác game. Làm sao ẹ gì gì tựa hồ là cảm nhận được ạ ghệ mì dây tổ tức giận, vì lẽ đó ngẩng đầu lên, lại phát hiện ảy ạ ghệ mì dây tổ trải qua đi tới bên người nàng đây. Một cái tay của hắn đặt ở trên bàn, đặt ở na nở dê sắp họa hảo bức vẽ trên. Tôm à ngươi làm cái gì, đường nét đều phải bị làm rối loạn. Na nở dê ván giận, xem tranh châm biếm tốc độ có thể rất nhanh, nhưng đối với sáng tác giả mà nói, không đơn thuần là vẽ ra một cái đường viền còn cần cao cấp các loại bước đi, đây mới là nhất tiêu tốn thời gian địa phương. Vừa nãy ạ ghệ mì dây tổ như thế hơi động, tay của nàng run lên nhưng là suýt chút nữa phá hủy một tấm bức vẽ đây. Ẹ gì gì nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ trên mặt xuất hiện chính là vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú đến cực điểm, bàn về nguyên tắc, điểm này ngươi không có tư cách nói ta. Chương 49, vợ muốn như vậy họa. Hạ, không có tư cách. Câu nói này nói có chút nặng. Ẹ gì gì trải qua hoàn toàn đem bút cho ném qua một bên. Như vậy ngươi muốn nói cái gì đâu muốn nói ngươi rất có nguyên tắc cả như vậy chứng thực cho ta xem á ẹ gì gì tuyệt đối là cái đơn thuần tính tình. Rất dễ dàng nổ tung, như là như bây giờ lập tức bắt đầu tranh chấp. Tôm ạ tên ngu ngốc này, hắn làm sao liền như vậy muốn chế tác game đây chính là chỗ này ẹ gì gì người vợ có vấn đề ạ ghệ mì dễ tổ ngón tay ở vừa đập này một tấm bức vẽ. Ẹ gì gì này trong nháy mắt chuyển đổi thành bách mục giảm anh lao sư, là 18 ít đồng nhân tranh châm biếm trong danh họa gia, chính mình tác phẩm bị hoài nghi thời điểm sự phẫn nộ khí thế hay vẫn là 10 phần. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ không chút do dự chỉ vào vừa họa hảo để bức vẽ, na nở dê hay vẫn là nhìn lại, đây là vai nữ chính cũng bị vai nam chính đẩy lên hình ảnh. Không có rõ ràng như vậy, chỉ là vai nữ chính quần áo bị đẩy ra một nửa lộ ra bụng dưới. Đây là ẹ gì gì quen dùng thuyết minh thủ pháp, nan nở dê họa chính là 18X nhưng cũng không phải trực tiếp xung kích nhãn cầu so, mà là có nội dung vợ kịch, duy trì nhân vật tính cách 18X, chỉ có thể mơ hồ lộ cái âu phái, cũng sẽ không thái quá đầu. Nhưng bí mật 33 hình ảnh vẫn có. Mặc dù là mang quá nhưng cu nở dê có làm cho người ta não đủ không gian. Thế nhưng có rất rõ ràng vấn đề. Ngươi xem ạ gệ mì dạy tổ chỉ vào bản thảo, nam vai nữ chính hát cảnh tượng. Hắn là kẻ cặn bã đương nhiên sẽ không ở một cô gái trước mặt liền bởi vì chỉ vào hát bức vẽ liền xấu hổ cái gì, mà ẹ gì gì nhưng là này 18X bức vẽ tác giả, cu nở dê sẽ không xấu hổ cái gì. Ở đây, bọn hắn hát thời điểm, rõ ràng nam chủ còn có thể đổi một cái tư thế. Tư thế như vậy làm cho nhất định rất không thoải mái. Hệ hạ gệ mì dây tổ một bên vuốt cằm một bên như là đang xác định rôn nở dê như mà nói rằng. Mà ẹ gì gì trầm mặc. Ẹ gì gì trầm mặc ít nhất có 5 giây, sau đó trực tiếp nhảy nhót lên. Tổ mỏi ạ, lời ngươi nói tán thành ngươi sức sáng tạo chính là chỉ vật này mà ngươi muốn làm kỳ thực là hát game ngươi cái này quỷ xúc nam ẹ gì gì trải qua nắm lên này ạ gệ mì dây tổ gô y hướng về hắn nơi này lập tới. Không không phải như vậy ạ gệ mì dây tổ vội vã né tránh, chỉ là ngươi hỏa nam nữ nhân vật chính nha hát cảnh tượng cùng hai ngày trước cùng cả tỏ cùng nhau chơi đùa nhịp tim hồi ức hai trong hát cảnh tượng có chút tương tự, nhưng ngươi nhân vật chính tư thế nhìn hơi mệt chút, vì lẽ đó ta mới như thế nhấc lên. Hệ ạ gệ mì dây tổ đề thể nơi vấn đề, nhưng ẹ gì gì trọng tâm nhưng là tập trung ở hai ngày trước, cùng cả tỏ, hát cảnh tượng này mấy cái từ. Ngươi hai ngày trước cùng cả tỏ chơi game không có mở cả năm linh hình thức mà là trực tiếp có hát cảnh tượng na nở dê trải qua nắm lấy ạ gệ mì dạy tổ cánh tay, đầu muốn chuyển động, lại phát hiện song đuôi ngựa không có chói lại đến, vì lẽ đó tự nhiên cu nở dê không có cách nào thực hiện song đuôi ngựa chính xác cách dùng, quất sở kỳ hiệu. Một không chú ý quên, bất quá yên tâm, ta cùng cả tỏ chỉ là nhìn hát cảnh tượng không có làm cái gì. Không có làm cái gì. Các ngươi còn muốn làm cái gì a ẹ gì gì lập tức cắn vào răng, bất cần rồi, tổ mạ tên ngu ngốc này lại cùng cả tỏ chơi nổi lên hát game, mà cả tỏ sau đó lại còn đáp ứng gia nhập tổ mạ xa đoàn, này nếu là không có chút gì ẹ gì gì chính mình cũng không tin. Bình thường nữ sinh, phát hiện nam sinh chơi hát game tuyệt đối sẽ đối với hắn ấn tượng giảm xuống đi cu nở dê tuyệt đối sẽ cảm thấy hắn là biến thái đi cu nở dê tuyệt đối sẽ không cùng hắn lại có thêm liên hệ đi nhưng cả tỏ nhưng gia nhập tổ mạ xa đoàn. Cả tỏ đây là muốn dựng thẳng lên quân cơ hướng các nàng khiêu chiến à hơn nữa na nở dê hay vẫn là tổ mạ vai nữ chính. Đây chính là tương đương vướng tay chân. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ẹ gì gì nói với cả tỏ. Mặc kệ ngươi là tổ mạ bạn học cùng lớp cu nở dê được, bằng hữu cu nở dê được, pháo hữu cu nở dê được, đều cùng ta không có quan hệ. Nói là không có quan hệ, kỳ thực quan hệ có thể lớn hơn. Na nở dê làm sao đều không làm được tùy ý không biết từ đâu chạy tới ở nông thôn cô gái đem thanh mai trúc mã cướp đi, sau đó còn một mặt mỉm cười chúc bọn hắn hạnh phúc cái gì. Ẹ gì gì, không nên sốt sắng như vậy đi, chỉ là một cái game mà thôi. Chúng ta trước đây không phải cu nở dê cùng nhau chơi game à đương nhiên chơi đùa game, khi còn bé hay vẫn là lẫn nhau mượn game chơi quan hệ, chỉ là có thể chưa từng có cùng nhau chơi đùa quá hát game đây nghĩ tới đây ẹ gì gì trực tiếp đem bút trong tay đem ném đi rồi, sau đó ngồi xuống, đẩy ạ gệ mì giải tổ. Làm cái gì lấy tài liệu biết mà ẹ gì gì có vẻ lại là sinh khí lại là phiền muộn còn có sâu sắc lạnh nhạt, nếu ngươi nói ta tranh châm biếm thiếu hụt đồ vật. Vì lẽ đó tự nhiên cần lấy tài liệu, ngươi không từng thấy tương tự hát cảnh tượng à vì lẽ đó thả cho ta xem Anna NG cũng phải cùng ạ gệ mì dạy tổ chơi hát game. Muốn từ hát trong game lấy tài liệu, sau đó sẽ đi họa tranh chấm biếm. Ẹ gì gì là sẽ không có cái này bước đi, đây là bị ạ gệ mì dạy tổ mạnh mẽ dụ xử. Mua tim đập hồi ức còn đúng là mua đúng rồi. Nếu như không phải nó, như vậy liền không thể liên tục lừa ba nữ tử, nhượng cả to nhập trạch. Nhượng học tỷ ghen, nhượng ẹ gì gì bô y tiếp hắn đồng thời xem hát cảnh tượng. Nhưng cho dù là đem tim đập hồi ức hai thả vào, ẹ ạ gệ mì dạy tô bọn hắn cu nở dê là đến chơi một tí mới có thể tìm được hát cảnh tượng. Hắn lần trước không có lưu trữ, là trực tiếp qua cửa, vì lẽ đó đợi được ẹ gì gì muốn xem hát cảnh tượng thời điểm nhưng là cần một lần nữa chơi. Nay chú cuối tuần mạn triển ngươi có hay không đi vừa cùng ẹ gì gì tuyển hạng, ẹ gì gì khuyết thủy đột nhiên hỏi, ta tới nơi này tiện đường nói cho ngươi chuyện này, ở ba ba đi bán vợ thời điểm, ta nghĩ đi đi dạo. Ẹ gì gì bán vợ có thể trực tiếp đi mạn triển, na nở dê rất sớm đã không phải là mình đi bán vợ, mà là nhượng ba ba đi bán đừng hỏi hắn tại sao một cái phụ thân sẽ đồng ý con gái đi hỏa 18 ít vợ, hơn nữa còn tự mình đi bán, chuyện như vậy vốn là kỳ hoa. Nguyên liền tồn tại, vì lẽ đó ạ gệ mì giật tổ cũng không để ý cuối tuần A có thể. Hệ ạ gệ mì giật tổ chỉ là do dự một chút sau đó liền gật đầu. Sau đó sẽ chờ hát cảnh tượng đến, xem ẹ gì gì mặt đỏ dáng vẻ. Chương 50, xin hãy cho ta đem cả tò mang đi. Ẹ gì gì là cái rất ngây thơ hài tử. Nhưng nàng nhưng cũng là một cái 18 ít hoa sĩ, chỉ là nhìn hát cảnh tượng cái gì, cũng sẽ không trơn nên như vậy khuyết đại. Hóa ra là tư thế như vậy một cái tay đẩy kính mắt, cũng như là đang nghiên cứu cái gì vật rất trọng yếu như thế, cực kỳ nghiêm túc được kết luận, như vậy đúng là ta vẽ ra có chút sai lệch hẹ gì gì biểu hiện rất bình thường, không, kỳ thực là rất dị thường, bình thường nữ hải không nên là một cái tát suý đã qua sau đó hét lớn một tiếng ngươi đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì lời nói như vậy à như thế một bộ học thuật dáng dấp là muốn ồn ào loại nào bất quá đúng là tư thế như vậy luôn cảm thấy có. Điểm là lạ nhưng mà bách mộc giảm anh lão sư nhưng là đột nhiên dừng một chút, na nở dê liếc mắt nhìn này ạ gệ mì giải tổ. Ánh mắt có chút nhi nở chăm chu, tựa hồ là muốn nói gì? Chẳng lẽ là muốn ta học game trên hát cảnh tượng cho ngươi đặt tại tư thế đi ẹ gì gì cái này không thể được ta còn không có ở trước mặt người ngoài trần trụi quen thuộc. Ê ạ gệ mì giải tổ lập tức đưa tay đặt tại. Từ chối ai bảo ngươi trần trụi rồi hơn nữa cu nở dê không có nhượng ngươi thao túng tư thế lại không phải vẽ vật thực na nở dê vừa nói nhưng là lập tức rút đi ra, về đến bàn nơi đó đem chính mình dụng cụ thu hồi đến. Ê gì gì ngươi đây là này phát triển có điểm là lạ, ê ạ gệ mì dê tổ vốn là muốn kích thích một tí na nở dê, nhưng ê gì gì nhưng là lập tức lui lại, này không quá như là ê gì gì tính cách ra đi rồi ê gì gì tầng tầng nói, mà ngươi. Hảo hảo mà tả ngươi xí hoa đi này ẹ gì gì đến vậy vội vã đi vậy vội vã, trời ạ gệ mì dây tổ phản ứng lại thời điểm, đẩy mở cửa sổ liền nhìn thấy ẹ gì gì trải qua cưới na nở dê chiếc kia màu đỏ xe đạp chạy xa. Nhưng cũng còn năng lực nghe được na nở dê âm thanh. Tụm ạ thằng nỗ kia âm thanh này tựa hồ không nghe cù nở dê không có vấn đề quá lớn. Na nở dê tuyệt đối là ngạo kiều. Thế nhưng nguyên nhân là tại sao vậy chứ là hắn cho nàng kích thích quá to lớn kỳ thực ạ gệ mì dây tổ không biết, ẹ gì gì kỳ thực là ở nhẫn lại, ở hát hình vẽ hát âm thanh cộng thêm cô nam nữ cô nhi bầu không khí cảm hóa trong, ẹ gì gì ân, là có một chút cảm giác, nan nở dê là nghĩ có muốn hay không nhượng ạ gệ mì dây tổ cho nàng làm người mẫu. Thao túng một tí tư thế cái gì, đây là công sự, muốn dùng đến vẽ vời, ân. Sau đó sẽ thuận tiện thỏa mãn một tí na nở dê rầm rầm nhảy nhanh trong trái tim. Nếu như bị tổ mạ cho đánh gục cảm giác là ra sao đâu như vậy sẽ chỉ làm nhịp tim đập của nàng gia tốc. Nhưng ẹ gì gì lại biết, ngày hôm nay không được. Hôm nay mặc bình thường đồng phục làm việc lại đây, một điểm hình tượng đều không có na nở dê là đối với ạ gệ mì dê tổ giống lên, hống hắn đáng ghét cái gì. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, ăn mặc màu xanh sẫm rộng rãi quần áo thể thao. Mang mắt kính gọng đen, sau đó còn đem song đuôi ngựa để xuống, lại như là lôi thôi lết thiết nữ nhân như thế, tuổi là có vẻ lớn một chút, nhưng vẻ ngoài cũng kém rất nhiều. Thực sự là không thể cùng na nở dê tổ mạ xứng đôi à vì lẽ đó, ẻ gì gì lựa chọn rút đi. Trốn ra khỏi nơi này một cái tay rửa cửa sổ, ẻ à gệ mì dê tổ nhìn ẻ gì gì xe biến mất ở phương xa, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Nhưng hiện vào lúc này nhưng là không có tâm tình đi xem tiểu thuyết cùng chơi game. U dạ mạ ạ sẽ hai ngày nay đang làm gì đem chân lý chi thư móc ra, hệ ạ gệ mì giải tổ nhưng là bắt đầu cùng hồi lâu không có hiển lộ thân hình hắc bì thư tán gẫu nổi lên thiên. Chờ đã. Chân lý chi thư mặt G.I.E.I. giật giật, cho phép ta tìm tòi một tí. Nói được lắm như nó muốn biến thành bái đu địa đồ như thế, hắn đang di động, cái tốc độ này. Hẳn là ở lái về hộp cải đồ tàu điện trên. Tàu điện trên đủ giả mà ạ sẽ cưới tàu điện là chuyện rất bình thường. Ở Nhật Bản đối với rất nhiều người đến nói chủ yếu công cụ giao thông chính là tàu điện, vì lẽ đó không có cái gì tốt lưu ý. Ngươi xác định chỗ cần đến là hộp cái đồ ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê chưa từng đi, nhưng hắn ở ngày hôm qua thời điểm liền nghe quá danh tự này, bởi vì cả tỏ nhưng là ở nơi đó mỗi ngày đều có rất nhiều người đi hướng về cùng một nơi, nhưng mà bọn hắn cũng không quen biết, chỉ là người xa lạ nhưng ụ dạ mạ. À sẽ không giống nhau, hắn cùng cả tỏ là nhận thức, nói cách khác hắn đi hộp cái đồ có 90% tỷ lệ là có thể nhìn thấy cả tỏ. Đổi một câu nói, hắn có chuyên môn đi hộp cái đồ thấy cả tỏ khả năng nếu như giờ khả cờ na y ạ gệ mì dạy tổ trong tay nà mở trả tờ không phải chân lý chi thư mà là điện thoại di động, như vậy trảo cơ tuyệt đối cũng bị trảo bạo. Hắn quả nhiên hay vẫn là coi thường ụ dạ mà ạ xã, tuy rằng cố ý nhượng biên tập cho hắn cao cấp chiêu đãi quyển nhượng hắn cùng nam sinh đi ăn cơm buồn nôn hắn một tí, nhưng ụ dạ mà ạ xã dù cho là ở học tỷ nơi này thất bại, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Mà là chuẩn bị đi tìm cả tò đây cả tò hắn muốn là muốn đi tìm cả tò ạ gệ mì dạy tổ muốn tốt, hắn không phải kẻ cặn bã, vì lẽ đó không sẽ phá hư cả tò gia đình lữ hành kế hoạch, vì lẽ đó hắn sẽ ở gồn đờ nguyệt sau 2 ngày đi tìm cả tò, tuy nói như vậy cũng sẽ quấy rầy na nở dê, sẽ phá hư kế hoạch của nàng, nhưng nàng ở gồn đờ nguyệt đã cùng cha mẹ xuất đi du ngoạn quá, nên có hồi ức cu nở dê có. À sẽ ngồi chính là tàu điện, hơn nữa trải qua ở trên xe, nếu như hiện tại mới xuất phát như vậy ạ gệ mì dạy tổ không thể nghi ngờ là đã muộn. Rớt lại phía sau một bước. Nhưng đối với hắn mà nói, tuổi tác không là vấn đề, thân cao không phải cự ly, chỉ có giới tính mới hội có vấn đề, vì lẽ đó chỉ là hộp cái đồ cùng Tokyo cự ly, chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Chỗ cần đến, cự ly mở gú mì cả tỏ 1000m địa phương. Hắc bì thư lại một lần nữa phát huy ra nó vốn nên nắm giữ năng lực. Hệ ạ gệ mì dạy tổ không có trực tiếp đi mở gù mì cả tỏ vị trí, hiện tại hay vẫn là ban ngày, có thế na nở dê vẫn cùng gia nhân ở đồng thời, nhưng mặc kệ là cùng ai cùng nhau, nếu như bỗng nhiên ở trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện tổng hội tạo thành cái gì ảnh hưởng. Kinh ngạc là nhất định có, tuy nói cả tỏ đều là bình tĩnh hầu như không có thay đổi vẻ mặt, nhưng chính là như vậy. Hắn mới càng muốn nhìn hơn đến cả tỏ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hiện tại tựa hồ không là đúng thời gian. Vì lẽ đó xuất hiện chỗ cần đến chính là mở gù mỉ cả tỏ vị trí địa điểm 1000m ở ngoài, hoàn cảnh như là cô động thành một cái điểm như thế. Trời ạ gệ mỉ dạy tổ mở mắt ra thời điểm chính là mới hoàn cảnh. Không phải ở hắn trong nhà, mà là kia sang có chút ám hải dương công viên. Kia sang có chút lờ mờ, nhưng du khách nhưng có không ít. Chê mỏ như có thể đến bi thương bị ngạn ta sẽ không còn cần ôn tồn, tương lai múa nhẹ mộng bay xuống ở tĩnh lặng trong bóng tối, ai trong nháy mắt toát ra bên mặt hào quang thuộc về kẻ cặn bã, tiếng chuông từ trong túi tiền chuyển tới, đó là điện thoại di động của hắn, điện thoại di động vẫn như cũ là dĩ vãng này một bộ, nhưng duy nhất không giống chính là bị dán lên động họa sĩ vật hình vẽ. Dù sao, đây là một cái trạch điện thoại di động mà. Chương 51, xin hãy cho ta đem cả to mang đi. Hạ. Điện báo biểu hiện nhắc nhở chính là cả tỏ rất xa lạ xưng hô. Kỳ thực ạ gệ mì dạy tổ là muốn thay đổi thành mở gù mì, nhưng mà ẹ gì gì cùng học tỷ nhưng đều có nhìn lén hắn điện thoại di động quen thuộc, vì lẽ đó vì không biểu lộ ở cõi lòng của chính mình, ẹ ạ gệ mì dạy tổ nhưng là cho cả tỏ ghi chú bình thường nhất dòng họ xưng hô. Xem ra không phải qua thân cận, mà ẹ gì gì nhưng là ẹ gì gì, học tỷ nhưng là ủ tạ hạ học tỷ. Xem ra đều là càng thêm thân mật. Cả tỏ, chơi vui vẻ à? 2 ngày nay hắn đều có lấy sạch cùng cả tỏ trò chuyện, tuy rằng không có thực sự đối thoại, nhưng nhiều liên hệ đúng là có. Rất hiếm có, ngày hôm nay cả tỏ chủ động gọi điện thoại lại đây. À kỳ quân, là vừa ý ta điểm nào đâu, na nở dê đột nhiên hỏi xuất vấn đề như vậy. Cả tỏ tựa hồ là cảm thấy mạo muội hỏi như vậy có chút không được, vì lẽ đó lại bổ sung lên, à... chính là cảm thấy ta làm cái gì thời điểm có thể cho ngươi cao hứng, hoặc là nói yêu thích ta cái nào một cái phương diện, ngược lại không thể tán đồng ta chính là cái nào một cái phương diện QNZ có thể. Vì lẽ đó là thế nào đâu, mấy ngày nay ạ gệ mì dạy tổ đều có cùng na nở dê thông tin nhắn, nhưng cả tỏ chủ động nhưng hay vẫn là lần thứ nhất đây. Quả nhiên, hắn 2 ngày nay cùng na nở dê liên lạc, QNZ cho na nở dê áp lực, nhượng ở ngoại du ngoạn mà hắn cũng ở nhà lý tả xí hoa, đối với chuyện như vậy mà cảm thấy hổ thẹn không ngớt. Vì lẽ đó, cả tỏ đây là muốn xem kỹ một tí, nhượng ạ gệ mì dạy tổ tỉnh lại, nhượng hắn đi tìm chân chính vai nữ chính ả cả tỏ thực sự là đứa trẻ tốt. Mà, mặc kệ là cái nào một cái phương diện đều cảm thấy rất thú vị. Cảm thấy cả tỏ là rất thú vị. Ê ạ gệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không đem cả tỏ ngươi là nhìn ta như thế nào hiểu lầm thành na nở dê ở biểu lộ. Cả tỏ có thể không giống như là loại kia hội biểu lộ người. Cho nên nàng hiện tại chỉ là cái thánh nhân mở gù mì mà thôi. Nay sẽ không có bất mãn ả tựa hồ là cảm thấy ạ gệ mì dạy tổ trả lời làm cho nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng cả tỏ hay vẫn là nói bổ sung. Ả kỷ quân cu nở dê nói ta hoàn toàn không có vai nữ chính tài năng. Vì lẽ đó nếu như ạ kỷ quân thực sự là cần thực sự là cấp thiết như vậy ạ kỷ quân có thể nói ra, liền muốn nói ra. Liền muốn nói ra ngươi đi tìm so với ta càng thêm dễ thấy vai nữ chính như vậy chứ. Ngươi đang nói gì đấy cả tỏ ạ gệ mì dạy tổ cực kỳ nghiêm túc từ chối na nở dê. Lấy na nở dê tuyệt đối không có cách nào phản đối ngữ khí từ chối na nở dê. Màu trắng bối lôi mũ, màu trắng áo đầm, màu trắng hai chân cùng màu trắng quần lót làm ta cảm nhận được vận mệnh. Đó là vận mệnh tương sẽ biết mà, cả tỏ hoàn toàn đổ vào tướng mạo của ta đâu ạ kỷ quân. Cả tỏ vào lúc này không biết là nên thở dài hay là nên làm sao tốt, bởi vì từ ạ gệ mì dạy tổ kể ra bên trong kỳ thực ạ gệ mì dạy tổ cảm nhận được chính là cái kia hình ảnh, mà không phải na nở dê. Na nở dê bị lơ là rơi mất. Tướng mạo này xác thực là rất chuyện thất lễ, cả tỏ sẽ tức giận cũng khó trách, chỉ là cả tỏ thật sự đang tức giận à na nở dê nhưng là hoàn toàn đem bản thân nàng thả đang bình thường người chuyên mục lý đây. Bất kể là vừa mở học ẹ gì gì đến xem chia lớp thành tích nhượng nữ sinh bao nhiêu cu nở dê được, hay vẫn là khai giảng nghi thức trong ngụ tạ hạ học tỷ đi đại biểu tân sinh nói chuyện, kỳ thực nàng đều là ở ẹ gì gì bị các nữ sinh vây quanh thời điểm na nở dê thành ẹ gì gì các nàng bối cảnh, mà học tỷ ở toàn. Giáo trong ánh mắt lên đài nói chuyện thời điểm na nở dê kỳ thực an vị ở ạ gệ mì dạy tổ bên người, nhưng không có chút đáng chú ý nào. Bản thân nàng đều cho rằng là không đáng chú ý nữ sinh. Này đều là na nở dê tiếp thu sự tình, vì lẽ đó là sẽ không tức giận. Cà to, nhắc tới tướng mạo, ngươi cần tự ti ải ạ gệ mì dạy tổ dừng một chút, đồng thời một bên nắm điện thoại di động một bên hướng về phía trước đi tới. Hắn cùng cà to cự ly là 1000m, xem ra không dài, nhưng ở này hoàn toàn chưa có tới địa phương liền dài ra. Cẩn thận xem ra, ngươi rõ ràng chính là cái khả nhân, cà to. Ngươi cũng không thể hoài nghi ánh mắt của ta. À ạ kỳ quân, ta không phải ở nhượng ngươi khích lệ ta à, như vậy sẽ cho người thật không tiện. Xem ra xử sự không sợ hãi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bình tĩnh chơi điện thoại di động cả tỏ trong thanh âm rốt cục mang tới một vẻ bối rối. Na nở dê vẫn cảm thấy chính mình phổ thông, không nói không có người thông báo, càng là liền người khích lệ đều không có. Bất kể là nam tính bằng hữu hay vẫn là nữ tính bằng hữu na nở dê cũng không có chứ. Xin lỗi nhượng ngươi quá nhiều, thế nhưng, cả tỏ ta muốn nhượng ngươi rõ ràng, ngươi là ta vai nữ chính điểm này là sẽ không sai. An ạ kỳ quân, chẳng lẽ nói ta đây là đang bị cáo bạch à tuy rằng trong lòng trải qua có khẳng định đáp án, nhưng cả tỏ hay vẫn là hỏi lên. Mới không phải đây. Ta nghĩ cu nở dê là đây. Thế nhưng... Cả tỏ ngươi là ta gặp phải vận mệnh lại là thật sự. Vận mệnh mùi vị nha ta sẽ không ngửi sai. Ân. Cả tỏ nơi đó dừng lại một hồi lâu sau đó mới ân một tí. Na nở dê gật đầu hẳn là bởi bị ạ gệ mì dạy tổ không chết bất nạo đánh động. Tuy rằng na nở dê cảm thấy tổ mà ạ kỷ quân chính là một cái phổ thông trạch mà thôi. Nhưng đều là năng lực như là như bây giờ. Bất thình lình nói ra một ít làm cho nàng cu nở dê trong lòng nhảy lên thì sao đây. Điểm này đúng là cùng ạ sai học trưởng có chút không giống. Cả tỏ cùng ạ sẽ trao đổi thông tin địa chỉ, nhưng còn không có giao đổi di động hào, nhưng ạ sẽ nhưng là hội hướng về na nở dê phát biểu kiện. Nói thí dụ như ngay khi sáng sớm thời điểm, ạ sẽ lại phát sinh, cả tỏ, ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời chế tác game sao cùng cả tỏ, nếu như, ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi hội đi theo ta sao nhìn như vậy lên cu nở dê như là khiến lòng người không có cách nào bình tĩnh lại. Chẳng lẽ nói nam sinh đều là như vậy bất cứ lúc nào năng lực không chút do dự bất luận đối tượng bất luận thời gian nói ra một ít khiến người ta căng thẳng lời nói à à cả tỏ. Vào lúc này, điện thoại này một bên âm thanh đem cả tỏ hấp dẫn trở lại. Cả tỏ, nếu như, ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi hội đi theo ta sao? Hắn nói như vậy. Lời nói tương tự, trong nháy mắt nhượng cả tỏ ngẩn ngơ. Ngươi đây là ở cầu yêu à? Nếu như vậy, na nở dê không nói ra được, vừa bởi vì vận mệnh một từ đã nói qua. Cho nên nói, tô mạ ạ kỳ quân, còn đúng là cái đều là đem cô gái hưng thú tăng cao lên làm cho nàng sốt sáng lên đến cao thủ đây cả tỏ nơi đó trầm mặt lại. Na nở dê có dũng khí không biết làm sao trả lời cảm giác, mấy ngày nay tuy rằng ở cuộc du lịch, nhưng nàng cu nở dê không có thả xuống ạ ghệ mì dạy tổ xí hoa thư sự tình. Cho nên mới phải tại vừa nãy chủ động đánh cái nào một cú điện thoại, làm chính là để cho mình quyết định. Na nở dê phải đi về bang ạ ghệ mì dạy tổ tả xí hoa. Ạ kỳ quân, không cần ngươi đến ta cũng sẽ cả tỏ lời nói còn chưa nói hết. Bởi vì na nở dê chợt nghe ạ ghệ mì dạy tổ một tiếng kinh hỉ âm thanh. Tìm tơ ý, cả tỏ nguyên lai like ngươi ở đây. Na nở dê tả hữu nhanh chóng nhìn một chút, nắm điện thoại di động, nhưng mà không nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ hình bóng. Tơ ết, dưới một chương tìm lộn người xưa gì tuyệt đối không ô mà, xem qua nhật ở đều biết, có một cái tỉ tỉ là như vậy chuyện đáng sợ. Còn có, chư quân, ta yêu thích thúc càng. Chương 52, tìm lộn người xưa gì. Tìm tơ y, cả tỏ nguyên lai like ngươi ở đây tìm tơ y rồi ạ ghệ mì dạy tổ vừa cùng cả tỏ trò chuyện một bên đang tìm kiếm cả tỏ tung tích. Nơi này là Hải Dương công viên, rất nhiều người đến xem xét sinh vật biển, nhưng phần lớn đều là người một nhà đồng thời đến. Cả tỏ gia đình lữ hành kỳ thực rất phổ thông, hoàn toàn hòa vào thế giới này. Ở trong đám người tìm một cái bí mật thuộc tính rất mạnh người quả thực là mò kim đáy biển, cho dù là hắn cu nở dê rất khó. Rất khó. Rất khó. Hắn có thể thông qua nhìn đối phương trên đầu vầng sáng ánh sáng lộng lây đến phân biệt người, nhưng mở gù mì cả tò mà, na nở dê nhưng la người qua đường vầng sáng, cực kỳ đặc thù có nữ chủ vận mệnh người đi đường vầng sáng. Người qua đường chính là đại chúng. Muốn làm sao ở bên trong đại dương tìm kiếm một giọt nước vải len sọc nhưng vừa lúc đó, hắn phát hiện mở gù mì cả tò. Là na nở dê nhưng lại có chút kỳ quái. Cả tỏ ăn mặc không phải đồng phục học sinh, nhưng là cùng đồng phục học sinh quy cách có chút tương tự tiểu Âu phục, màu đỏ cuốn lên đến sợi tơ, tóc của nàng rất dài, giống như là muốn dài đến phần eo như thế. Cả tỏ vốn là mỹ nhân, mà như là như bây giờ tóc dài trưởng sau đó chính là siêu cấp mỹ nhân. Không hổ là cả tỏ A rất đẹp. Thế nhưng, thế nào cảm giác có điểm là lạ đâu cả tỏ không phải tóc ngắn à tại sao có thể trưởng như vậy trưởng cho dù là mọc ra. Nhưng phân biệt mới mấy ngày à, làm sao có khả năng trưởng như vậy nhanh đâu bất quá, ở cả tỏ bên người nhưng đứng một đôi vợ chồng trung niên, xem ra cu nở dê là vứt tại người qua đường trong không nhận ra, có thể nhận ra bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn cùng cả tỏ đứng cự ly. Cả tỏ rất đẹp, tóc dài phiêu phiêu, khiến lòng người nhảy không ngớt, theo ạ ghệ mì dạy tổ đây tuyệt đối là đại mỹ nữ, không chỉ có như vậy, những người khác cu nở dê là có đồng dạng cảm quan. Lén lút nhìn na nở dê. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, thậm chí là thằng nhóc. Cả tỏ rất đẹp. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã nói phải đem cả tỏ biến thành khiến lòng người động không ngừng vai nữ chính, mà bây giờ, na nở dê trải qua làm được. Trên mặt mang theo đẩy ra nụ cười, giống như là ôn hòa gió xuân. Đây là khiến người ta thân cận không nhịn được đi tới gần người. Nhưng tại sao ạ ghệ mì dạy tổ trong đầu cả tỏ nhưng là, mặt không hề cảm xúc. Bình tĩnh, không thế nào cười hầu như không nhìn thấy na nở dê thay đổi qua vẻ mặt, hơn nữa tóc ngắn, còn nắm điện thoại di động nhìn chăm chú điện thoại di động xem có vẻ quái gở người đâu cái này cả tỏ là lạ a nhưng đều như vậy loại sáng, mà trên đầu nàng như trước là người qua đường vầng sáng, điểm này nhưng là phù hợp cả tỏ thuộc tính. Hơn nữa trên tay của nàng, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn tay của nàng, này tinh tế trên tay xác thực là nắm điện thoại di động. Cả tỏ đam mê điện thoại di động. Linh xảo thuận tiện, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể soạt trang ép. Na nở dê chính là cái điện thoại di động khống. Cả tỏ vợ chồng ở, điện thoại di động ở, cả tỏ ở mục tiêu rất là sáng tỏ. Hắn đứng lại bất động, mà cả tỏ một ra nhưng là hướng về hắn nơi này đi lại. Các nàng trên mặt mang theo một ít nghi hoặc, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ đứng địa phương là đường trung tâm, xung quanh đều là người đi đường. Hắn mới đi mấy bước sau đó liền đứng lại. Là xem ở lại, sững sờ hay vẫn là làm sao cả tỏ người một nhà đi tới, mà cả tỏ cu nở dê đưa điện thoại di động thả xuống. Ngay khi này trong nháy mắt, Hệ ạ gệ mì dạy tổ đột nhiên đối với cả tò một gia tạo thành to lớn khiếp sợ. Cả tò cha mẹ đứng lại, ngây người. Một người tuổi còn trẻ mang mắt kính gọng đen nam tử phảng phất đỉnh chỉ thân thể nhưng là ở này trong nháy mắt bạo phát. Hắn có động tác. Hạ thấp thân thể, sau đó hai tay dò ra, chạm được bắp đùi trong nháy mắt liền ôm tới. Ôm lấy cả tò bắp đùi. Cả tò trên người có dị dạng mùi thơm, ở ngửi được cái này mùi thơm trong nháy mắt. Hệ ạ gệ mì dạy tổ lì hệ nở biết rồi y, chính mình đoán đúng. Cô bé này là cả tò. Là cả tỏ xin mời đem con gái giao cho ta đi. Hắn đột nhiên lấy phi thường khí thế kinh người ôm cả tỏ bắp đùi, sau đó trực tiếp hống xuất đến. Hống xuất đến, quay về đối tượng nhưng là cả tỏ vợ chồng. Đây là trước mặt mọi người cầu hôn tình tiết à, ôm lấy cô gái bắp đùi tới cầu hôn, này cũng thật là có chút ý nghĩa. Vốn là bởi vì nhìn cả tỏ mà chú ý tới đến đám người vào lúc này con mắt càng trở nên hừng hực rất nhiều. Mặc kệ là cái nào người của một thế giới. Đều là không thể rời bỏ bát quái cùng xem trò vui. Nếu như này không phải đang nằm mơ, cả tỏ 100% có thể xác định cái này ở trước mặt mọi người ôm lấy bắp đùi hơn nữa còn phát sinh cầu hôn rôn nở dê như ngôn ngữ người là tổ mạ ạ kỷ quân đây là đang nằm mơ chứ không chỉ có là cả tỏ, liền cả tỏ vợ chồng đều là giống nhau. Bọn hắn hoàn toàn không quen biết ạ ghệ mì giải tổ, bọn hắn là bởi vì có một cái ưu tú con gái mà tự hào. Bởi vì con gái đẹp đẽ được quan tâm mà tự hào, tuy rằng như vậy, bọn hắn QNZ cảm giác mình là người bình thường, nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới nhưng là gặp phải như vậy không tầm thường sự tình. Con gái bị trước mặt mọi người cầu hôn, mà bọn hắn hoàn toàn không quen biết hắn, đây là muốn nhượng hắn cái này làm phụ thân làm sao qua lại tuyệt á hơn nữa con gái QNZ là một mặt hoảng loạn dáng vẻ, xem ra QNZ không quen biết cái này đột nhiên xông vào thiếu niên đây. Cái kia có kinh ngạc rôn nở dê như âm thanh từ ạ ghệ mì dạy tổ phía sau truyền đến. Nghi hoặc trong mang theo kinh ngạc, sau đó còn có một chút bất mãn. Cả tỏ phát sinh giọng nghi ngờ. Ạ kỳ quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cả tỏ âm thanh có vẻ rất chậm, nhưng so với thường ngày tốc độ nói trải qua tăng nhanh hơn rất nhiều. Tâm tình của nàng có thể không bình thường a cả tỏ, ta chính là vì tiếp ngươi đến rồi. Trong điện thoại không phải đều nói xong rồi à mà ạ ghệ mì dạy tổ như trước là ôm bắp đùi. Ạ kỷ quân cả tỏ âm thanh trơn nên lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cu nở dê thật sự có một chu tờ có vẻ tức giận. Thanh âm này là từ phía sau hắn mà không phải phía trước ôm này một vị tóc dài phiêu phiêu cả tỏ trên người chuyển tới. Cả tỏ đứng ở phía sau. Hắn kỳ thực là nhận lầm người, sau đó cu nở dê ôm sai người. Mà nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ làm như vậy. Cả tỏ ánh mắt hơi hơi thay đổi, như là từ yên tĩnh mà trở nên hơi bất mãn. Ạ kỷ quân còn đúng là bất luận đối tượng là ai cũng có thể nói ra tương tự với cầu hôn rôn nở dê như thì sao đây? Dù cho hắn là nhận lầm người. Mà cha dạy tổ có thể hội nhận lầm người à cả tỏ cùng cả tỏ tỷ tỷ là trường rất giống. Nhưng nhiều như vậy vì cùng địa phương hắn năng lực không phát hiện càng không cần phải nói còn tới gần nghe thấy được mùi của nàng. Hắn cả tỏ đến cùng là ra sao mùi vị hắn đã sớm ở làm cho nàng nhập môn cái nào một buổi tối đều nắm giữ. Vì lẽ đó, hắn chính là phát hiện mới làm như vậy. Hắn phát hiện này tóc dài phiêu phiêu cả tỏ không phải mở gù mì cả tỏ, mà là một cái khác người. Nguyên chứ trong mở gù mì cả tỏ có cái sắp xuất giá tỷ tỷ, chỉ sợ cũng là này một cái. Nếu cả tỏ rất đáng yêu, như vậy tỷ tỷ tự nhiên không kém. Dù cho từng thấy rất nhiều đẹp đẽ mỹ nhân này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đến thừa nhận, cả tỏ tỉ tỉ dài đến là rất đẹp, ở những cái kia mỹ nhân trong cu nở dê là năng lực được xếp hạng thứ. Hơn nữa từ trong mắt của hắn có thể nhìn ra được, cả tỏ tỉ tỉ hay vẫn là xử nữ. Lấy cả tỏ ra ra giáo hẳn là không phải loại kia hội cho phép xinh đẹp như vậy hài tử đi ra ngoài loạn làm sao, vì lẽ đó cả tỏ tỉ tỉ khả năng hay vẫn là thuần khiết. Ở căn cứ vào như vậy cân nhắc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ quyết định có thể đi ôm một tí na nờ dê. Vì lẽ đó liền đi ôm, nhưng cũng lấy muốn ôm mở gù mì hình thức đi ôm, cho dù là ôm cu nờ dê có thể lấy muôn ôm chính là mở gù mì mà hoàn toàn trung hòa đi bên đường loạn ôm chịu tội đang nhìn đến cả tỏ tỉ tỉ trong nháy mắt đó, lại lập tức nghĩ đến công việc bề bộn như vậy, còn thật là khó khăn làm cha giải tổ đây. Nhưng tay của hắn nhưng lại như trước không có thả ra đây. Tiếp tục ôm bắp đùi. Chương 53, cả tỏ dinh. Bắp đùi là ôm lấy, nhưng cũng không phải cả tỏ, không phải mở gù mì cả tỏ, mà là cả tỏ tỉ tỉ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến tìm kiếm chính là mở gù mì cả tỏ. Vì lẽ đó ở phát hiện nhận lầm người sau đó cũng không phải rất phổ thông hoảng loạn lên, mà là đi tìm kiếm chính chủ sau đó ôm lấy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng quay về bị hắn ôm lấy cả tỏ tỉ tỉ một cái ấy náy ánh mắt, xin lỗi, ta ôm sai người. Vì lẽ đó hắn xoay người nhưng là ôm một cái khác cả tỏ bắp đùi. Cả tỏ xin mời theo ta đi thôi, đúng là đem xung kích tính, xin mời đem con gái giao cho ta đi, đổi thành khá là huyện chuyển một điểm QNZ hay vẫn là nà mờ ơ cầu yêu phạm vi. Mà cả tỏ có thể lý giải, hắn nhưng la chạy đây, nhưng la loại kia cực kỳ trong hai người đâu. Chính là như vậy, phụ thân đại nhân. Cả tỏ hướng về cha của chính mình còn có tỉ tỉ cả tỏ Jin giải thích lên này ạ ghệ mì giải tổ sự tình. Mà bọn hắn hiện tại vị trí đương nhiên không phải Hải Dương công viên, hệ ạ ghệ mì giải tổ này kinh thiên lượng ôm sớm đã đem người qua đường sự chú ý hoàn toàn tập trung lại đây. Thực sự là phi thường xin lỗi. Cùng cả tỏ ngồi ở ghế dài đồng nhất bài, hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng về đối diện cả tỏ tỉ tỉ nói xin lỗi. Cả tỏ người một nhà mới biết đây chỉ là hiểu lầm. Mà ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê như là mới cảm giác được đó là hiểu lầm như thế hướng về cả tỏ tỉ tỉ xin lỗi. Cả tỏ có một cái tỉ tỉ, cả tỏ gìn. Hai cái người dung mạo rất như, cả tỏ tỉ tỉ lại như là để lại tóc dài cả tỏ, hơn nữa tràn ngập ôn nhu đại tỉ tỉ khí tức, tuyệt đối hợp lệ tướng mạo cùng xem ra hay vẫn là ôn hòa tính cách, đổi một bộ ạ nỉm tuyệt đối là vai nữ chính loại hình. Nhưng ở cái này xả hệ cả nỏ trong thế giới, cùng các nhân vật chính không cùng xuất hiện na nờ dê, dù cho là dung mạo xinh đẹp cũng chỉ đành bị trở thành người qua đường. Đối với nàng còn thật là có chút không công bằng đây. Nếu như không có nhận lầm người ngươi liền nếu không có áp lực ôm tới ả cả tỏ muốn tâm lý nói. Chỉ có điều cha mẹ ở đây, cả tỏ cu nờ dê liền không có nói ra. Dù sao ả ghệ mì dê tô đông nhiên xuất hiện ở đây, nói không kinh sợ cùng kích động đó là không thể. À là... Không nghĩ tới là bạn của Mở Gù Mì, gấp gáp như vậy tìm kiếm Na Nờ Dê, xem ra ta lo lắng Mở Gù Mì bình thường đều là chơi điện thoại di động mà không có quá nhiều bằng hữu, đúng là bạch lo lắng đây. Tỷ tỷ ôn hòa cười, khoe miệng nết lên nụ cười, trong mắt buốc ra làm cả tỏ mà cảm giác được sung sướng tâm cũng không phải giả. Không hổ là ở nguyên tắc trong có lập gia đình thuộc tính. Quả nhiên là một người tốt thê. Chỉ là nếu như cả tỏ tỷ tỷ phải lập gia đình. Như vậy ở loại này đoàn thể gia đình du lịch trong, này một vị bạn trai cũng nên tới tham gia chứ, dù sao đây chính là nhượng hắn hòa vào na nở dê gia đình thời cơ tốt đây. Vì lẽ đó hiện tại chỉ là cả tỏ người một nhà có chút kỳ quái. Nhưng mà tình huống cụ thể ở tình huống này ạ ghệ mì dê tổ là không tốt hỏi lên. Nhưng phải đem cả tỏ mang đi nhưng là thật sự thời sự. Bá phụ bá mẫu, xin hãy cho ta đem cả tỏ mang đi, ta phi thường cần na nở dê. Tuy nói là có ý đồ riêng ôm cả tỏ tỉ tỉ, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải muốn đuổi theo đẹp đẽ đại tỉ tỉ thời điểm. Lần này mục tiêu là mở gù mì cả tỏ, điểm này ạ ghệ mì dê tổ hay vẫn là phân rõ được sở. Nếu như sử dụng vầng sáng, hắn là nhân vật chính, yêu cầu của hắn dưới, những người đi đường làm sao có khả năng từ chối đâu dù cho là cả tỏ vợ chồng cu nở dê không được. Mà nếu như không sử dụng vầng sáng, như là như bây giờ như là cả tỏ bạn trai John NG như hướng về cả tỏ vợ chồng thỉnh cầu nhượng bọn hắn đem cả tỏ cho hắn. Đây là ở cầu hôn cảnh tượng A một mặt trịnh trọng cầu hôn, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhượng người không thể từ chối A là phải đem mở gù mì mang về đồng thời chế tác game đúng không, nhưng mà cả tỏ ba ba cùng mụ mụ cũng đều là lấy mở gù mì cả tỏ giải thích làm cơ sở chuẩn, cũng không có bị ạ ghệ mì dễ tổ ngôn luận nói dối. Là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không có tiếp tục nói dối. Mà cả tỏ vợ chồng vẻ mặt rốt cục ung dung hạ xuống, như vậy liền không có vấn đề. Đây là cái gì không có vấn đề a, một cái hoàn toàn không quen biết nam sinh mang đi con gái của chính mình. Nhưng mà ngươi nhưng gật đầu đồng ý, cả tỏ na nở dê đúng là tự mình à liền đi gia đình hắn buổi tối hôm đó cũng giống như vậy. Cả tỏ rõ ràng ở gia đình hắn ở lại. Sương sờ một buổi tối mà cũng không có thấy cả tỏ điện thoại di động vang lên đến, cả tỏ quả nhiên không phải thân sinh đi nhượng ta nghĩ tới thời đại thiếu niên đây, không có sáng tạo không có giấc mơ thời đại thiếu niên là không có. Thanh xuân thời đại thiếu niên cả tỏ ba ba có thể không biết ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng oán thầm, hắn đúng là bất ngờ nhiên. mà cả to mụ mụ nhưng là ôn nhu nở nụ cười. Ba ba hắn ở cấp 3 thời điểm cũng cùng người khác thành lập quá xã đoàn, bất quá bỏ dở nửa chừng, tựa hồ là gặp phải cái gì không thể kháng cự áp lực. Bất quá nhưng cũng bởi vì cùng mụ mụ đồng thời thành lập quá xã đoàn, sau đó giao du. Cùng ạ ghệ mì dây tổ cùng nhau chờ tàu điện, đứng ở bạch tuyến ngoại, cả to một bên uống trà sữa vừa hướng ạ ghệ mì dây tổ giải thích. Ở ạ ghệ mì dây tổ suy đoán cả to khả năng không phải thân sinh sau đó, hắn đã cùng cả to đường về, mua trở lại Tokyo phiếu, đang đứng ở hoàng tuyến ngoại chờ tàu điện đến. Mà ở cái này khe hở, hai người bắt đầu rồi đơn giản trò chuyện. Mà cả to ngươi cả to, ngươi thật không hổ là ta vai nữ chính đây ở trong đám người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là lại một lần ôm lấy cả tò, nhưng lần này rụt rè hơn nhiều, không có ôm bắp đùi của nàng mà là đưa nàng cả người đều muốn ôm vào trong ngực. Hắn vừa biết được dù cho là hắn không đến, như vậy cả tò cu nở dê quyết định buổi tối trở về đến Tokyo đi giúp hắn đồng thời tả xí hoa. Vì lẽ đó nhất thời dưới sự kích động ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy na nở dê. A bỗng nhiên bị tập kích, cả tò phát sinh nho nhỏ kinh sợ. Đông nhiên ôm lấy khác phái, đối với cái kia khác phái tới nói nhưng là một cái rất chuyện thất lễ. Chỉ là này một vị khác phái nhưng là cả tò đây. Cả tò nhưng là người tốt, hơn nữa nhận định ạ ghệ mì dệt tổ chính là cái đơn thuần trạch. Hành động bây giờ tuyệt đối là không có cái khác hàm nghĩa ở bên trong. Lại như là trước ở trong đám người ôm lấy tỉ tỉ hô to xin mời đem con gái giao cho ta đi như vậy hết sức có lực trùng kích lời nói kỳ thực cũng cùng mặt chữ trên không có bất kỳ quan hệ gì. Ạ kỳ quân cũng thật là cái khó chơi người đâu. Ạ kỳ quân, ta biết ngươi cao hứng, nhưng cu nở dê không cần như vậy đung đưa, trà sữa đều muốn rội xuất đến rồi, lần này theo ngươi trở lại, ta nhưng là không có mang theo đổi giặt quần áo, nếu như bị rội đến nhưng là phải ăn mặc bị rội một thân quần áo về đến Tokyo đây. A thực sự là xin lỗi, ta trong lúc nhất thời kích động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã thả ra hắn, tầm mắt tự nhiên xem hướng về phía trước. Nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, nhưng là đột nhiên ôm lấy cả tò, đem thân thể của nàng xoay chuyển một tí. Đối diện tàu điện đến, ngừng lại, đoàn người từ tàu điện trong xuất đến, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bất ngờ nhìn thấy cho dù là đang bình thường người trong cu nở dê rất hiển nhiên đủ giả mà ạ sẽ. Không phải nhìn hắn xem ra ân, đại chỉ lao đang bình thường người trong rất là khác loại thân hình, mà lại ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt liền thấy một cái nam bội vầng sáng. Vì lẽ đó đoán được đó là Ú Dạ Mạ đến. Ú Dạ Mạ ạ sẽ là nghĩ đến tìm cả tò, sau đó mang theo cả tò trở lại tham gia hắn xã đoàn đi. Nếu như hắn đem cả tò mang về như vậy hắn nhất định sẽ không từ chối Ú Dạ Mạ gia nhập chứ bởi vì đây chính là một phần rất lớn ân tình đây. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ đâu hắn lại không phải nguyên đơn thuần tổ mỏi ạ, nếu như muốn nói, hắn hiện tại nhưng là kẻ cặn bã tổ mỏi ạ đây. Chương 54 Cả tỏ Jin cùng y lìa đại sinh. Thượng, ạ kỷ quân bỗng nhiên bị ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy, hơn nữa còn bị xoay chuyển một cái, cả tỏ ở ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực phát sinh giọng nghi ngờ. Mà không phải sinh khí. Điều này cũng làm cho là cả tỏ. Dù là ai mới vừa nói không nên ôm nhưng bị còn ôm lấy tuyệt đối sẽ tức giận. Chỉ là cả tỏ không biết. Bởi vì ở đấy lòng của nàng ấn tượng nhưng là tuy rằng kinh thường tính sẽ làm ra một ít khiến người ta kinh ngạc sự tình, nhưng mà bản tính nhưng là không xấu đây. Như thế làm lại là có nguyên nhân gì đi vừa có người đẩy ta một tí, xin lỗi mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê dường như nghĩ tới như vậy, thả ra na nở dê lộ ra lời xin lỗi ý vẻ mặt. Nơi này là nhà ga, bị người chen một tí là bình thường, mà thôi ạ kỷ quân vừa còn đưa nàng xoay chuyển một vòng cử động. Kỳ thực cũng bị chen tách người là na nở dê đi. À kỷ quân thật đúng thế. Hokkaido nhà ga đến, Hokkaido nhà ga đến. Đợi lâu thuộc về ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ về đến Tokyo xỉn cạn sẻn rốt cục khoan thai mà đến rồi. Mai ạ ghệ mì dây tổ ở chuyển tới được thời điểm nhưng là không nhìn thấy ạ sải bóng người. Hắn theo đoàn người ly khai, hắn e sợ còn không biết hắn đã đem cả tỏ cho mang đi đây. Tìm được vị trí của chính mình. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, trên xe không có bao nhiêu người, hiện tại hay vẫn là ban ngày, ở ban ngày liền trở về Tokyo người có thể không có bao nhiêu, ở các nàng vị trí thùng xe, kỳ thực liền hai người các nàng mà thôi. Liên quan với trong điện thoại hỏi do người vai nữ chính vấn đề, ạ kỷ quân cũng cảm thấy tỷ tỷ càng thêm thích hợp đi. Ở Shinkansen trên, hai cái người đúng là tán gẫu nổi lên cả tỏ tỉ tỉ. Này hay vẫn là ạ ghệ mì dây tổ chủ động đưa ra, nhưng sẽ không nhượng cả tỏ có lòng nghi ngờ. Dù sao trước hắn còn ôm lấy tỉ tỉ của nàng, gây ra ô long, hiện tại tuân hỏi một chút cu nở dê là bình thường. Tỉ tỉ đẹp đẽ, ha ho pho nở dê, ôn nhu, thân thiết hơn, rất là chói mắt đi. Cùng na nở dê không giống nhau. Nghe na nở dê vừa nói như thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút lý giải. Có chút lý giải tại sao cả tỏ năng lực có như vậy tâm thái. Cả tỏ bình tĩnh, tự cam phổ thông tâm thái đều là đến từ chính có một cái chói mắt tỉ tỉ. Tuy nói tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng mà để tóc dài tỉ tỉ đẹp đẽ, chói mắt, càng đến cha mẹ tâm, cha mẹ cũng sẽ càng thêm quan tâm na nở dê, mà na nở dê đâu ở tỉ tỉ vầng sáng bên dưới, liền có vẻ cực kỳ phổ thông. Tỉ tỉ thành tích ưu tú, na nở dê phổ thông, tỉ tỉ bằng hữu rất nhiều. Thành thạo điêu luyện, na nở dê ho bằng hữu, tỉ tỉ cực kỳ chói mắt, na nở dê phổ thông chỉ là bối cảnh. Hay là cả tỏ một gia cũng không có có sự khác biệt đối xử cả tỏ nhưng là rất mẫn cảm, na nở dê mẫn cảm không được, na nở dê biết cùng tỉ tỉ đứng chung một chỗ na nở dê sẽ phổ thông. Bởi vì na nở dê chính là người bình thường á ở như vậy tự giận mình dôn nở dê như nhận thức dưới. Vì lẽ đó cả tỏ mới hội tiếp nhận ẻ ạ ghệ mì giải tổ, học tỷ, ẻ gì gì không phổ thông đi. Là lấy, ở ạ ghệ mì giải tổ như là đối với tỷ tỷ cảm thấy rất hứng thú thời điểm, cả tỏ mới sẽ nói như vậy xuất đến. Tỷ tỷ như vậy chói mắt, nan nở dê không phải là ạ kỳ quân truy tìm vai nữ chính à cả tỏ người đang nói gì đấy ạ ghệ mì giải tổ nhưng là hai tay đè lại bờ vai của nàng, đối mặt nan nở dê, hai mắt hoàn toàn giao nhau. Cả tỏ tỉ tỉ là cả tỏ tỉ tỉ, na nở dê là khiến lòng người động không ngừng, lại như là trong game ôn nhu hệ vai nữ chính như vậy, nhưng mà cùng ta gặp gỡ cả tỏ. Không có sai, ở chúng ta lần thứ nhất ở trinh thám pha gặp gỡ thời điểm, cái kia cả tỏ nhượng ta động lòng. Là này một cái cả tỏ, là ngươi, cả tỏ, nhượng ta động lòng rồi không phải cái gì tóc dài cả tỏ tỉ tỉ vào lúc này cả tỏ trải qua sẽ không đi góp ý hắn. Nói cho hắn lần thứ nhất gặp gỡ là một năm trước chia lớp, QNZ sẽ không góp ý hắn, lần thứ nhất gặp mặt địa điểm QNZ không phải trình thám pha, NANZ đối với ạ ghệ mì giải tổ ở trình thám pha cùng NANZ gặp gỡ sự tình hầu như không có ấn tượng đâu lời nói như vậy. Bởi vì NANZ biết, cái này ạ kỵ quân chính ở ngốc ca nủi NANZ. Màu trắng bối lôi mũ, màu trắng váy ngắn, màu trắng tất chân, còn có màu trắng quần lót. Ở này bay tán loạn anh đào bên trong, ta có thể cảm giác được chính là vận mệnh cảm giác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói, giống như là muốn về đến cái kia trong nháy mắt như thế, cái kia hình ảnh trải qua khắc ở trong đầu của hắn. Ạ kỷ quân cũng thật là nói ra nhượng ngươi động lòng, cuối cùng không cu nở dê vẫn không có tướng mạo ả cả tỏ mặc dù là ở nhổ nước bọn, nhưng khỏe miệng nhưng là hiếm thấy kiểu. Từ Hokkaido đến Tokyo dù cho là xỉn cạn sẻn QNZ là phải cần một khoảng thời gian, hệ ạ ghệ mì giải tổ là cái bất cứ lúc nào năng lực rời đi không gian người, đương nhiên sẽ không thích ngồi xe cái gì, vì lẽ đó hắn đây là nhìn cả tỏ một chút. Hai tay hắn đặt ở bả vai của nàng cũng không chỉ là hương phấn hoặc là theo bản năng làm như thế, QNZ là vì muốn cùng cả tỏ hai mắt đối đầu nguyên nhân. L cả tỏ trong quá hắn thuật thôi miên. Vì lẽ đó lại trong một lần là tốt rồi. Màu đen tròng đen trong nháy mắt này trở nên tinh đỏ lên, mà cả tỏ thân thể cu nở dê trong nháy mắt này cứng ngắc. Ngủ đi, trở lại lữ trình rất dài, ngươi mệt mỏi, vì lẽ đó ngủ đi. Hắn ở thôi miên, mà chỉ là người bình thường cả tỏ căn bản không có cách nào từ chối. Con ngươi chậm rãi bế, sau đó thân thể nhích lại gần. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên ôm lấy na nở dê. Sau đó cho gọi ra chân lý chi thư, hắn đương nhiên không phải muốn cùng cả tỏ ở xỉn cạn sẻn trên chơi quỷ xúc tờ lay mới thôi miên na nở dê làm cho nàng ngủ, mà là vì cả tỏ gìn. Không có gặp phải cũng coi như, nhưng nếu gặp phải, vẫn cùng cả tỏ dài đến như vậy giống nhau, nếu như buông tha, liền ngay cả độc giả đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Cả tỏ gìn. Dính thế à hảo hảo mà trăm năm na nở dê, mại dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem có màu đen tóc ngắn mài dạ hít kêu gọi ra. Hồi lâu không gặp, na nở dê trơn nên càng thêm giả dạ đây. Đang được vừa gọi ra đến trong nháy mắt, bị thẻ được tổng bồi dưỡng cảnh giác làm cho nàng trong nháy mắt liền quan sát bốn phía, nhưng nghe đến này ạ gệ mì dây tổ âm thanh, mại dạ hít lập tức bình tĩnh lại. Hệ ạ gệ mì dây tổ ở địa phương chính là an toàn. Không cần lo lắng. Hiểu rõ, chủ nhân. Mại dạ đối với ạ gệ mì dây tổ mệnh lệnh là sẽ không vi phạm. Thực sự là hài tử ngoan. Đáng tiếc ta còn muốn đi gặp tỷ tỷ của nàng, không phải vậy liền lưu lại cùng nhau chơi đùa chơi hảo đồng dạng. Hệ ạ gệ mì dây tổ đối với nàng QNZ là không ẩn giấu. Đây chính là thế giới không giống, nếu như lời nói tương tự đối với U Tạ Hạ học tỷ hoặc là ẹ gì gì nói, tuyệt bức là muốn xé bức kết quả. Chương 55, Cả Tỏ Jin cùng Y Lìa Đại Sinh. Trung. Sử dụng xuyên qua công năng, trong nháy mắt, ẹ ạ gệ mì dây tổ xuất hiện lần nữa chính là ở nhà ga. Theo lý thuyết cự ly ạ gệ mì dây tổ bọn hắn lên xe kỳ thực vẫn chưa tới một canh giờ phút, cả tỏ người một nhà hẳn là còn ở Hải Dương trong công viên. Cả tỏ là theo hắn trở lại, nhưng cả tỏ ra lữ hành kế hoạch có thể chưa hề hoàn toàn đình chỉ, mà là dựa theo kế hoạch tiếp tục nữa. Vì lẽ đó muốn đi Hải Dương công viên tìm các nàng. Đương nhiên, U Dạ Mạ ạ sẽ ở cái này nhà ga trải qua xuống xe, chỉ là mà, hắn có thể tìm tới cả tỏ một ra vị trí ạ U Dạ Mạ ạ sẽ hay là có thể phát biểu kiện cho cả tỏ, tương tự QNZ có thể gọi điện thoại cho NANZ. Chỉ là, mở gù mỉ cả tỏ trải qua bị hắn thôi miên, hiện tại ở mái dạ bảo vệ cho đang ngủ say đây. Mà điện thoại di động của nàng QNZ giao cho mái dạ trên người, hệ ạ gệ mỉ dạ tổ có thể sẽ không cảm thấy hắn mái dạ hội tiếp nam nhân dây số. Vì lẽ đó, tú giả mà ạ sẽ dù cho là đến nơi này QNZ vẫn như cũ không cách nào liên lạc với cả tỏ, tự nhiên không cách nào tìm tơ ý cả tỏ một ra. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với ạ gệ mì giải tổ, đem cả tỏ lừa gạt trở lại ủ dạ mà ạ sẽ ở đây làm thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Hàng đầu hắn pha y đến tìm chiếc xe, giả bộ một chút cao giàu đẹp trai dáng vẻ. Dù sao cũng là gìn đây ạ gệ mì giải tổ có thể không có quên thân phận của chính mình. Y dìa đại sinh con nhà giàu, có xe thể thao, năng lực tán gái. Không phải vậy nhưng là không xứng với gìn đây. Đáng nhắc tới chính là, ở hắn hướng về cây cột phía sau một lần nữa đi tới đoàn người thời điểm, hắn phát sắc cùng con mắt màu sắc liền thay đổi. Màu trắng bạc tóc rối, cực nóng mà không mất đi nhu tình con mắt màu đỏ. Rộng rãi phảng phất nở nụ cười thế giới đều sẽ quang minh mấy phần nụ cười. Đây là hoàn toàn cao giàu đẹp trai đây. Cho tới hội cho mị lực đại đại chiết khấu kính mắt nhưng là sớm đã bị hắn hái xuống. Hiện tại là muốn đi tìm cổng che dình, nha không, là cả to dình. Làm sao cũng không thể ngo ngoe chứ làm sao cu nở dê đến rộng rãi ánh mặt trời. Hệ ạ gệ mì dê tổ từ cả tỏ nơi đó nhưng là nghe được, cả tỏ dinh kỳ thực còn chưa có bạn trai chuyện này, tự nhiên cu nở dê không thể sắp xuất giá, này cùng nguyên có chút không giống, nhưng thế giới này bởi vì người xuyên Việt tồn tại, vì lẽ đó có chút sai lệch, làm người qua đường cả tỏ tỉ tỉ có chút biến hóa cu nở dê là rất bình thường. Cho nên nói, vị kia người xuyên Việt ủ ra mà ạ sẽ tiên sinh đúng là có như vậy một điểm khiến người ta năng lực tiếp thu địa phương. Hắn nhưng là cái có bệnh thích sạch sẽ người đâu. Chiếc xe này liền quy ta, ngươi có ý kiến à đi ra nhà ga, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là bên đường đoạt một chiếc xe thể thao. Chủ xe là cái thanh niên, lỗ thai trên còn mang theo hai cái kim dình, tóc cu nở dê nhuộm thành ba màu, rất là phản bội dáng vẻ. Không ý kiến. Thanh niên con mắt có chút thất thần. Nhưng trả lời hay vẫn là rất tốt đẹp. Hay là thuật thôi miên dùng hơn nhiều, quá mức thuận tiện này ạ gệ mì dây tổ hiện tại cũng không cần đem người qua đường thu được chân lý chi thư sau đó lại đã khống chế, trực tiếp sử dụng thuật thôi miên là tốt rồi. Đáng nhắc tới chính là, cùng thường ngày, từ một thế giới xuyên qua đến một thế giới khác đi, ngoại trừ thân thể cứng rắn độ có thể thông dụng ở ngoài, cái khác một ít sở kỳ hiệu, nói thí dụ như phép thuật, nhưng là xuất hiện một vài vấn đề. Chẳng hạn như thế giới này ma thuật nguyên tố cực kỳ thiếu thốn, dù cho là mẹ ỷ cho hắn hỏa hệ ma thuật đều không thể rất tô tờ sử dụng đến, chờ cái 10 phút làm ra đến hỏa diễm khu nở dê chỉ là có thể điểm cái hỏa mà thôi. Đúng là từ ạ cả có nơi đó học tập ở mẹ ỷ chỉ đạo dưới có một ít chiến tích thuật thôi miên có thể sử dụng. Ngồi trên màu đỏ xe thể thao, mai ạ gệ mì dây tổ trước mặt nhưng là xuất hiện cửa ngã ba. Đến cùng nên đi này một con đường đi đâu hắn khu nở dê không có cả tỏ gìn cụ thể phương thức liên lạc, hay vẫn là muốn cứ gọi điện thoại cho mái dạ, nhượng Mai Dạ từ mở gủ mỉ cả tỏ điện thoại di động nơi đó đem cả tỏ dìn dãy số phân phát hắn 000, không cần phiền toái như vậy. Không thấy hắn hiện tại là cái gì à, vầng sáng màu vàng nóng lập lòe, này nhưng là nhân vật chính. Phổ thông các nhân vật chính nà mờ ơ không biết vầng sáng có thể giúp bọn hắn như vậy nhận thức trong, vì lẽ đó chỉ là bị động tiếp thu vầng sáng chăm sóc, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không giống nhau, hắn nhưng là có thể khống chế vầng sáng đây. Màu vàng tia chớp lấp lóe, mà xe của hắn cu nở dê trực tiếp lái về chính trước phương hướng, mở hướng về chính là một cái nhà ga. Hắn có lòng tin cả tỏ dinh thì ở phía trước. Sau đó, tìm tơ y xe soạt thông qua, nhưng là ở phía xa ngừng lại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ xuống xe, bước tiến của hắn bước đi ra ngoài, nhưng một giây sau nhưng là đi tới mấy chục mét, hai cái hô hấp trong nháy mắt, hắn trải qua đến vừa nay đi ngang qua cái kia nhà ga cách đó không xa, như thế ngắn cự ly là không cần sử dụng nữa chân lý chi thư đi xuyên qua rồi cả tỏ dinh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở trong đám người nhìn thấy cả tỏ dinh, như trước là một con màu đen trưởng cùng vòng eo tóc dài. Na nở dê rất đẹp, trên mặt cu nở dê có cả tỏ rất hiếm thấy đến nụ cười. Đây là một vị yêu cười tỉ tỉ, là một cái khiến lòng người động thiếu nữ. Không chỉ là cả tỏ Jin ở đây, cả tỏ vợ chồng cũng ở nơi đây. Bọn hắn mới vừa từ trên xe buýt hạ xuống. Nhìn ra được cả tỏ người một nhà trải qua đình chỉ Hải Dương công viên du ngoạn, ngồi xe công cộng đến phụ cận, theo trong buổi trưa, các nàng hẳn là muốn đi ăn cơm trưa. Dù cho là ở trong đám người, nhưng cả tỏ gìn như trước là cực kỳ chói mắt. Chỉ là vào lúc này, bước tiến của nàng rối loạn. A Na Nở Dê thở nhẹ một tiếng, có người đụng vào Na Nở Dê, sức mạnh của đối phương hơi lớn, thân thể nàng mất thăng bằng liền muốn té lăn trên đất. Xin lỗi, không có sao chứ, đụng vào Na Nở Dê người vội vã đưa tay ra, giữ nàng lại thu đoan ở, đưa nàng kéo trở lại, không để cho nàng cho tới mất mặt đấu vật. Tạ tạ bị người đỡ lấy cả tỏ dìn theo bản năng liền muốn nói cảm ơn, nhưng mà này vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, nhưng là nhìn thấy vô hạn ánh mặt trời. Như là bị soi sáng rô nở dê như, bất kể là thân thể hay vẫn là trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nắm chặt rồi tay của nàng, nhưng là không muốn buông ra. Nhưng hắn cũng biết nà mờ trả tờ thừa hài gian quá dài không nói ảnh hưởng không được, chính là tâm tình của chính mình đều sẽ bạo lộ ra. Chúng ta nơi nào gặp hại nhưng ạ ghệ mì dạy tổ thả ra na nở dê, na nở dê cu nở dê đứng vững, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là thoáng nghi hoặc nói rằng. Đúng phải người khác, sau đó nâng dậy đối phương, tiếp theo còn tuân ra một câu chúng ta gặp hại này đến gần cơ thực sự là phế vật. Nhưng hắn thắng ở đẹp trai, thắng ở ánh mặt trời, nho nhỏ đến gần dù cho là bị nhìn thấu cu nở dê sẽ không bị nữ hài ở trong lòng kéo thấp hảo cảm. Hơn nữa nơi nào gặp cái từ này cũng không tệ đây. Nhất định là nhìn thấy mở gù mì đây. Không có sai, cả tỏ tỉ tỉ nhưng là có một người tên là mở gù mì cả tỏ muội muội đây. Cho nên nói suốt trắng xám đến gần lời nói cũng bị xem là thật sự đâu. Chương 57, cả tỏ Jin cùng Y Lìa đại sinh. Hạ, bình thường giao du đều là từ đến gần bắt đầu. Đương nhiên QNZ có ước định mà thành sau đó một cách tự nhiên nước chảy thành sông giao du tuyển hạng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ ở thế giới này nhưng là tổ mà ạ kỳ a, không nói mở gủ mì cả tó đều chỉ là bạn học cùng lớp, còn chỉ có một năm, lại làm sao có khả năng cùng cả tỏ tỉ tỉ cả tỏ Jin trở thành thanh mai trúc mã đâu, vì lẽ đó trước tiên đến gần. Mở gủ mì ta nghĩ tới, đó là một nữ sinh tóc ngắn, ngươi cùng dài đến cũng thật là tương tự đây. Là tỉ mội chứ ạ ghệ mì dạy tổ một cách tự nhiên nói rằng. Liền, hai cái người liền mở gù mì cả tỏ bắt đầu trò chuyện, nhưng chỉ là thiện nói cũng không có thâm giao. Dù sao chỉ là va vào một phát giao tình, có thể không có cách nào lập tức tiếp tục phát triển đây. Va chạm còn chưa đủ đây, còn chưa đủ cùng đi ăn cơm đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa như thế nghĩ tới thời điểm, cả tỏ Jin đống nhiên kêu lên. Tiểu thâu ở nơi nào ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được cái mông của chính mình bị sờ soạng một tí là bóp tiền bị sờ soạng một chút đi ở cả tỏ nhắc nhở trong, cấp tốc làm ra phản ứng, phản vươn tay ra trực tiếp nắm lấy một cái thu đoan ở, lần này có thể không giống như là vừa nay nắm lấy cả tỏ Jin như vậy ôn nhu, lần này trực tiếp nhượng tiểu thâu cánh tay đều xanh tím. Đau đau đau một cái mang khẩu trang phải đem mặt đều ra lên đại thúc dáng dấp người kêu lên. Mà lạch cạch một tiếng bóp tiền rơi trên mặt đất. Chứng thực cái này người xác thực là tiểu thâu đến cùng đều là người bình thường, mọi người bắt đầu kiểm tra chính mình bên người tài vật có không có giảm bớt. Bắt được tiểu thâu, sau đó đi cục cảnh sát làm cái lục, tiếp theo chờ bọn hắn xuất cục cảnh sát thời điểm thời gian liền đã qua hơn một giờ. Đáng nhắc tới chính là, hệ hạ ghệ mì dây tô ở cục cảnh sát thời điểm mấy lần khuyên cả tò dinh làm cho nàng có thể đi về trước, không cần bô ý tiếp hắn đến cục cảnh sát, nhưng nàng đều lưu lại. Giống như cả tỏ, đều là người tốt ra đối với người tốt người bình thường là không hạ thủ được chứ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ là ai đâu, hắn chính là vì cả tỏ Jin mà đến. Jin biểu hiện càng tốt, liền vượt có theo đuổi giá trị. Đương nhiên, những câu nói này ạ ghệ mì dạy tổ là tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ nói. Ạ kỳ xe quân, không nghĩ tới ngươi cu nở dê là học tập y thì học đây. Cả tỏ ba ba cu nở dê theo đồng thời đến rồi, tuy rằng chỉ là người bình thường. Nhưng hắn cu nở dê là cái rất phụ trách người, hơn nữa cu nở dê không yên lòng con gái của chính mình bị người bắt cóc. Mở gù mì nơi đó là bởi vì người nam sinh kia là mở gù mì bạn học cùng lớp, hoàn toàn có thể tìm được người, vì lẽ đó không sợ xảy ra chuyện gì. Mà con gái lớn cả tỏ gìn nơi này mà, gặp phải là hoàn toàn kẻ không quen biết, ba ba nhưng là sẽ lo lắng con gái bị lừa gạt cái gì. Nhưng đồng thời đến rồi cục cảnh sát. Nghe ạ ghệ mì dê tố đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, cả tỏ ba ba đúng là yên tâm rất nhiều đây. Hắn có cái cháu trai, cả tỏ cậy chia, chính là y lì đại sinh. Mà này một vị ạ kỷ sệ ạ hóa ra là cái chia quân đồng học đây. Nếu biết cái chia quân như vậy cu nở dê là tìm được người đây. Vì lẽ đó không phải cái gì không minh bạch người, hơn nữa nhìn lên tâm tính cu nở dê không xấu, nhận thức một tí đúng là không có vấn đề gì. Là đây. Bất quá cái trịa quân thành tích đúng là so với ta tốt hơn nhiều đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói tới lời nói dối đến nhưng là con mắt đều không nháy mắt. Tây trịa là cái gì người nguyên chứ trong là mở gù mì cả to biểu ca, cùng nhau xuất hiện ở nam chủ làm công điếm, không có ngoa y y mớn, nam chủ liền ghen. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với trí nhớ của hắn cũng chính là như vậy, còn đồng học thần mã, đương nhiên là lừa người, bất quá nếu nghĩ đến muốn chạm cả to gìn. Đúng là phải cần đi kiếm một cái ý lìa đại sinh thân phận. Người Nhật Bản đối với y học là tôn trọng, còn đối với thầy thuốc QNZ là ngóng trông. Ở Nhật Bản, thầy thuốc chính là đại biểu có tiền. Mà học tập y học cũng không phải ai đều có thể hành, đến phải vô cùng phi thường ưu tú mới được, mà nếu như không đủ ưu tú muốn phải bỏ tiền đi vào đại học, này học phí đầy đủ khiến người ta kinh ngạc đến ngây người. Vì lẽ đó phần lớn đều là y lý dư ava ho năng lực của chính mình đi vào, điều này cũng làm cho có y lý đại sinh rất được hoan nghênh dấu hiệu. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đối với y thì học chậm rãi mà nói thấy thế nào cu nở dê không giống như là dùng tiền tiến đi người ngu ngốc, vì lẽ đó tự nhiên nhượng cả tỏ vợ chồng rất là thỏa mãn. Lập tức liền thủ tín ở cả tỏ vợ chồng đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa nãy là lái xe thể thao mang theo bọn hắn đồng thời đến cục cảnh sát. Vì lẽ đó phú là hiện lộ ra. Phú mà không tiêu, còn rất khiêm tốn, điều này khiến người ta rất là vui mừng đây. Hắn rất khiêm tốn, vừa nãy nếu như không phải cả tỏ tiểu thư nhắc nhở, như vậy thẻ căn cước của ta liền muốn làm mất đi. Kỳ thực bóp tiền thỉnh, nhưng cũng chỉ có không đề cập tới chuyện tiền bạc, chỉ cần là này một phần lòng dạ cũng là người ta có hảo cảm đây. Vì lẽ đó, tương đối với ta mà nói, cả tỏ tiểu thư chính là đang giúp ta. Nếu như không trả hết nợ phần ân tình này, e sợ hội trơn nên kinh hoàng, cho nên nói, cả tỏ tiểu thư, kính xin ta mời các ngươi ăn một bữa cơm làm cảm tạ. Ở yêu cầu như thế giới, cả tỏ gìn đúng là không có cách nào từ chối đây. Mà cả tỏ vợ chồng đương nhiên biết, hệ ạ ghệ mì dây tổ tuy nói chính là yêu xin bọn họ đồng thời, nhưng kỳ thực chân chính đối tượng là con gái cả tỏ gìn đi. Hai người đối với ạ ghệ mì dây tổ cảm quan không sai. Đúng là cu nở dê sẽ không ngăn cản cả tỏ Jin cùng người ra ngoài chơi, hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không tính la phi thường xa lạ người, chí ít cùng bọn hắn cháu trai cả trịa hay vẫn là đồng học. Y thìa đại sinh, nhưng là một cái không sai bảng hiệu. Mà mang theo Jin đi ra ngoài căng gió thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ gần như đã đem cả tỏ Jin tin tức trưởng khống rõ ràng. Cả tỏ Jin, 18 tuổi, Tokyo Đại học học sinh, liền dường như cả tỏ chính mình nói như vậy. Kỳ thực cả tỏ dình nhưng là rất ưu tú. Tuy nói nguyên chứ trong cả tỏ dình có vẻ như muốn kết hôn, nhưng hiện tại có thể vẫn không có bạn trai. Hệ ạ gệ mì dây tổ đối với cô gái nhưng là rất ở hành, mà một khi bên cạnh nàng không có đồng bạn của hắn, như vậy cùng na nở dê nắm tay cũng chính là như vậy một phút sự tình. Chỉ biết là, đợi được căng gió đâu xong sau, hệ ạ gệ mì dây tổ đã cùng cả tỏ dinh là dắt tay quan hệ, cũng không biết trên đường dùng bi tình hí hay vẫn là thâm tình tiết mục. Nói chung, đưa nàng đuổi về quán trọ thời điểm, bọn hắn trải qua hẹn cẩn thận cuối tuần hẹn hò. Không phải ạ gệ mì dây tổ không có cách nào mang theo na nở dê đi quán trọ, nha không, là hẹn hò, mà là thời gian này điểm cả tỏ cũng nên đến Tokyo, hắn pha y đến tiếp mở gù mì cả tỏ. Tuy nói hiện tại gìn so với mở gù mì đẹp đẽ hơn, nhưng thời khắc này trong lòng hắn nghĩ như trước là mở gù mì. Là ta đối với sự chú ý của nàng còn chưa đủ, nhưng nàng năng lực giao cho không xa ngan nở đà mở chạy tới truy na nở dê trở lại bằng hưu. Ta hay vẫn là vì nàng cao hứng. Đây là cả tỏ Jin nguyên văn, Jin là chị gái tốt, mà mở gù mì cu nở dê là em gái ngoan. Chỉ là, các nàng gặp phải không nên gặp phải người mà thôi. Hệ ạ gệ mì dê tổ một lần nữa mang theo kính mắt, vào lúc này hắn lại là tổ mạ ạ ạ kỳ. Chương 58, vận mệnh giao nhau. Thượng, hộp cải đồ, xuống xe, nắm điện thoại di động. Thân hình cao lớn đủ giả mà ạ sẽ cầm điện thoại di động của chính mình, mặt dài trên vẻ mặt có không nói ra được phiền muộn. Cả tỏ ngươi đúng là nghe điện thoại a, hắn trải qua liên tục đánh 10 phút điện thoại. Mà cả tỏ không có tiếp. Hắn đúng là có chút hối hận rồi, sớm biết trước hết hỏi dò cả tỏ ở nơi nào hảo, sau đó liền không cần như là như bây giờ khắp nơi tìm kiếm na nở dê vị trí. Biển người mênh mông. Hắn đến cùng là muốn đi nơi nào tìm a, hắn mở mịt đứng tại chỗ không biết đi nơi nào, hay là chỉ có thể đi thử vận may, nhìn có thể hay không ở cảnh điểm gặp phải cả tỏ. Nhưng mà hắn không biết. Không phải nhân vật chính hắn, liền ở nhà ga nhìn thấy cả tỏ cảm ứng đều không có. Hắn, đã sớm bỏ qua cả tỏ. Đi tơ y Tokyo xỉn cản sen ngừng lại. À kỳ quân, ngươi mang ta tới nơi này là cả tỏ bị ạ ghệ mì giật tổ đánh thức. Cùng hắn đồng thời xuống xe, nhưng cả tỏ nhưng là đem đầu quẹo trái một tí quẹo phải một tí đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nếu như không có nhìn lầm, nơi này là tiệm bán quần áo trong cửa hàng đều là thời thượng cô gái váy, lại làm cho cả tỏ cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp. Bởi vì những cái kia váy thực sự là quá chói mắt, cu nở dê quá đáng yêu. Na nở dê theo ạ gệ mì dệt tổ trở lại. Không nên là đồng thời đến này ạ gệ mì dệt tổ gian phòng đi tả xí hoa thư à, tại sao muốn đến trong tiệm bán quần áo, đến nơi này là tiệm bán quần áo cả tỏ, ta phải tìm loại kia vận mệnh cảm giác. Hệ ạ gệ mì dệt tổ nà mở trả tờ tay của nàng, cả tỏ tay rất nhuyễn, nhưng cũng so với tỉ tỉ của nàng gìn xúc cảm hơi hơi kém một chút, nhưng non mềm độ nhưng là hơi chiếm thượng phong. Cú nở dê thực sự là làm khó hắn, lại muốn đàng hoàng trịnh trọng nói dối. Hắn tả xí hoa thư kẹt. Vì lẽ đó cần tái hiện một lần cùng cả tỏ gặp gỡ trong nháy mắt, tự nhiên đến đem cả tỏ trang phục thành lúc trước gặp gỡ dáng dấp. Đây là rất bình thường yêu cầu, thiện lương cả tỏ sẽ không từ chối. Cả tỏ là sẽ không từ chối, nhưng nàng nhưng là hội mặt đỏ. An ạ kỳ quân, không cần xuyên thành bộ dáng này đi này, cái quần lót không khỏi cu nở dê quá gợi cảm. Dù cho là tỷ tỷ cu nở dê sẽ không xuyên thành bộ dáng này đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ y theo ký ức cho cả tỏ chọn bối lôi mũ, màu trắng váy, nhưng cũng là lại tiến dần lên đi tới một cái quần lót. Lôi ti một bên, điều khác thức thành thục nữ tính mới hội sử dụng tình thú quần lót. Cả tỏ là cái rất hờ hững người, nhưng cho dù là hờ hững cu nở dê sẽ không đối với như vậy rõ ràng quần lót mà không có phản ứng chút nào a, thật không tiện, nắm sai rồi, màu trắng váy quả nhiên hẳn là phối hợp màu trắng thuần bông quần lót mới đúng. Không đúng, ta căn bản cũng không có đưa cho ngươi quần lót ra ạ gệ mì dệt tổ đứng ở phòng thay quần áo bên ngoài, mà cả tỏ nhưng là một cái tay dò ra, lấy ra một cái hắc ti quần lót, hắn quay về quần lót lại không hề ấn tượng. Là ta nắm. Nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dệt tổ cảm thấy phía sau lưng như là bỗng nhiên bị người ngăn chặn như thế, khí tức gâm lanh từ phía sau truyền đến. Đầu gian nan xoay qua chỗ khác, lấy kinh nghiệm thở xưa đến xem. Mặt sau tuyệt đối là đứng một cái hoa nữ. Nhưng hắn đoán sai. Không phải một cái mà là hai cái. Có tóc dài trinh tử. Không, đó là ủ tạ hạ học tỷ. Tóc của nàng không có nhết lên đến. Hơn nữa trên mặt cu nở dê không tối tăm. Thậm chí là còn có nụ cười. Chỉ là đây chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Một mặt khác trinh tử, không, chỉ là ẹ gì gì, na nở dê răng nanh lộ ra, không giống như là bại khuyển cũng như là bại miêu, đối diện hắn nghe răng. Ẹ ạ gệ mì dê tổ là nghĩ tới ba người này cùng nhau thời điểm sẽ xuất hiện chuyện gì, hắn cố ý đối với cả tỏ biểu hiện ra chỉ là trạch đối với vai nữ chính hưng phấn, mà không có nam nữ tình cảm. Vì lẽ đó dù cho hắn cùng cả tỏ đứng chung một chỗ ẹ gì gì cùng học tỷ cu nở dê sẽ không hiểu lầm. Nhưng mà theo tình huống trước mắt đến xem, không được ga nếu như các nàng không hiểu lầm như vậy thì sẽ không như là như bây giờ trơn nên khổ đại thủ sâu hơn. Ở phát hiện hai người xuất hiện ở đây thời điểm, ẹ ạ gệ mì dê tổ cảm giác đầu tiên hẳn là ân, làm bộ không có chút nào trột dạ dáng vẻ, nhưng học tỷ trải qua nhích lại gần, một con hải dâm hắn hải. Ta đều đang liều mạng vội cảo mà để chống thời gian đến đưa cho ngươi xa đoàn, mà gìn gì cũng ngươi đâu nhưng là cùng cô gái xuất đến hẹn hò Anna NG đem hẹn hò hai chữ đọc rất nặng. Đúng đấy, hẹn hò A ẹ gì gì như là nở nụ cười như thế, nhưng thấy thế nào đều giống như là muốn ăn thịt người. Cũng bị ăn đi, chào phúng rơi mất. Kỳ thực ẹ gì gì cùng học tỷ xuất hiện ở đây cu NG là ngẫu nhiên. Hai người này 100% đều quyết định muốn gia nhập ạ gệ mì dệt tổ xã đoàn người. Các nàng nhìn này ạ gệ mì dệt tổ xí hoa thư có vẻ như là khó sinh, cho nên muốn tìm một tí đối phương thương lượng một chút nhượng ạ gệ mì dệt tổ tùy tiện qua ải hiểu rõ sau gia nhập hắn xã đoàn. Hai người xuất đến chạm mặt, nhưng không nghĩ tới nhưng nhìn thấy ạ gệ mì dệt tổ lôi kéo cả tỏ tiến vào tiệm bán quần áo. Hai người đều cảm giác mình cho ạ gệ mì dệt tổ thả rất nhiều thủy, trả giá rất nhiều. Nhưng mà được đâu nhìn thấy đâu nhưng là nhìn thấy hắn cùng vai nữ chính xuất đến hẹn hò chuyện như vậy xí hoa thư trải qua viết xong còn không mau đi tả xí hoa thư ngươi quả nhiên là muốn từ bỏ chứ ta liền biết ngươi không có cách nào kiên trì. Mọi việc như thế đã kích liên miên không ngừng. Chờ đại ả ghệ mì dệt tổ đương nhiên không có thể làm cho các nàng tùy ý phát huy, này đều còn không đối với cả tỏ thế nào rồi đây, các nàng đều biến thành như vậy, sau đó thật sự đối với cả tỏ thế nào rồi. Các nàng đều sẽ biến thành ra sao ít nhất phải cầm lại chủ quyền, tay của hắn sau này kéo một cái, muốn đem cả tỏ cho xả xuất đến. Cả tỏ đi vào lâu như vậy rồi, quần áo cu nở dê đổi hảo, không có cái gì so với nhượng cả tỏ xuất đến, nhượng hai người này nhìn thấy bọn hắn kỳ thực không có thứ gì đơn giản hơn phương pháp. Ngược lại hắn hiện tại còn thật không có ra tay với cả tỏ, trong lòng rất là bình tĩnh đây. Chỉ có vượt quá bình thường bình tĩnh mới có thể làm cho này hai con tỉnh lại. An ạ kỷ quân nhưng mà cả tỏ nhưng là khiến người ta bất ngờ gọi dậy đến. Bên trong nội ý ghẻ rơi mất. Lệch cạch một tiếng, từ vải mảnh phía dưới vẫn đúng là nhìn thấy rơi xuống nội ý ghẻ này nháy mắt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy dù cho là nội tâm bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Chương 59, vận mệnh gặp gỡ. Hạ. Đương nhìn thấy cả tò nội y y rơi xuống trong nháy mắt, bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ thậm chí là ẹ gì gì đều biết, bình tĩnh lại đều là không có cái gì chứng dụng. Trước tiên không nói có cái gì ẩn tình này huyết bình thường sự thực tổng hội bùng nổ ra chiến tranh đi. Chờ đại gia bình tĩnh lại sau đó chính là ở phòng cà phê. Mà cả tò mua quần áo kế hoạch cu nở dê chỉ có thể mắc cạn. Mà ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn châu ngồi cu nở dê rất thú vị. Bọn hắn ngồi ở bô nở người ghế dài, mai ạ ghệ mì dạy tổ bị đẩy ra bên trong, bên ngoài là ủ tạ hạ học tỷ, mà đối diện nhưng là vóc dáng nho nhỏ nhưng vóc người nhưng là vô cùng tốt ẹ gì gì, cho tới cả tỏ, bị các nàng thu xếp ở ẹ gì gì bên ngoài, nói chung, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ đây là hoàn toàn bị ngăn chặn. Mà dường như vừa bắt đầu phòng cà phê trong cảnh tượng như vậy, hai chân của hắn trải qua không là của hắn rồi. Bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là học tỷ đều phân ra một cái chân đạp tờ ơ hắn hài trên mặt, cũng không có chân chính đạp lên, nhưng cu nở dê có bị dẫm nguy hiểm. Rất hiển nhiên, các nàng đến cùng dẫm không dẫm chính là xem ạ ghệ mì dê tổ giải thích năng lực. Sau đó tới gần ủ tạ hạ học tỷ này một cái chân bị dẫm. Nói cách khác, ngươi không chỉ có là lãng phí gỗ đơn nguyệt 3 ngày trước, không hề tiến triển. Hơn nữa còn làm ra bỏ trốn như thế sự tình học tỷ hoàn toàn chính là ở xuyên tạc ý của hắn. Rõ ràng chính là đi đem cả tỏ mang về sau đó muốn lặp lại một tí gặp gỡ trong nháy mắt đến tìm kiếm linh cảm. Mà rất hiển nhiên, giải thích như vậy cũng không có quá to lớn chứng dụng, liền ẻ gì gì đều không đồng ý như vậy chính là bỏ trốn hảo mà từ đối phương cha mẹ nơi đó đem con gái mang đi, này không phải bỏ trốn mà là cái gì không? Nếu như đối phương cha mẹ trải qua đồng ý, như vậy liền không phải bỏ trốn mà là thành hôn đi, ngươi là nghĩ như thế nào đến trực tiếp thành hôn a ạ gệ mì giấy tổ lớn tiếng nhổ nước bọt đạo, hắn liền biết bất kỳ giải thích gì đều sẽ bị hai người này xuyên tạc. May mà, các nàng đang phát tiết sau đó hơi hơi yên tĩnh lại. Không chỉ có là yên tĩnh lại, càng là hỗ trợ. Quần áo thiết kế liền giao cho ta hảo. Lời kịch cùng kịch bản trên ta QNZ có thể giúp được việc. Rất là bất ngờ, hai người này lại sẽ chủ động hỗ trợ tái hiện cùng ạ ghệ mì giật tổ gặp gỡ cái nào một cái cả tò. Này một cái mang màu trắng bối lôi mũ, ăn mặc màu trắng tinh khiết váy ngắn, màu trắng tất chân cả tò. Ở anh đào bay tán loạn trong cả tò. Thực sự là rất cảm tạ. Cả tò hai tay tạo thành chữ thập nói rằng. Đối với na nờ dê tới nói, nếu như có ẻ gì gì cùng học tỷ hỗ trợ, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Bởi vì na nở dê đối với cùng ạ ghệ mì dê tổ ở trình thám pha gặp gỡ sự tình, kỳ thực cũng không có quá sâu ký ức. Mà ẹ gì gì cùng học tỷ hội trợ giúp e sợ cu nở dê là vì muốn biết, biết bị ạ ghệ mì dê tổ gọi là vận mệnh gặp gỡ cả tò đến cùng là ra sao cả tò. Đối với cho các nàng tới nói, đây chính là một hạng rất tình báo hữu dụng. Ân, thuận tiện còn năng lực hảo hảo mà toàn phương diện điều tra một chút cả tò. Nói thí dụ như ẹ gì gì, na nở dê phụ trách cả tỏ trang phục, tự nhiên cu nở dê là phụ trách điều tra một chút cả tỏ thân thể tin tức. Kẻ địch. Đương nhìn nhân viên cửa hàng bang cả tỏ đo xong ngực sau đó, ẹ gì gì ánh mắt liền trơn lên tưởng thật rồi lên. Đều cùng ngươi nói rồi mấy lần ngươi làm sao chính là không hiểu đâu so với ẹ gì gì cảnh giác học tỷ bên này nhưng là có chút giống là việc công trả thù riêng, trải qua không chỉ là đánh một lần cả tỏ đầu. Nhưng lý do đều rất rõ ràng, cả tỏ vẻ mặt cùng lời kịch đều nói sai đây ở ạ ghệ mì giải tổ chức cho cả tỏ đánh học tỷ đã từng đã giúp hí kịch bộ tả kịch bản sau đó tức giận đánh đuổi ba cái thành viên hắc lịch sử dưới. Cả tỏ vẫn có thể tiếp thu. Bởi vì hí kịch bộ thành viên đều bị đánh na nở dê bị đánh không phải rất bình thường à na nở dê chỉ là một người bình thường à, làm sao có thể làm so với người khác thân thiết đâu chỉ cần làm được chính mình tốt nhất là có thể. Đối với này ạ ghệ mì dạy tổ năng lực cho sự trợ giúp của nàng cũng chính là thỉnh thoảng gửi nhắn tin cho nàng, làm cho nàng nói biết một tí bị nhị nữ ngược đãi. Hắn nhớ kỹ, chờ ba người đều công lược sau nhượng cả tỏ hảo hảo mà trả thù một tí. Huấn luyện sự tình các nàng không có nhượng hắn tham gia, nói là vì để cho hắn không nên bởi vì nhìn tập sau đó liền trong lòng có chuẩn bị do đó không tìm được này một loại vận mệnh cảm giác. Lại như là xem cuộc vui. Giả như ngươi nhìn dù cho chỉ là một lần diễn tập, như vậy đợi được chân chính trình diễn thời điểm, trong lòng cũng sẽ có chút mất hứng mặt trái cảm giác. Ở phương diện này, học tỷ các nàng đúng là làm không tệ đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhàn rỗi, sau đó lấy ra điện thoại di động, cùng cả tỏ dình liên hệ. Ngồi ở trinh thám pha xuống dốc nơi đó chính là vận mệnh gặp gỡ địa phương, hắn chỉ phải ở chỗ này chờ cả tỏ là được rồi. Ân, thứ bảy liên hệ. Cha giải tổ cùng Jin trải qua ước định cẩn thận thời gian, tuy rằng thời gian trung đụng không có quá nhiều kiểu, nhưng liên hệ tần suất hơn nhiều, quan hệ tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm tiếp cận. So với cả tỏ, tóc dài phiêu phiêu Jin thân, xác thực là càng phù hợp làm ôn nhu hệ vai nữ chính. Chỉ là lựa chọn cả tỏ Jin, e sợ không chỉ là cả tỏ, liền học tỷ cùng ẹ gì gì đều sẽ chạy đi đi, đây chính là không thể làm tuyển hạng. Vì lẽ đó, mỗi cái thứ bảy buổi tối, 8 giờ đến 9 giờ rưỡi đều là các nàng hẹn hò thời gian. Dinh tiểu thư, chỉ có thể hơi hơi lung túng đặt tại ở vị trí này. Mà ngay khi hắn thao túng điện thoại di động trong nháy mắt, bên tai truyền đến lăn âm thanh, đó là từ phía trên lăn xuống dưới đến màu trắng bối lôi mũ. Bối lôi mũ trải qua bắt đầu rồi à đưa điện thoại di động để ở một bên, mà ạ ghệ mì dễ tổ ngẩng đầu lên thời điểm, như là có anh đào nện ở thấu kính trên. Rõ ràng cây anh đào đều muốn đình chỉ tiếp tục bay tán loạn, nhưng vẫn như cũ cảm giác được bay tán loạn anh đào. Này không phải chân chính anh đào, mà là từ nữ sinh kia trên người mang đến ý xuân. Nhượng người cảm giác động lòng liền như vậy tỏa ra. Pha đạo phân cuối, anh đào cánh hoa bị gió xuân thổi tan phiêu chuyển ở xanh thẳm dưới bầu trời. Xuân húc dường như bay lượn tinh linh, sán lạn này pha đạo phần cuối bóng người, hoa rơi loạn mắt, đột nhiên một trận gió to. một phần tình cờ gặp gỡ theo này màu trắng bối lôi mũ tung bay mà dường như mộng ảo trong tinh linh. Trong giây lát này, hệ ạ ghệ mì dây tổ càng là rõ ràng, tại sao ở tự thuật vận mệnh gặp gỡ thời điểm không cách nào hình dung xuất cả tỏ tướng mạo, bởi vì na nở dê ngay khi cảnh tượng. Này bên trong, Mỹ không phải tướng mạo của nàng, Mỹ không phải trang phục của nàng, mà là này một phần trải qua hoàn toàn đã biến thành hình ảnh cảm giác. Vận mệnh gặp gỡ cảm giác. Đã lâu không gặp, lại gặp mặt chứ na nở dê đi tới trước mặt chính mình, một cái tay xoa muốn bị gió thổi phất quá tóc ngắn, nhưng trên mặt nhưng tràn trề khiến lòng người động nụ cười. Thực sự là ngẫu nhiên đây lừa ngươi. Lanh lảnh mà thanh âm dễ nghe phảng phất chảy vào đáy lòng như thế, trong giây lát này, hệ ạ ghệ mì dây tố đều có chút không dám tin tưởng, cô bé này, là cả tỏ na nở dê nở nụ cười, mỉm cười lên, khí chất đều thay đổi. Ở trong mắt ạ ghệ mì dây tổ cả tỏ có người khác không nhìn thấy ánh sáng, nay không còn là thoáng ảm đạm người đi đường vầng sáng, mà là giống như là thiên sứ rôn nở dê như màu trắng bạc tinh khiết đến cực kỳ nhưng cũng ấm áp người đến vô cùng ánh sáng. Thời khắc này cả tỏ lại như là thiên sứ. À được, người biết ta ả tổ mà ả ký đồng học na nở dê đi tới xuống dốc nơi này, đem màu trắng bối lôi mũ kiếm, đeo ở ạ ghệ mì dây tổ trên đầu, tổ mà ả kỳ quân, không. Tố mỏi ạ quân, ngươi theo đuổi ta hẳn là cảm giác như vậy chứ trong game ta, động họa trong ta, còn có nhẹ tiểu thuyết như vậy ta chứ như nói chuyện như vậy, sau đó làm ra động tác như thế, tiếp theo như là như bây giờ rơi vào tình yêu ả na nở dê âm thanh chậm rãi hạ thấp, nhưng ánh mắt nhưng là phát sinh thay đổi, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có nhìn. Lầm, đây là vẻ mặt ngượng ngùng. Cả tỏ có mới vẻ mặt đây càng mà không có nhìn lầm chính là, trong nháy mắt này, na nở dê chuyển tới được thời điểm, chứng kiến này màu trắng của lót. Quả nhiên, tinh khiết hoàn mỹ váy phải phối hợp nhuốm máu sẽ rất rõ ràng màu trắng tinh của lót. Chương 60, Khế ước chi hôn. Ở anh đào bay tán loạn đường phố, thật sự như đồng du hí trong vai nữ chính rôn nở dê như cả tỏ đi tới ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Ta toán hợp lệ à na nở dê xoay người lại nhẹ nhàng cười nói. Hiện tại ta có thể thành hay không vì ngươi sáng tạo trong game vai nữ chính đâu anh đào bay tán loạn, tính cách rộng rãi, dường như anh đào rôn nở dê như e thẹn rồi lại mở rộng cửa lòng vai nữ chính liền ở ngay đây. Tim đập nhanh hơn. Cả tỏ, quả nhiên là có khiến lòng người động không ngừng ẩn giấu sở kỳ hữu đây. Đúng là khiến lòng người chuyển động, cả tỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn cả tỏ, học tỷ các nàng khiết có xuất hiện ở xung quanh, nói cách khác các nàng cách nơi này có một khoảng cách. Hẳn là xa xa giám thị nơi này, nhưng âm thanh các nàng khả năng nghe không rõ ràng lắm, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cũng không có kiêng kỵ biểu lộ ra chính mình chân thực cảm thụ. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn cho rằng cả tỏ tỉ tỉ cả tỏ dình sản sinh chính là lý tưởng trong cả tỏ vai nữ chính dáng vẻ tư thái, nhưng giờ khả cờ na y lần thứ hai nhìn thấy cả tỏ thời điểm, nhưng cảm giác được so với dình trên người càng khiến người ta cảm giác hưng phấn. Quả nhiên, vai nữ chính sở dĩ là vai nữ chính, là có nguyên nhân. Cả tỏ, cũng thật là manh đây. Ngươi năng lực nói như vậy còn thật là khiến người ta cao hứng, vốn tưởng rằng còn không giúp đỡ được gì, nhưng nếu như có thể nhượng ngươi nhô lên tự tin như vậy chính là tốt nhất. Cả tỏ quả nhiên là người tốt đây, nhưng bị khích lệ, dù cho là na nở dê cũng sẽ có chút thật không tiện. Mà từ hiện tại lời kịch liền mang ý nghĩa cả tỏ đi ra vừa cảnh tượng. Na nở dê vừa nay nói chuyện ngữ khí thái độ có thể đê u theo chiếu học tỷ kịch bản đến liên hệ. Bất quá còn đúng là khổ cực ngươi, bị nắm hai tên na y bắt nạt rất thảm đi. Mà là có một chút, bất quá cả tỏ cũng không phải phủ nhận, nhưng mà nụ cười trên mặt nhưng còn không có biến mất. Này trải qua không phải ở dựa theo kịch bản đến đi hệ nở kỳ cờ hờ, nhưng trên mặt của nàng như trước là nụ cười nhã nhặn. Đây là na nở dê nét cười của chính mình, ngay cả như vậy. Ở chung cu nở dê hay vẫn là rất vui vẻ đây, sau này tựa hồ cũng có thể cùng các nàng đồng thời hảo hảo ở chung đây, ở đồng nhất cái xã đoàn lý làm đồng bọn. Phóng ra chính là chân tâm nụ cười, na nở dê nói ra câu nói này là chân tâm. Na nở dê là thật sự thích cùng ngụ tạ hạ học tỷ các nàng cùng nhau, lại như là có bằng hữu như thế. Cả tỏ, quả nhiên hay vẫn là muốn bằng hữu. Dù cho là bản thân nàng nói không có bằng hữu cu nở dê không muốn đi kết bạn, nhưng, quả nhiên hay vẫn là cần đi. Tuy nói ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì một loại khác thường, cùng người bình thường cả tỏ có khác nhau một trời một vực, nhưng mà vẫn như cũ nhượng cả tò ngóng trông. Hệ ạ gệ mì dây tổ từ na nở dê một câu nói này trong đúng là có chút cảm nhận được tại sao cả tỏ sẽ đồng ý gia nhập hắn xa đoàn. Một mặt là hảo lòng không đành tâm từ chối người khác xin nhờ, một mặt là cu nở dê đối với game cảm thấy hứng thú, còn có một phần nguyên nhân khả năng chính là hắn là cái thứ nhất chủ động tiếp xúc cả tỏ, sau đó cùng na nở dê ở chung người, lại như là bằng hữu của nàng. Cho nên nàng mới sẽ đồng ý đi. Nếu như lấy nam nữ quan hệ đến xem, bắt đầu từ bằng hữu cơ đúng giờ còn đúng là thấp, nhưng đối với cả tỏ tới nói bằng hữu kỳ thực là rất trọng yếu đi. Cả tỏ ạ gệ mì dây tổ trong lòng bị suy đoán chấn đích, nhưng ngoài miệng nói nhưng vẫn như cũ là nhượng ủ tạ hạ học tỷ các nàng nghe được hội dơ chân. Cả tỏ, ngươi quả nhiên là quyết định muốn theo ta làm đi. Với hắn làm cái gì so lại là nghe nhìn lẫn lộn, nhưng như vậy xấu đối với cả tỏ trải qua không có áp lực, na nở dê đã sớm miễn dịch. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt nàng vẻ mặt liền nho bè biến hóa cũng không hề biến hóa, rất là bình tĩnh chờ ạ gệ mì dây tổ câu nói tiếp theo. Ngươi đồng ý tin tưởng tan này hạ bút thành văn bởi vì một cái cảm giác mà muốn sáng tác xuất đến game hắn vừa nói nhưng là chủ động tiến lên một bước, đến gần rồi cả tỏ, nhưng theo người ngoài chỉ là có chút hưng phấn mà thôi. Nói thật hiện tại ta vẫn như cũ không cách nào lý giải ạ kỷ quân muốn sáng tạo ra một cái như thế nào game, thế nhưng... Này phần theo đuổi giấc mơ cực nóng cùng kích động ta nhưng là đầy đủ cảm nhận được. Cả tỏ một cái tay đặt ở ngực, phảng phất liền có thể cảm giác được này nóng rực như thế. Thuyết pháp như vậy, cả tỏ quả nhiên là thánh nhân A ở ạ gệ mì dây tổ trong ánh mắt, cả tỏ càng ngày càng chói mắt. Vì lẽ đó cố lên đi, ạ kỷ quân bị ta biến thành làm cho tất cả mọi người đều ngóng trông vai nữ chính đi na nở dê trải qua hoàn toàn không thèm đếm xỉa đây. Nếu như chỉ là vì hắn người bạn này như vậy thực sự là trả giá quá hơn nhiều. Hệ ạ gệ mì dây tổ đương nhiên không thể cái gì biểu thị đều không có. Ân à, sẽ làm ngươi trở thành khiến lòng người động không ngừng nhiệt huyết sôi trào vai nữ chính hắn trải qua nắm chặt rồi cả tỏ tay, đưa nàng một cái tay hai tay ôm, sau đó đặt ở chính mình ngực. Lại là như thế khiến người ta thẹn thùng lời giải thích. À... Ta hay vẫn là hy vọng ngươi không nên dùng như thế khiến người ta thẹn thùng lời giải thích đây. Thuyết pháp này kỳ thực rõ ràng trải qua nói rồi nhiều lần, nhưng ngươi vì sao lần này mới hội đưa ra ngượng ngùng đâu cũng không biết là bởi vì lời nói mà thẹn thùng hay là bởi vì ạ gệ mì dây tổ nắm lấy tay của nàng đặt ở ngực cử động mà thẹn thùng. Hệ ạ gệ mì dây tổ một biên quan chú cả tỏ phản ứng, một biên quan chú trên đường phố có hay không lao ra phẫn nộ ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì bóng người. Rất tốt tờ, học tỷ cùng ẹ gì gì vẫn không có nhảy ra, nói cách khác các nàng còn năng lực khắc chế. Nhất định phải thừa dịp cái này tức giận phẫn thời cơ tốt đối với cả tỏ dưới một điểm dược. Vì lẽ đó hắn làm như vậy rồi. Như vậy cả tỏ làm một cái khế ước đi đáp ứng ta khế ước, tin tưởng ta khế ước hắn nói trang chính. Sau đó hai tay đặt ở cả tỏ trên bả vai, cả tỏ vẻ mặt biến hóa. Kinh ngạc còn có nghi hoặc. Khi khế ước. Đó là cái gì đương nhiên là Kiss, ở trong game không phải bình thường phở là tả thành tín khế ước ra cái gì, đương nhiên là hôn môi, không cần phải sợ, ngươi đều có giác ngộ, như vậy ta cũng sẽ như trong game vai nam chính như vậy có đảm đường cùng vai nữ chính hôn môi. Thì không phải như vậy đi chuyện này không phải game đi nơi này là ba lần nguyên ạ kỷ quân hẳn là sẽ không đối với ba lần nguyên nữ sinh cảm thấy hứng thú chứ cả tỏ bắt đầu rồi hoảng loạn cả lên, nay cùng kịch bản không giống chứ. Chỉ cần một giây đồng hồ là tốt rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ như là ở cho cả tỏ thả lỏng như thế. Kéo dài một giây đồng hồ sau đó không phải là sẽ bị ngươi thực hiện được mà hảo. Nhắm mắt lại. Hệ ạ gệ mì dây tổ như là trải qua không muốn đơ y thêm như thế. Đến gần rồi cả tỏ, mặt cu nở dê tụ hợp tới. Ồ không, không nên na nở dê như là ở từ chối như thế. Nhưng ở nhì này ạ gệ mì dây tổ càng ngày càng tới gần thời điểm nhưng là nhắm hai mắt lại, suốt sáng lên, thân thể đều có chút run đây. Nhắm hai mắt lại, không phản kháng. Đây chính là trong giây lát này cả tỏ phản ứng. Rất nhanh, hệ ạ gệ mì dây tổ bên thai truyền đến cái gì bị bóp nát âm thanh. Tiếp theo liền nhìn thấy từ trinh thám pha nơi đó lăn xuống đến rồi một đoạn bút chì, từ tách ra vết tích xem, là bị nhân sinh sinh đẩy ra. Là học tỷ hay vẫn là ẹ gì gì có phải là mặt khác nửa đoạn trải qua xen vào lòng bàn tay ạ gệ mì dây tổ không lo được đi suy đoán nhưng cũng biết các nàng trải qua ghen. Mà cả tỏ nơi này cu nở dê rất hiển nhiên không phải có thể lập tức thân đã qua. Chương 61, dư thừa người. U tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì ở không nhìn thấy địa phương mắt nhìn chằm chằm, thậm chí là còn có trực tiếp cắt đứt hai bê bút chỉ cảnh tượng đáng sợ, cũng không biết tay có bị thương không. Ở như vậy uy hiếp dưới, ẹ ạ gệ mì dây tố đương nhiên không thể liền như vậy đi thân cả tỏ. Hiện tại liền thân, các nàng nhất định sẽ đem cả tỏ xem là số một kẻ địch đi đến lúc đó còn làm sao vui vẻ mở hậu cung thế ba chân vạc thứ này không phải là nơi nào đều có thể dùng. Bởi vì ba chân sau đó bị giao bổ tuổi độ khả thi ít. Nhất là 99% dù sao hắn cùng học tỷ quan hệ trải qua ân, có chút quá mức thân mật, mà cùng ẹ gì gì cu nở dê là có tiến triển. Dưới tình huống như vậy, các nàng một mặt cho rằng hắn trải qua bắt đầu nhìn thẳng vào các nàng cảm tình, cho các nàng hy vọng. Tiếp theo nhưng du nở dê sự thực nói cho các nàng biết, hắn là thích một cái khác nữ hài. Này không phải đang chủ động hô hoán giao bổ tuổi ả vì lẽ đó. Nhìn cả tỏ nhắm mắt lại cơ thể hơi run, vừa trên đầu môi là phản kháng, nhưng trên thân thể rồi lại bé ngoan chiếu na nở dê nói như vậy nhắm mắt lại dáng vẻ khả ái. Hệ ạ gệ mì dây tô động tác dừng một chút, mặt cho dù là lại gần đi tới, nhưng đình chỉ lại, liền ngay cả tay cu nở dê thả ra. Không có đợi được ạ gệ mì dây tô hôn, hơn nữa cu nở dê cảm giác được thả ra na nở dê, cả tỏ rốt cục mở mắt ra. Ạ kỷ quân na nở dê cái này hỏi do đương nhiên không phải hỏi do ạ gệ mì dây tổ tại sao không thân hạ xuống, không phải vậy liền phảng phất na nở dê rất lưu ý chờ đợi bị thân như thế. Cả tỏ, ngươi người này không khỏi cu nở dê quá dễ bàn nói đi ạ gệ mì dây tổ hoàn toàn thả ra na nở dê sau đó như vậy nói rằng, như là đang thuyết giáo như thế. Nhưng cả tỏ căng thẳng vai nhưng là vào lúc này nối lòng. Hô mà rất rõ ràng. Ê ạ gệ mì dây tổ nhìn thấy cả tỏ hô một cái khí như là thả lỏng như thế. Na nở dê quả nhiên là thanh tĩnh lại chiếm đa số, quả nhiên là sợ sệt đây. Nhưng lần này thí nghiệm không sai, hắn tử cả tỏ nơi này phản ứng biết rồi cả tỏ, dù cho vừa bắt đầu trên đầu môi là có phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là không có phản kháng, nếu như hắn cố ý, như vậy liền thật sự có thể thân xuống. Từ trong có thể tinh luyện chính là na nở dê còn không có vui vẻ trên đủ giả mà ạ sẽ. Bởi vì một khi thích một cái người, như vậy tuyệt đối sẽ từ chối mặt khác nam sinh đi, càng không cần phải nói cũng bị hắn thân. Mà cả tỏ cuối cùng thân thể không từ chối hắn nói cách khác, kỳ thực na nở dê đối với hắn vẫn có hảo cảm. Cả tỏ, thật là một không sai nữ hài đây. Mà vào lúc này cả tỏ điện thoại di động vang lên, lần thứ hai vang lên. Nhưng như là cho đã kinh biến đến mức hơi hơi ám muội bầu không khí ạ gệ mì dây tổ cùng cả tỏ giải cái vây, nhưng cũng là ạ xài dây số. Tại sao ạ xã hội gọi điện thoại cho ngươi ạ gệ mì dây tổ nhích lại gần, cả tỏ gò má đúng là vi vi đỏ một tí, có thế hay là bởi vì vừa nãy suýt chút nữa hôn môi sự kiện mà chưa hề hoàn toàn phản ứng lại, ta cũng không biết các ngươi nam sinh lẽ nào đều là cả tỏ đúng là có chút suy đoán. Suy đoán đủ giả mà ạ sẽ có phải là cu nở dê đi hộp cái đồ tìm nàng. Dù sao đều coi ạ gệ mì dây tổ cái này rõ ràng thí dụ ở trước, vì lẽ đó đồng dạng đã nói nếu như ta xuất hiện như vậy đi theo ta lời nói như vậy đủ giả mà học trưởng cu nở dê có thể làm như vậy. Hà không, không có cái gì. Cả tỏ túi đầu sau đó liền chuẩn bị tiếp cú điện thoại na nở dê hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như ủ giả mà học trưởng thật sự đi hộp cải đồ liền gây go. Bởi vì na nở dê trải qua trở lại. Bất quá na nở dê có chút không rõ chính là, không hiểu ủ giả mà học trưởng rõ ràng không có gia nhập xã đoàn nhưng cũng nên vì xã đoàn phải đem na nở dê mang về. Ủ giả mà học trưởng thật là một người tốt á ủ giả mà còn không biết, ở cái này trong nháy mắt hắn bị cả tỏ phát tài thẻ. Mai ạ gệ mì dây tổ tự nhiên cú nở dê sẽ không để cho cả tỏ cùng ạ xài liên hệ. Cả tỏ, ta đến cùng hắn nói. Hệ ạ gệ mì dây tổ trực tiếp cướp đi cả tỏ điện thoại di động, ở chuyển được kiện ấn xuống trong nháy mắt, đến từ chính ạ xài âm thanh chuyển tới. Cả tỏ hắn đối với cả tỏ xưng hô cú nở dê chỉ là cả tỏ, còn không đạt tới mở gù mì mức độ như vậy, này ngược lại là một tin tức tốt. Ạ xài âm thanh mang theo mơ hồ kích động. Như là đánh rất nhiều lần điện thoại sau đó rốt cục đường dây được nối như thế, sự thực cu nở dê xác thực như vậy, ở xỉn cản sẻn trên hắn bắt đánh quá gọi điện thoại tới đều bị mãi dạ từ chối không tiếp, bị từ chối không tiếp nhiều lần ạ sẽ gần như muốn từ bỏ. Vì lẽ đó tận đến giờ phút này, hắn ở hộp cái đồ trải qua chuẩn bị lúc trở lại, ôm thử một chút xem tâm tình lại đánh một lần điện thoại, nhưng lần này nhưng là chuyển được rồi hắn có thể không kích động ạ nhưng chuyển ra nhưng lại ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, ạ xe ngươi người này không giúp ta tả xí hoa thư cũng coi như, ở cả tò đều về đến giúp đỡ thời điểm ngươi nhưng còn ngăn cản cả tò, phải đem na nở dê ước đi ra ngoài, linh cảm, hiện tại cả tò ở bên người ta linh cảm đều dâng lên tuyệt đối tuyệt. Đối sẽ không đem cả tỏ nhượng đưa cho ngươi đô vừa nói còn tự mình nói với mình ngỏm rồi điện thoại ạ kỳ quân, ngươi cũng thật là xấu đây, như vậy bắt nạt u già mà học trưởng. Cả tỏ ở một bên hoàn toàn đem ạ ghệ mì dây tổ lời nói nghe tiến vào, cho nên đối với hắn như là tiểu hài tử giận hờn rôn nở dê như ngữ khí phát biểu cái nhìn. Đúng, ngươi ở bên ngoài nghe tới chỉ là hắn đang giận như thế. Hơn nữa lần thứ hai dùng khiến người ta thẹn thùng lời giải thích. Nói thí dụ như sẽ không đưa nàng tặng cho ai cái gì. Kỳ thực chỉ là trở thành hắn game vai nữ chính đồng thời làm game mà thôi mà. À kỳ quân thật đúng thế. Điểm này ở ủ giả mạ nơi đó cũng giống như vậy. Ủ giả mạ không có cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ có cái gì, mà là từ ạ ghệ mì dệt tổ trong giọng nói đến suốt cả tỏ kỳ thực trải qua chuyện đi trở về. Na nở dê trở lại như là nguyên như vậy trở lại bang tổ mà ạ khó khăn. Chính mình chuyện này lại là phí công một chuyến. Với bắt đầu đến thế giới này, hắn còn rất hưng phấn, thử nghiệm đi đón xúc các nhân vật chính, sau đó thích ghẹ gì gì cùng ngủ tạ hạ học tỷ, thật vất vả chen vào nhân vật chính trong phạm vi, muốn thay đổi một tí, nghĩ hay là có thể cùng ẹ gì gì cùng với học tỷ quan hệ tiến thêm một bước, nhưng hiện tại xem ra, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Hắn tới đây, chỉ là cái dư thừa người. Cái gì đều làm không được. QNZ thay đổi không được. Trước mặt xỉn cản sen liền muốn xuất phát, nhưng tâm tình của hắn nhưng dường như trời thu khô diệp. Hắn quả nhiên là cái dư thừa người A nghĩ như vậy, dù cho lại ạ ghệ mì dây tổ không có đi động hắn, mà đại trên đỉnh núi Nam Bội vầng sáng QNZ một chút phai màu, muốn chân chính người đi đường hóa. Không tiến đắt lùi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu là cảm thấy u dạ mà ạ sẽ cùng hắn giống nhau, tương tự đều là mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Nhưng mà hiện tại không giống. Chỉ ít, dù cho là nà mờ ơ cảnh tượng giống nhau dưới, hắn này ạ ghệ mì dây tổ là xe không bỏ qua. Chỉ ít hiện tại không biết. Chương 62, nữ nhân không dựa dẫm được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói là xe không bỏ qua, nhưng bây giờ đối với ủ tạ hạ học thì cùng ẹ gì gì thời điểm nhưng là bị các nàng hoàn toàn từ bỏ. Nổi nóng khó chịu ở phòng cà phê lý, hay vẫn là bốn người bọn họ, nhưng ngồi vị trí nhưng là thay đổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ ngồi cùng một chỗ, cả tỏ ở bên trong mà hắn ở bên ngoài, ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì ngồi ở đối diện. Này không phải các nàng đống nhiên thay đổi tâm tình cái gì, hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán mà là các nàng như vậy càng tốt hơn dâm hắn. Ẹ gì gì là duy nhất một cái hội song đuôi ngựa chính xác phương pháp sử dụng người, nhưng bất kể là na nở dê hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ càng thêm am hiểu nhưng là đáng người. Các nàng đổi thành như vậy chỗ ngồi phòng trừng chính là vì đã hắn. Chiều hôm qua các nàng đồng thời bày ra nhượng cả tỏ cùng ạ ghệ mì dây tổ tái hiện lúc trước gặp gỡ hình ảnh. Đúng, cả tỏ cái kia là rất đẹp. Nhưng ẹ gì gì cùng học tỷ cũng không phải là không có thu hoạch. Cả tỏ nói chuyện phương thức cùng động tác đều là na nở dê đến thiết kế, mà cả tỏ phục sức nhưng là do ẹ gì gì đến thiết kế. Sau đó các nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ tâm chuyển động. Đối với các nàng đóng gói xuất đến cả tỏ kích động. Từ ạ ghệ mì dây tổ phản ứng các nàng liền có thế biết ạ ghệ mì dây tổ yêu thích. Như là học tỷ, na nở dê liền biết ạ ghệ mì dây tổ yêu thích sạch sẽ thuần khiết nữ sinh, mà ẹ gì gì nhưng là biết ạ ghệ mì dây tổ yêu thích cô gái ăn mặc bít tất. Bất kể là con tất, hay vẫn là trường đồng miệt, phàm là ăn mặc dài quá gối cái bít tất hắn liền yêu thích, tương tự cu nở dê bất kể là màu đen hay vẫn là màu trắng. Điểm này na nở dê đã sớm biết, chỉ là không có đi thí nghiệm qua, nhưng nàng cu nở dê vẫn ăn mặc trường đồng miệt, nhưng đáng tiếc chính là tổ mạ thằng ngố kia một lần đều không có quan tâm quá, ngược lại là cả tò một mặc vào đến tổ mạ thằng ngố kia lại liền ngây ngốc động tâm, này còn đúng là khiến người ta muốn xuất bút càng không cần phải nói tên kia cuối cùng còn muốn thân cả tò chuyện như vậy quả thực không thể nhẫn nhịn. Cu nở dê may là hắn không có chân chính làm được. Chỉ là đang giáo dục cả tỏ không nên tốt như vậy nói chuyện. Nói cho cùng, tôm ạ tên kia cũng chính là cái kẻ ba phải. Đề cập kẻ ba phải, ẹ gì gì còn có thể nhớ tới phản diện giáo tài ưu ra mà ạ sẽ, nhưng hiện tại nhưng chỉ là hơi hơi khẽ động khỏe miệng mà thôi, na nở dê hoàn toàn không muốn để ý tới cái kia người. Mà học tỷ mà, hiện đang ngồi ở phòng cà phê lý, nhưng là một bộ lạnh nhạt không, kỳ thực quen thuộc na nở dê người đều biết đây là muốn tức giận vẻ mặt. Bất luận ai tới nói đều là không phân. Đem giày đặt một tờ xí hoa thư ngã tại trên bàn, ủ tạ hạ học tỷ hai tay ôm mà con mắt bế, nhưng cũng là cực kỳ bất mãn ngẩng đầu, như là ngay cả xem cũng không muốn xem đối diện ngồi người như thế. Ngữ khí tràn ngập bất mãn. Na nở dê bỏ qua chính là ạ gệ mì dê tổ ở nhượng cả tỏ tái hiện gặp gỡ trong nháy mắt sau đó được linh cảm mà tả xí hoa thư. Ở trinh thám pha nơi đó học tỷ cùng ẹ gì gì cuối cùng không có hiện thân, mà là nhượng ạ gệ mì dê tổ đem cả tỏ kéo về hắn trong nhà đi tả xí hoa thư. Ẹ ạ gệ mì dê tổ liền biết các nàng vào lúc ấy không bạo phát chính là chờ vào lúc này nổ tung không đang trầm mặc trong bạo phát liền đang trầm mặc trong diệt vong. Hai vị này vừa nhìn liền không giống như là hội trầm mặc chủ, cho nên bọn họ biết cái này dô nở dê như soi mói cu nở dê là có lý do. Nhưng mà một buổi tối viết xí hoa thư liền như vậy bị các nàng bài xích, hệ ạ gệ mì dê tổ cu nở dê là có bất mãn. Chờ đã, này một phần xí hoa thư nhưng là tự tin tác phẩm, hơn nữa cu nở dê không có khó coi màn ảnh, chỉ là dừng lại đang hôn trên hắn trần thuật rất là rõ ràng, đúng. Dù cho trong lòng nghĩ đều là hát đêm, nhưng hắn tả ở xí hoa thư trên nhưng là sạch sành xanh nội dung, liền dường hí hát cảnh tượng cũng không có chứ to lớn nhất chừng mực liền đang hôn mà đã xong đây là chỉ dừng lại đang hôn trên. Thế nhưng thiệt hôn 52 thứ, phổ thông hôn môi 48 thứ, còn không phạm trào buổi sáng hôn cùng ngủ ngon. Hôn. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi cùng đặc biệt vai nữ chính khanh khanh ta dơ bẩn dục vọng. Ngồi ở học tỷ lý chết ghẹ gì gì một cái tay nâng mặt mặt không hề cảm xúc, không, kỳ thực là tràn ngập bất mãn cùng khinh bị vẻ mặt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Không nói hát cảnh tượng, chính là hôn môi hoặc là dắt tay rơi vào trên người nàng bản thân nàng đều sẽ mặt đỏ muốn nổ tung, nhưng nếu như không phải chuyện của chính mình, như vậy trái tim của nàng liền năng lực như là hải như thế rộng rãi, như là hải như thế việc không liên quan tới mình. Ân. Tự nhiên cũng là năng lực rất là bình tĩnh, ân, rất là bình tĩnh mà nhất châm kiến huyết vạch ra ạ ghệ mỉ dạy tổ xí hoa trong sách làm cho nàng tương đương căm tức địa phương. Na nở dê là biết con trai sẽ khá không giống ân, như là tổ mà ạ cu nở dê xem qua lý phiên, thế nhưng. Na nở dê đố kỵ. Đố kỵ ạ ghệ mỉ dạy tổ tả xí hoa thư trong yêu cầu nhưng là vai nam chính muốn cùng vai nữ chính liều mạng hôn môi. Tuy nói đó là game. Mà vai nữ chính cả tỏ cùng vai nam chính ạ ghệ mì dạy tổ là không cần như là game như vậy thật sự làm sao, nhưng cái này manh mối nô ra lập tức làm cho nàng náo lên. Na nở dê ghen. Vì lẽ đó loại này xí hoa thư là tuyệt đối muốn hỏa thiêu. Tổng cộng hôn môi 152 thứ, ngươi đến cùng là có bao nhiêu khát khao cùng nhiều thẻ nhạt mới hội muốn đi thân nhiều như vậy dưới nếu nói thẻ nhạt, như vậy thứ này liền không nên mấy xuất đến rồi. Lại không phải ở xem cổ nạn, không cần tính toán này ạ ghệ mì dạy tổ tả phần này xí hoa, một mặt là vì đem cả tò mang đi, làm cho nàng bé ngoan ở tại chính mình trong nhà, dù cho là không có làm cái gì, nhưng cũng phải nhượng cả tò nuôi thành ở tại hắn ra qua đêm quen thuộc. Ở một phương diện khác nhưng là cũng là muốn chế ra game đến. Hắn là cái khẩu vị trùng người, như là phổ thông thân thể tiếp xúc, khiên dắt tay cái gì, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn. Không phải vậy hắn cu nở dê sẽ không khát khao ở cả tỏ ở hắn ra buổi tối đầu tiên liền ra tay rồi. Mà nếu là ở game trên, vì lẽ đó hắn cũng là sửa chữa một tí dục vọng của chính mình, đem dục vọng tách ra, đã biến thành hiện tại hôn môi 152 thứ. Xem ra là hôn môi cuồng ma đều nhưng mà ai lại biết một cái cả ngày sinh hoạt chính là hát người cặn bã là làm sao áp chế mình mới có thể viết ra chỉ có hôn môi xí hoa thư vì lẽ đó đều trả giá như vậy nỗ lực còn bị các nàng ghét bỏ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê bất mãn. Không phải các ngươi nói muốn cho ta tả xuất vật mình muốn à các nàng đều trong âm thầm biểu thị hội cho hắn nhường, nhưng giờ khả cờ na y đâu nhưng là toàn phiếu phản đối. Nữ nhân này còn năng lực đáng tin à chơi game muốn hôn môi là rất bình thường. Học tỷ ngữ khí hơi hơi trì hoãn, tựa hồ là đứng ở ạ ghệ mì dê tô bên này, hơn nữa na nở dê cu nở dê tán thành hôn môi tuyến, dù sao bản thân nàng đều cùng ạ ghệ mì dê tô hôn môi quá, chỉ là đem ạ ghệ mì dạy tổ viết nhiều như vậy hôn môi cho rằng là cùng na nở dê hôn môi sau đó di chứng về sau. Ân, mê muội ở hôn môi trong, này tựa hồ thủy không sai. Học tỷ trong lòng hẳn là mừng thầm. Nhưng còn có rất lớn vấn đề, không thể tiếp thu vậy thì là. Rõ ràng đến khiến người ta nổi nóng môi cùng môi đụng vào, đầu lưỡi tư thế, còn có tay động tác ngươi đều làm cẩn thận yêu cầu. Chuyện này thực sự là rõ ràng đến khiến người ta nổi nóng nhất nổi nóng rất sao hay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ đang hôn đối tượng nơi đó đánh dấu cả tò. Na nở dê cùng hắn áp căn bản không hề như vậy hôn môi quá đi, mà gìn dị cùng nhưng phảng phất rất ở hành như thế nói ra. Đây thật sự là khiến người ta khá là khó chịu a hắn quả nhiên là hảo hảo mà nghiên cứu qua, sau đó muốn cùng. Cả tỏ thử một lần a dù cho chỉ là trong game thử một lần QNZ là khiến người ta khá là khó chịu a liền. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ viết ra phần thứ nhất xí hoa thư vẫn như cũ là thai chết trong bụng, mà quyền phát ngôn cũng bị ghen hai người cướp đi. U tạ hạ học tỷ na NZ đến tả nội dung vợ kịch, mà ẹ gì nhưng là chờ bản thảo đến vẽ vời. Chỉ là cho dù là như vậy, hai người kia cũng sẽ tranh ầm ĩ lên. Chương 63, một núi không thể chứa hai hổ. Bởi vì hôn môi nguyên nhân mà bị phong ấn xí hoa thư bi kịch, nhưng ẹ gì cùng học tỷ nhưng là ở lần này trong hội nghị chính là gia nhập hắn xa đoàn. Nhưng sự tình không có được hòa hoãn trái lại như là làm trầm trọng thêm như thế. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ quan hệ, tạm thời chỉ là bằng hữu, hai người này trải qua thực địa khảo sát qua. Dù cho là ạ ghệ mì dạy tổ ở trình thám pha muốn thân cả tỏ cảnh tượng QNZ chỉ là hắn muốn dạy dỗ cả tỏ mà thôi. Bởi vì hắn sao có thân xuống. Ở như vậy bầu không khí trong nhưng không có thân như vậy sau đó muốn thân liền rất khó khăn. Bất kể là ẹ gì cùng học tỷ đều là nghĩ như thế. Một cái là tác gia một cái là họa sĩ, đương nam vai nữ chính ôn tồn thời điểm đều cần một cái bầu không khí, nhưng các nàng tin tưởng. Ở trinh thám fan này một cái như là mộng ảo rôn nở dê như mỹ lệ cảnh tượng sẽ không như vậy dễ dàng xuất hiện, mà có chút buồn buồn không đáng chú ý cả tỏ càng là không cách nào làm ra muốn đi xây dựng bầu không khí sự tình. Vì lẽ đó, không có như vậy bầu không khí, hai người này cũng sẽ không có ám muội. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc đó đều không thân xuống, chịu đựng được thử thách, này liền chứng minh đón lấy cùng cả tỏ làm sao một chút cũng là có sức đề kháng. Nhưng quả nhiên là đổ không bằng sơ, ở các nàng trong lòng ạ ghệ mì dạy tổ không có thân càng thêm đẳng, quả nhiên hay vẫn là muốn phát tiết. Vào lúc ấy cả tỏ rất đáng yêu, điểm này các nàng nhưng là đều biết đây nhưng đáng yêu là đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thủ vững ở đây vì lẽ đó hai người tạm thời lại khôi phục thành vừa bắt đầu nhận thức ạ ghệ mì dạy tổ tìm tơ y cả tỏ muốn na nở dê trở thành vai nữ chính thời điểm thả lòng tâm tình. Bởi vì đó chỉ là game trên vai nữ chính mà. QNZ may là ạ ghệ mì dạy tổ khoảng thời gian này đối với các nàng gia cô quá, học tỷ nơi đó tiếp nhận hôn, mà ẹ gì nơi đó hướng dẫn quá muốn đồng thời tái hiện hát cảnh tượng, vì lẽ đó cùng các nàng quan hệ, theo các nàng làm sao đều so với cùng cả tỏ thân mật. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy bình tĩnh cùng ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn đồng thời ở nhiều truyền thông trong phòng học khai triển phân công hội nghị. Mà cả tỏ nhưng là một cái người bị lơ là ngồi ở chỗ ngồi chơi điện thoại di động. Không thể không để bình thường thời gian cả tỏ người đi đường thuộc tính thực sự là quá cao. Nếu như không phải ạ ghệ mì dạy tổ có ý thức đến xem na nở dê, e sợ đều sẽ quên đi na nở dê. Đáng nhắc tới chính là, u dạ mà ạ sẽ tựa hồ là rốt cục biết khó mà lui. Hai ngày nay ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện hắn lại đều không có chạy tới. Thậm chí là liên hệ đều cơ hồ không có. Nhiều lắm là ở trong trường học nhìn thấy bóng người của hắn. Người bình thường nên như người bình thường như vậy mà, không thuộc về thế giới này liền cho hắn thoát ly thế giới này mà. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không nói ủ dạ mạ làm hảo cũng chẳng nói hắn làm kém. Hắn chỉ biết là, dù cho là ủ dạ mạ như vậy phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng hắn cu nở dê là sẽ không bỏ qua cho hắn. Có chút ý nghĩ một khi nổi lên chính là kẻ địch, dù cho là trên đường phản bội cái gì. Nhưng hắn cần hắn trên đường phản bội ạ ở vừa bắt đầu ạ ghệ mì dạy tổ liền xác định hảo người xuyên Việt vận mệnh, hiện tại không đi đối phó hắn chỉ là chờ hắn hoàn toàn không bị vai nữ chính môn để ở trong lòng mà thôi nhắc tới vai nữ chính môn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở trên ghế, nhìn các nàng. Nhìn ẹ gì cùng học tỷ chính ở tiểu trên bảng đen lẫn nhau đụng phải đối phương phần eo muốn đem đối phương trên tách. Không biết làm sao, Hệ ạ gệ mì dạy tổ đông nhiên nghĩ đến một câu nói, một núi không thể chứa hai cọp, nói có chút không chuẩn xác, nhưng học tỷ cùng ẹ gì gì liền giả hiện thực mà lẫn nhau sỉ nhục lời của đối phương vẫn đúng là có như vậy điểm không thể tương chứa mùi vị. Ta nghĩ nghĩ, nói tóm lại, kịch bản bắt đầu duyên sau một tháng đi này, ta thời gian làm việc vốn là không đủ, lại lập tức phải đến mùa hạ mạn triển, ngươi đem kịch bản duyên sau một tháng. Ta chẳng phải là càng bận bịu ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a, không nên nhân làm tình huống của chính mình liền tùy ý thay đổi kế hoạch của người khác, đây chính là rất thất lễ đây, xạ họa mụ dạ đồng học. Là ngươi mới đúng không, là ngươi trước tiên yêu cầu kéo dài thời hạn kịch bản. Nghe tới tựa hồ là ủ tạ hạ học tỷ đối lý, nhưng học tỷ đối đầu ẹ gì gì đều đối lý thời điểm à na nở dê lập tức cho mình tìm cớ, kịch bản không cố gắng tạ nhưng là sẽ bị gọi là phân làm nha. Dìn dị củn cu nở dê không muốn để cho chính mình lần thứ nhất chế tác game liền bị như vậy phun mạnh đi đến, tiếp theo còn kéo lên hắn, không hổ là ủ tạ hạ học tỷ a, nhưng ẹ gì gì cu nở dê không có bị học tỷ bức cho lùi, ngược lại thiếu nữ xinh đẹp tờ lệ chỉ có thể xem họa, kịch bản có được hay không cũng không đáng kể. Chính là bởi vì các ngươi như thế muốn vì lẽ đó nghiệp giới mới hội càng ngày càng nhỏ không phải à, như vậy như vậy. Sau đó lẫn nhau xô đẩy hai cái người cuối cùng bắt đầu chia những khắc cầm lấy dầu tính bút, một bên ở trên bảng đen viết đối phương nói xấu một bên ở trên mặt của đối phương vẽ vời. Điều này cũng làm cho là ầm ĩ lên a ầm ĩ lên cũng coi như, đang không có cùng các nàng bên trong bất kỳ người xác nhận quan hệ, hệ ạ gệ mì dạy tổ đều sẽ không đi hoành thò một chân vào, nhưng đã gặp các nàng công kích lẫn nhau cũng coi như, nhưng là ở trên bảng đen cu nở dê đem hắn cho mắng đã qua, nhưng là không nhịn được. Quái gở tính cách âm u xấu bụng nữ, bần nhũ tiểu hài tử vóc người. Từ mặt chữ trên xem chính là học tỷ chữ viết, mà từ hàm nghĩa trên xem chính là ẹ gì gì chữ. Nhưng các nàng hô bấm cũng coi như, ở giữa chen lẫn gì gì cùn là vô dụng đại vô dụng loại hình lại là chuyện gì xảy ra học tỷ ngươi lại không ngoan ngoãn. Dừng tay tất cả dừng tay hắn lập tức chạm, ngăn cản, bên trái một cái bên phải một cái đưa các nàng đẩy ra. Nhưng hai người kia trên mặt đều có bị đối phương dầu tính bút họa rào cản vết tích, còn đúng là sẽ không cùng giải ra hỏa môn A rõ ràng liền không phải đại sự gì mà, nhưng dù sao là muốn tranh ầm ĩ lên, quả nhiên là cuối cùng bởi vì đối phương là tình địch đi. Mà rất bình thường, hệ ạ gệ mì dạy tổ ở đem hai người kéo dài thời điểm cu nở dê không có phạm sai lầm, không có theo bản năng ước định mà thành đặt tại các nàng ngực, học tỷ ân, cũng coi như, nhưng ẹ gì gì khả năng là không có. Nếu như ở trong âm thầm đụng vào na nở dê nơi đó, na nở dê phỏng trừng còn không sẽ như thế nào, nhưng ở học tỷ trước mặt nếu để cho na nở dê cảm thấy na nở dê ngược thái bình, như vậy phỏng trừng sẽ tại chỗ tức giận mà sử dụng sở kỳ song đuôi ngựa chính xác phương pháp sử dụng. Đi. Cuối cùng, hai người phân tranh liền biến thành vừa bắt đầu khởi điểm. Một cái lo lắng nội dung vở kịch cấu tứ, mà một cái khác nhưng là đi làm hảo nhân vật thiết kế. Đều là ở kịch bản xuất đến trước chuyện cần làm, hai người đều lĩnh đến nhiệm vụ. Nói chung hiểu rõ, bất quá tổ mỏi ạ, ngươi còn quên nói một cái vấn đề rất trọng yếu. Ẹ gì gì gật gật đầu, na nở dê kỳ thực ở ạ gệ mì dạy tổ tả xí hoa thư những này thiên buổi tối vẫn ở vội cảo, thời gian không tính đầy đủ nhưng kỳ thực cu nở dê là còn có, vì lẽ đó vừa vẫn đúng là chỉ là đang cố ý cùng ụ tạ hạ cả xù mì gạo cả tức giận mà thôi.